Diệp Thiển Thiển duỗi tay từ bích lộ trong tay tiếp nhận hộp, đưa tới Đỗ Minh Đức trên tay. Thái thú, trước mắt Tuyên Vương phủ thế nhược, ta cũng biết làm ngài hỗ trợ là ở khó xử, cho nên cũng vì ngài chuẩn bị một ít tiền đi lại. Đỗ Minh Đức sửng sốt, ngay sau đó xua tay, không không không, Vương Phi này nhưng không được a. Bất quá Diệp Thiển Thiển không có để ý đến hắn, ngược lại ở trước mặt hắn mở ra cái dương kia, chỉ thấy trong dương nằm mấy thỏi nho nhỏ vàng, thấy kia vàng thượng phát ra quang mang, Đỗ Minh Đức xua tay biên độ cũng nhỏ một chút. Không có gì không được, kinh Tuyên Vương phủ tình huống ngài cũng biết, hiện nay ta gả vào được, tự nhiên là phải hảo hảo lo liệu một phen, chỉ là hiện nay khuyết thiếu đắc lực thủ hạ, ngài thay chúng ta tìm xem như vậy kỳ nhân dị sĩ, tổng cũng vẫn là phải tốn thượng một ít công phu, nếu là ngài không thu, ta tâm mới có thể bất an đâu. Diệp Thiền Thiền nói, đắp lên hộp, cấp Đỗ Minh Đức đẩy qua đi. Nàng bất quá làm ơn chính là một chuyện nhỏ, chỉ là Đỗ Minh Đức biết, chính mình trước mắt thu kinh Tuyên Vương phủ chỗ tốt, chỉ sợ vẫn là phải đắc tội những người này, cho nên hắn vẫn là mặt lộ vẻ khó xử. Nhìn Đỗ Minh Đức phản ứng, Diệp Thiển Thiển nhướng mày, cảm tình người này còn chê ít. Nàng làm ơn cũng không phải là đại sự a, như thế nào như thế xấu hổ. Vương Phi, chuyện này, thứ Minh Đức vô năng a. Đỗ Minh Đức cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia khó xử. Chính là này ti khó xử làm Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình bắt được thứ gì, nàng nhẹ nhàng cười, thu hồi hộp, ngay sau đó ngự khí chuyển lãnh, một khi đã như vậy, liền không làm phiền Đỗ đại nhân, bích lộ, tiễn khách. Nàng thái độ tuyệt đối không thể nói hảo. Chính là nghe nàng nói như vậy lời nói, Đỗ Minh Đức lại cảm giác chính mình tâm một lần nữa trở xuống tới rồi trong bụng, không có biện pháp, vị này thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng thực sự quản không đến bọn họ nột. Phần 830 Chương 830 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 10 Chương 830 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 10 Hừ, tiểu thư, kia Đỗ Minh Đức sao lại thế này? Điểm này việc nhỏ đều không muốn đi làm, thật là cái ăn no không làm sự. Đỗ Minh Đức đi rồi. Diệp Thiển Thiển còn không có bắt đầu sinh khí, bích lộ nhưng thật ra xem bất quá đi. Diệp Thiển Thiển lại sờ sờ chính mình cằm, thú vị, này kinh Tuyên Vương phủ như vậy cái tình huống, theo lý thuyết quanh thân quan viên không nên không biết, lại căn bản không có người tới quan quá, xem ra mặt trên còn có chút người cùng sự ở đè nặng đâu. Hắn không giúp chúng ta liền không thể chính mình giúp chính mình sao. Diệp Thiển Thiển vững vàng nói, theo sau xoay người trở về phòng. Mục Tần Vũ lúc này đang ở thư phòng chiếu một bức siêu siêu vẻo vẻo tự học nó chữ viết, Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng đi vào, này Tuyên Vương phủ tình huống rất phức tạp. Là, ta tưởng động, bất quá trên tay không ai, ngươi đã đến rồi liền hảo. Hắn túi lầu nói, âm điệu vẫn là trước sau như một bình tĩnh, làm người nghe xong thập phần an tâm. Diệp Thiển Thiển dối đầu đi xem những cái đó tự, phát hiện những cái đó chữ viết siêu siêu vẻo vẻo, giống như đứa bé, tức khắc minh bạch hắn là ở học kinh Tuyên Vương nguyên thân viết chữ bút tích, ta biết đến. Trong chốc lát ta liền lên phố mua người đi, bất quá ngươi trong phủ có mấy người, yêu cầu xử lý. Phía trước Diệp phủ gia phó cùng Tuyên Vương phủ gia phó đánh lộn, nàng liền nhìn ra tới trong đó có mấy cái Tuyên Vương phủ người hầu kỳ thật là có quyền cước công phu, chỉ là không biết vì sao giấu ở nơi này. Ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Mục Tân Vũ tiếp tục vận dụng ngòi bút viết chữ, hắn hiện tại hình thể tuy béo, nhưng là thần thái cùng khí thế còn ở, nhìn qua cũng có như vậy một tia trang nghiêm hương vị, hắn đặt bút. Cơ hồ là không sai chút nào bắt trước ra nguyên thân chữ viết. Cuối cùng, hắn thu một bút, từ trong ngăn tủ lấy ra một túi tiền bạc, nói, đi sớm về sớm. Diệp Thiển Thiển nguyên bản là muốn mang theo Mục Tần Vũ cùng đi ra ngoài, lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên liền như vậy đem sự tình ném cho chính mình. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại vẫn là ở vật tư thiếu thốn cổ đại, lấy Mục Tần Vũ cái này hình thể nói không chừng đi ra ngoài đi không được hai bước liền sẽ bị người cấp nhận ra tới. Cho đến lúc này bọn họ có lẽ liền cái gì đều làm không được. Nàng thu hảo tiền, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cảm giác chính mình cùng cộng sự chi gian quái quái, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái, thật giống như uống một ngụm thủy, không biết như thế nào cấp nghẹn ở trong cổ họng, nửa vời, làm người khó chịu. Nàng vẫy vẫy đầu, ném xuống chính mình tin những cái đó kỳ quái ý tưởng, theo sau trở lại phòng, tìm một kiện bình thường một ít quần áo thay, lại thủ pháp thuần thục cho chính mình dễ một chút dung mạo, lúc này mới lập tức ra cửa. Bích lộ ta nghỉ ngơi một lát, đừng tới quấy rầy ta, nếu là vương gia có chuyện gì ngươi liền trước chiếu cố. Ném xuống như vậy một câu, nàng tay chân nhảy bén bỏ lên trên vương phủ tường cao, nhảy qua tường đi, một chút liền ra vương phủ. Nhảy dựng đi ra ngoài đó là một cái âm u sau hẻm, Diệp Thiển Thiển theo lộ rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc đi tới tiếng người ồn ào trên đường cái. Tới rồi trên đường, nàng liền thẳng lấy Lưu Thị, này Lưu thành phố mặt có không ít người sẽ mua bán nhi nữ, Diệp Thiển Thiển muốn tìm. Đó là mua mấy cái sẽ võ công người, đầu tiên ở trong vương phủ lấy được lực lượng thượng ưu thế tuyệt đối. Nàng đi dạo, chỉ chốc lát sau liền thấy được lưu thành phố một người người môi giới nắm mấy cái thân khảo xiềng xích người đã đi tới. Những người khác người môi giới trên tay người phần lớn đều là tự do thân, cố tình người này người môi giới trên tay người đều đeo xiềng xích, chính là những cái đó mang xiềng xích người tựa hồ lại muốn hung hãn thượng như vậy một ít, làm Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc. Bất quá cũng liền như vậy một chút nàng liền nghĩ thông suốt, này đó mang xiềng xích người, hoặc là phạm vào tội phạm nhân, hoặc là chính là biệt quốc tù binh, lại hoặc là cái gì cũng không trong sạch thân phận, cho nên yêu cầu dùng xiềng xích khóa lên, bất quá những người này giá cả, hẳn là cũng muốn tiện nghi thượng không ít. Nàng chính trong lúc suy tư, lại thấy một cái dáng người mảnh khảnh nam nhân đi tới, thanh âm có chút ngạo lớn, thái người môi giới, lần này có hay không cái gì hảo hóa nhi a? Nói, hắn cầm chính mình trên tay cây quạt, bắt đầu chọn những người đó cảm, dường như ở chọn lựa hàng hóa giống nhau. Diệp Thiển Thiển nhìn người nọ động tác, nhíu nhíu mày, này không khỏi có chút quá vũ nhục người. Dục, cái này nhưng thật ra không tồi. Người nọ âm dương quái khí kinh ngạc cảm thán một tiếng. Theo hắn động tác nhìn qua đi, Diệp Thiển Thiển nhìn đến một đôi không cam lòng đôi mắt, nơi đó mặt dường như có điểm điểm ngọn lửa, đang ở hừng hực thiêu đốt, cho dù này đôi mắt chủ nhân đôi tay bị trói, miệng bị lấp kín, nhưng là hắn trong lòng tín niệm, lại không có ai có thể đủ phá hủy. Người này, nhưng thật ra đích xác có như vậy vài phần bất phàm ý vị. Nàng nghĩ, thần sắc cũng thoáng mang lên một tia ngưng trọng. Kia thái người môi giới xem người nọ bị tuyển thượng, nhếch miệng lộ ra một ngụm răng vàng, người này ngươi nếu là thích, nhưng đến muốn 10 lượng bạc. 10 lượng? Kia dáng vẻ lưu manh nam nhân như mày, tựa hồ không thể tin được liền như vậy một người có thể mua được 10 lượng giá cả. Xem hắn này mặt, này tư sắc, tới rồi ngươi kia tiệm ăn nhưng sẽ là cái làm đầu bảng liêu, ngươi mua không mua? Thái người môi giới tựa hồ cùng này nam nhân thập phần quen thuộc, há mồm đó là đầu bảng một loại xưng hô. Diệp Thiển Thiển lúc này mới bừng tỉnh, cảm tình người này là cái khai tần lâu sở quán tiểu quan. Nghe được thái người môi giới nói, kia bị chọn lựa thượng nam nhân lập tức dãy rủa lên, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Chính là ngươi xem, người này thân hình quá mức kiện thạc, tuy rằng dung mạo tạm được, nhưng cũng hứa sẽ co võ công trong người, nói không chừng khi nào liền trốn thoát. Tiểu quan cầm cây quạt ở người nọ trên quần áo chọc chọc, tựa hồ chọc tới rồi hắn cơ ngực độ dày, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa biểu tình. Thái người môi giới nhếch miệng cười cười, này còn không đơn giản. Ngươi nếu muốn mua, ta chọn hắn tay chân gần, hắn đó là võ công toàn phế đi, về sau rốt cuộc sinh không ra cái gì sóng gió tới, ngươi kia trong lâu, liền thiếu cái như vậy ngạnh hóa, 10 lượng bạc, ngươi mua không mua. Tiểu quan còn ở suy xét, trên tay hắn quạt xếp hướng nam nhân trên người một chọn, dường như ở khinh bạc. Kia nam nhân cũng vẫn luôn ở dãy rủa. Cho dù thái người môi giới đã bắt đầu động roi cũng vẫn là không co dừng lại, như vậy nam nhân, hung ác như dã thú, nếu là đem hắn thuần phục, nghĩ đến, cũng đích xác có khác một phen phong vị. Một khi đã như vậy, ta mua. Lúc này, một cái trong trẻo thanh âm cắm lại đây. Diệp Thiển Thiển có chút xem bất quá đi, nàng nhìn kia nam nhân trong ánh mắt cảm xúc, nhất thời không đành lòng, vội vàng mở miệng. Thái người môi giới nghe thế thanh âm chính là vui vẻ, nếu là có người đoạt nói. Này nam nhân chỉ sợ còn muốn bán đến càng quý, vị này tiểu công tử ngươi cũng muốn mua hắn. Đúng vậy, nhà ta thiếu cái hộ viện, xem ra người này vẫn là không tồi. Diệp Thiển Thiển đã đi tới, nhìn về phía nam nhân. Kia tiểu quan lại là bất mãn, ai ra tiểu công tử, ta xem ngươi thập phần lạ mặt, chỉ sợ là không biết nơi này giá thị trường, người này chính là nam man tử, ngươi nếu là, để lại hắn võ công, còn làm hắn hộ viện, không chừng ngày nào đó ngủ về sau hắn liền đại khai sát giới đâu. Phần 831. Chương 831 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 11. Chương 831 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 11. Nam An. Diệp Thiển Thiển nhìn kỹ xem chính mình trước mặt người nam nhân này, phát hiện hắn quả thực mặt mày so với trung nguyên nhân càng thêm thâm thúy một ít, nói là Nam Man người đích sắc cũng có đạo lý. Bất quá Nam Man người làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển nhưng không tin này tiểu quan lời nói của một bên. Ra mặc kệ, ta liền tưởng mua cái này, mẹ mình. Ngươi bán là không bán. Cái này, ngược lại là Diệp Thiển Thiển tới hỏi cái này thái người môi giới. Thái người môi giới không tỏ ý kiến, lại nhìn về phía kia tiểu quan, Phong công tử. Này, được xưng là Phong công tử nam nhân suy tư một phen, ngay sau đó đôi mắt quay tròn vừa chuyển, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, vị công tử này nếu thích, vậy ngươi mua đi là được, bất quá Phong Nhi cần phải nhắc nhở công tử một câu, nếu là hối hận, tùy thời có thể tới húc cùng lâu đem người này bán đi. Bất quá lời nói ta nhưng nói ở phía trước, này lại bán một lần, ta nhưng chỉ hoa 5 lượng bạc thu. Diệp Thiển Thiển cười cười, đối kia Phong công tử ôm quyền thi lễ, minh bạch hắn tuy rằng muốn người này, lại luyến tiếc như vậy nhiều tiền, tưởng chờ chính mình mua hối hận lại bán cho hắn, đa tạ Phong công tử bỏ những thư yêu thích, nếu là có như vậy một ngày, Diệp Mộ tự nhiên thượng húc cùng lâu thỉnh tội. Ha ha, kia Phong Nhi liền chờ Diệp công tử. Nói, tên kia kêu Phong công tử nam nhân liền rời đi. Thái người môi giới cũng không nghĩ tới này hai cái người mua chi gian thế nhưng đặt thành như vậy hiệp nghị, bất quá người này có thể bán 10 lượng bạc cũng là chuyện tốt. Theo sau hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, kia vị công tử này, ta đây liền đem bán mình khế cho ngươi. Diệp Thiển Thiển gật đầu, ngay sau đó từ trong túi lấy ra Mục Tần Vũ cấp tiền, số ra 10 lượng bạc, đưa cho cái này thái người môi giới. Thái người môi giới thấy hắn sảng khoái, trong lòng cũng cao hứng, liền đem người nọ trên người xiềng xích chìa khóa đưa cho Diệp Thiển Thiển. Diệp công tử, ngươi chìa khóa lấy hảo a. Không đem hắn giải khai, Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, theo sau nhìn đến nam nhân lang giống nhau ánh mắt, cũng minh bạch thái người môi giới cố kỵ, nàng gật gật đầu, nhận lấy chìa khóa, nhưng thật ra ta khiếm khuyết suy xét. Chìa khóa đưa cho Diệp Thiển Thiển, nhìn nàng này tiểu thân thể nhi, thái người môi giới nhịn không được nhiều câu miệng, ta xem công tử ngươi cũng quen thuộc, này nam man tử tính tình cực dã, công tử không cần dễ dàng đem hắn cấp thả. Hải, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, ta muốn mua hắn, là có thể bảo đảm hắn nhất định nghe ta nói. Diệp Thiển Thiển tự tin nói. Thái người môi giới cùng cái kia bị nàng mua được nam nhân trong mắt đều lộ ra xem ngốc tử biểu tình. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại như cũ định liệu trước, nàng lôi kéo cái kia xiềng xích, lại quải cái cong, đi cách vách tử lầu. Tiểu nhị, tới cái nhà gian. Diệp Thiển Thiển nói, đánh ra một thỏi bạc. Nàng mới cướp sạch một chuyến Diệp ra, đỉnh đầu đúng là rộng thùng thình thời điểm, trước mắt khai cái nhã gian cũng không phải chuyện này. Tiểu lâu người đều chú ý tới nàng mang theo cái đầy người xiềng xích người tiến vào, sôi nổi hướng nàng hành chú mục lễ, bất quá Diệp Thiển Thiển lại hồn nhiên bất giác dường như mang theo nam nhân liền lên lầu. Vừa đến trên lầu, nàng lại điểm không ít rượu ngon hảo đồ ăn, tràn đầy một bàn như vậy đi lên hương khí phát núi. Ở như vậy đồ ăn hương khí chung, Diệp Thiển Thiển hướng về phía nam nhân hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó gỡ xuống trong miệng hắn tắc mảnh vải. Đói bụng sao? Nàng cười tủm tỉm hỏi. Nam nhân không có trả lời nàng vấn đề, chỉ là kiên cường mở miệng nói, ta sẽ không ăn các ngươi chung nguyên nhân đồ ăn. Ai ra, vậy ngươi nhưng đến đã chết đâu? Diệp Thiển Thiển nói, trên mặt toát ra tiếc nuối thần sắc. Nam nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, dường như đang xem một cái diễn kịch ngốc xoa. Bất quá lúc này, hắn bụng lại trước một bước hướng Diệp Thiển Thiển đầu hàng, phát ra lộc cộc một tiếng kê ơ. Hắc hắc, Diệp Thiển Thiển cười đến có chút ngu đần, ngoài miệng nói không cần, thân thể thực thành thật sao? Nam nhân không có nghe hiểu nàng lời này cụ thể đang nói cái gì, nhưng là mơ hồ có thể cảm giác được nàng ở trào phúng, cho nên tiếp tục không nói gì, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không nghe ngươi. Đã biết, bất quá, ta tưởng cùng ngươi làm giao dịch. Diệp Thiển Thiển cho chính mình gấp một chiếc đua thịt đồ ăn, ăn đến mùi ngon, ngươi giúp ta xem 3 năm ra, 3 năm một quá, ta liền đưa ngươi về nhà, thế nào? Nàng có thể nhìn ra này nam nhân thập phần kiên cường, bất quá nàng phải làm, lại là cho hắn một cái khuất phục lý do, về nhà dụ hoặc. A, các ngươi chung nguyên nhân, sẽ tuân thủ hứa hẹn. Nam nhân hỏi ngược lại. Diệp Thiển Thiển lại ở trước mặt hắn hai tay một quán, ngươi nhìn xem ta, tay trói gà không chặt, ta lại yêu cầu ngươi giữ nhà hộ viện, nếu là 3 năm về sau ta không bỏ ngươi, ngươi còn không phải có thể giết ta chạy trốn. Ta đây hiện tại cũng có thể giết ngươi chạy trốn. Nam nhân ngoài miệng nói muốn sát Diệp Thiển Thiển. Trên tay lại một chút không nhúc nhích. Ngươi hiện tại giết ta, đi ra ngoài về sau cũng sẽ bị quan phủ người đuổi giết, ngươi đều đã bị bắt một lần, chảo lần thứ hai cũng chỉ là thời gian vấn đề, cho nên chỉ cần ngươi còn nghĩ về nhà, ngươi làm như vậy liền không đáng giá, muốn về nhà, chỉ có thể làm ta cái này có thân phận lại có tiền trung nguyên nhân đem ngươi đưa trở về. Diệp Thiển Thiển bình tĩnh phân tích tình huống. Mà ta 3 năm lúc sau không thực hiện ước định lại là một chuyện khác, đầu tiên khi đó ngươi đã rất quen thuộc trung nguyên tình huống. Tiếp theo ngươi hẳn là có thể biết tiền của ta đều ở nơi nào, có tiền ngươi liền sẽ hảo chạy rất nhiều rất nhiều. Vừa nói, còn một bên cấp nam nhân trong chén gắp một con gà quay chân. Kia đùi gà nướng đến kim hoàng lưu du, đặt ở trong chén, ấm áp hương khí không được hướng lên trên chạy, thơm nước thấu mũi. Thế nào? Huynh đệ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Thiển Thiển nói, trên tay không biết khi nào xuất hiện một phen chìa khóa. Nam nhân nghe đồ ăn mùi hương, nhìn trước mắt cái này trung nguyên nhân tươi cười. Cuối cùng chỉ có thể túi lầu tới, dầu dĩ nói, hảo. Tiểu nhị, thêm đồ ăn. Lầu 2 ghế lô, chuyến ra một cái trong sáng công tử gọi món ăn thanh âm. Ăn cơm xong về sau, giải một thân xiềng xích nam nhân lại lần nữa về tới lưu thị mặt trên. Ngươi nhìn xem còn có ai là sẽ võ công, hoặc là gân cốt cường kiện, trời sinh luyện võ kỳ tài, ngươi nói, ta đều mua nổi. Diệp Thiển Thiển tiến đến nam nhân bên người. Nam nhân túi đầu, nhìn Diệp Thiển Thiển tế gầy cổ, kia cổ là như thế tinh tế. Tựa hồ chỉ cần hắn tay căng thẳng, liền có thể làm này cổ chủ nhân tắt thở, chính là nghĩ vậy người ta nói quá nói, hắn hít sâu một hơi, nhịn xuống như vậy xúc động. Thậm chí, hắn còn nghe người này nói, giúp hắn lại tuyển mấy cái sẽ võ công hoặc là võ công đấy tương đối người tốt tuyển. Ai, không tồi không tồi, hôm nay cơm chiều cho ngươi thêm đùi gà. Diệp Thiển Thiển lại mua vài người, vừa lòng vô vô nam nhân bả vai, theo sau còn thuê chiếc xe ngựa, mang theo bọn họ liền dẹp đường hồi phủ. Đương nhiên, trải qua ngụy trang Diệp Thiển Thiển đi tới cửa liền bị người cản lại. Các ngươi là người nào? Đánh chỗ nào tới hồi chỗ nào đi? Vương phủ cửa ác phó kêu lên. Diệp Thiển Thiển nhìn này ác phó bộ dáng, đông nhiên cười lạnh một chút. Phần 832. Chương 832 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 12. Chương 832 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 12. Nhìn nàng tươi cười, kia ác phó trong lòng thế nhưng vô cớ có chút hốt hoảng. Hắn lại nhất định tình nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển trên người quần áo, nhíu mày hỏi, này tiểu công tử nhìn không quen mặt, ngươi là chỗ nào người nột? Ta là chịu trong phủ vương phi nương nương thủ hạ Bích Lộ cô nương gửi gắm, cho nàng dẫn người tới, làm phiền thông báo một tiếng. Diệp Thiển Thiển nói, nàng có chút muốn sấm môn đi vào, bất quá nghĩ đến cái kia gì Thái Phi, ngẫm lại vẫn là tính. Không có biện pháp, nàng rốt cuộc vẫn là cái trưởng bối. Bất quá kia ác phó nghe xong Diệp Thiển Thiển nói, dưới chân lại như là sinh căn giống nhau không chút sức mẻ. Chỉ một bàn tay lộ ra tới, ngón tay cái cùng ngón trỏ không ngừng qua lại cọ sát. Đây là nói rõ, muốn tiền nột. Diệp Thiển Thiển trong lòng hiểu rõ, lấy ra một khối bạc vụn liền đưa qua, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Thu tiền, kia trông cửa ác phó mới động tác chậm gì gì hướng hậu viện đi, nhìn hắn bóng dáng. Diệp Thiển Thiển thâm thâm thở dài một hơi, nàng nguyên bản không muốn đại động can qua, chính là những người này hoàn toàn không cho nàng cơ hội, bức cho nàng muốn làm điểm sự tình ra tới, thật là không biết tốt xấu. Nàng mua tới người lại đều đã bị kia nam man người cấp trấn trụ, đều ngoan ngoãn đại ở trên xe, không dám có cái gì hành động, cũng không dám nói thêm cái gì, nhiều làm cái gì. Không trong chốc lát, Bích Lộ liền ra tới, nhìn lên thấy Diệp Thiển Thiển đó là sửng sốt. Vương! Vị công tử này, ngươi mau theo ta cùng tiến vào. Nói, nàng túm khởi Diệp Thiển Thiển liền tưởng tiến sân. Không hoảng hốt, mặt sóc nhưng còn có chúng ta người đâu, có nhóm người này ở, ta bảo đảm, chúng ta Diệp phủ đám ra phó lại đánh nhau. Tuyệt đối không có bại. Diệp Thiển Thiển câu môi cười, chỉ phía sau xe ngựa. Ngay sau đó nàng đi đến xe ngựa phía trước, cho đánh xe xa phu tiền bạc, liền đối với trong xe ngựa mọi người mở miệng nói, xuống dưới đi. Theo sau lấy kia nam man nhân vi đầu, trong xe mua tới nô bộc theo thứ tự đi xuống tới. Nhìn Diệp Thiển Thiển mang về tới nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi người trên người đều có sát khí, Bích Lộ mặt trắng bạch, có điểm sợ hãi co rúm lại lên, vương. Công tử, ngươi đều mang theo chút người nào trở về a? Giới thiệu hạ, này đó đều là ta mang về nhà giữ nhà hộ viện hảo thủ, Bích Lộ ngươi yên tâm, sáng nay thượng cái loại này bất khí, chúng ta về sau không bao giờ dùng bị. Diệp Thiển Thiển híp mắt nở nụ cười. Bích Lộ có chút khó xử, bất quá nàng cũng không biết chính mình lúc này nên nói cái gì hảo. Ai ai ai, các ngươi người nào liền dám vào chúng ta Kinh Tuyên Vương phủ đại môn. Lúc này, nhưng thật ra kia thủ vệ ác phó trước kháng không được. Diệp Thiển Thiển khép cười một tiếng, hướng về phía nam man người đưa mắt ra hiệu. Hôm nay liền lấy hắn khai đao. Kia nam man người đã cùng Diệp Thiển Thiển nói thỏa điều kiện đãi ngộ, tự nhiên nhận được ánh mắt của nàng sau gật gật đầu theo sau hắn đi hướng kia người hầu, lấy bức nhân thanh âm mở miệng, đem tiền giao ra đây. Kia trông cửa người hầu sửng sốt, ngay sau đó nổi giận, ngươi cái gì thân phận? Thế nhưng còn dám tới giáo huấn ngươi ra ra ta. Bất quá kia nam man người tựa hồ không muốn lại cùng này người hầu nói chuyện nhiều, tùy tay nâng lên bờ vai của hắn hướng bầu trời ném đi, đem kia người hầu vứt đến có cách mặt đất có mau 2 mét cao. Theo sau bắt lấy hắn mắt cá chân, đem hắn cả người đảo nhắc tới tới, duỗi tay run run, như là ở run bao gạo giống nhau đem kia người hầu mới vừa thu tiền bạc tất cả đều rũ ra tới. Theo sau hắn cầm lấy tiền liền đem này người hầu giơ tay ném đi ra ngoài, lại đem tiền đưa cho Diệp Thiển Thiển, cung kính nói, công tử. Diệp Thiển Thiển nhấp môi cười, đa tạ. Kia bị thu thập người hầu giận cấp, các ngươi còn có hay không vương pháp? Cũng dám ở Kinh Tuyên Vương phủ nháo như vậy vừa ra. Theo sau. Hắn hoảng hoảng loạn loạn từ trên mặt đất bò dậy, liền hướng hậu viện đi. Diệp Thiển Thiển liệu định hắn là muốn tìm gì Thái Phi, bất quá nàng đã sớm đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, trái tim ngang nên ngươi không có chút nào sợ hãi, lao thần khắp nơi khoanh tay đứng ở trong đình viện. Người nào đến ta Kinh Tuyên Vương phủ làm càn? Chỉ chốc lát sau, dì Thái Phi liền đuổi lại đây, đáng tiếc, nàng liền chất vấn thanh âm cũng chưa cái gì khí thế. Diệp Thiển Thiển xoay người, trong ánh mắt đã sớm đã tệ hảo nước mắt, nàng nhìn về phía dì Thái Phi. Dùng chính mình vốn dĩ thanh âm nói chuyện, mẫu phi, là ta. Kia trông cửa ác phó nghe được Diệp Thiển Thiển nói đến mẫu phi hai chữ cũng đã lăng đến nói không ra lời, chỉ một khuôn mặt trắng bệnh, hắn thật đúng là không nghĩ tới, này buổi sáng liền thiếu chút nữa đánh chết một cái tôi tớ Tuyên Vương Phi, buổi chiều thế nhưng bị chính mình cấp thu vào cửa phí. Hắn đều làm chút cái gì a? Di Thái Phi tuy rằng mềm yếu, nhưng là cũng không ngốc, tự nhiên đã nhận ra Diệp Thiển Thiển thân phận, ngay sau đó nàng nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi như thế nào như thế hành sự? Diệp Thiển Thiển than nhẹ một hơi, chỉ chính mình phía sau người, theo sau mở miệng, Mẫu Phi, có chút lời nói ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói, trước làm ta mang về tới những người này đi xuống đi. Di Thái Phi gật gật đầu, Diệp Thiển Thiển xoay người cấp Bích Lộ xử một cái ánh mắt, Bích Lộ tuân lệnh, liền mang theo những cái đó nàng mua tới người đi hậu viện. Xoay người thời điểm, Diệp Thiển Thiển chú ý tới, nàng mua tới người đều đã rõ ràng nàng nữ nhi thân phận, không ít người còn có chút tò mò, bất quá cũng không dám ở thời điểm này nói thêm cái gì, chỉ đi theo Bích Lộ hướng nội gian đi. Chung quanh mọi người một triệt, Diệp Thiển Thiển liền ở Thái Phi trước mặt quỳ xuống, Thái Phi, hôm nay việc, đều là Thiển Thiển không đúng, chính là vương phủ suy thoái, thủ hạ người hầu không chỉ có khó thuần phục, hơn nữa tay chân cũng không sạch sẽ, Thiển Thiển xem bất quá đi, mới quyết định chính mình nhất định phải làm cái tên xấu xa này. Nói, nàng giơ tay, lấy ra phía trước kia trông cửa người hầu thu đi một túi bạc, Mẫu Phi ngươi xem, đây là ta hôm nay vào cửa muốn người thông truyền, kia ác phó sở thu trông cửa phí. Nhìn kia túi bạc, Di Thái Phi ngơ ngác chớp chớp mắt, nàng không nghĩ tới cái này trong truyền thuyết chi thư đặt lý, Huệ Chất Lan Tâm Diệp tiểu thư thế nhưng là như vậy cái muốn nữ giả nam trang giã chiêu số, cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên có như vậy lôi đình thủ đoạn. Này, ta biết Mẫu Phi thiện tâm, nhưng có chút người lại là lòng mang ác ý đồ xấu xa, vương gia trước mắt thần trí không rõ giống như hài đồng, này trong phủ cần thiết đến có người đứng ra đã chỉnh thanh minh, Mẫu Phi không muốn ra tay trừng trị, như vậy Thiển Thiển liền tới vì ngài xử lý. Diệp Thiển Thiển nói, ngẩng đầu nhìn về phía Di Thái Phi. Di Thái Phi lúc này đã ngây ngẩn cả người, nàng thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới này vương phủ thượng nàng nhìn không thấy trong một góc có như vậy dơ bẩn, cố tình Diệp Thiển Thiển vừa tới liền phát hiện, nàng thưa dạ mở miệng, thần thái còn giống như chưa kinh thế sự tiểu nữ nhi giống nhau, như vậy. Còn thỉnh Mẫu Phi đáp ứng. Diệp Thiển Thiển mềm thái độ, quý cấp Di Thái Phi làm thi lễ. Nàng biết này Di Thái Phi ăn mềm không ăn cứng, cho nên đắn đo chuẩn nàng tính tình làm ra chuyện như vậy tới, trong lòng đã đối chuyện này có 18 chín ổn năm chắc. Hào đi. Di Thái Phi khẽ cắn môi, nàng chính mình có đôi khi cũng không mừng trước mắt vương phủ này đó tôi tớ, chỉ là nàng ca tính do dự không quyết đoán, cho nên chuyện này liền đẩy lại đẩy, nhưng trước mắt, nàng bất quá chính là yêu cầu điểm cái đầu thôi. Phần 833. Chương 833 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 13. Chương 833 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 13. Tuyên vương phủ trước cửa tụ tập một đại bang bị đuổi ra tới hoặc là sắp mau bị bán đi nô buộc. Phu nhân, chính là những người này. Kia nam man người nhìn đã đổi thành một thân đẹp đẽ quý giá nữ trang Diệp Thiển Thiển, túi đầu không dám nhìn nàng, chỉ nhìn đến nàng thêu tơ vàng làn váy. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, làm được không tồi. Nàng nhìn, nhóm người này bên trong quả nhiên là có không ít người hôm nay ở đánh nhau thời điểm hạ nặng tay, còn lại còn có mấy cái nàng cũng nhìn không ra. Bất quá này nam man người ta nói bọn họ đều có chút vấn đề, nàng cũng nguyện ý tin hắn. Chỉ là cứ như vậy, toàn bộ vương phủ liền chỉ còn lại có không đến 10 cái nô buộc, hơn nữa Diệp Thiển Thiển mới mua tới mấy người này, cũng bất quá dư lại 15 cá nhân. Nếu là này nam man người nổi lên tâm, chỉ sợ bọn họ này đó làm chủ tử ngược lại là sẽ lâm vào bất lợi hoàn cảnh. Nhưng Diệp Thiển Thiển không hề có phòng trừng mấy vấn đề này, ngược lại là nhìn về phía trước mắt này đó ác phó, cao giọng tuyên bố nói, không có ký xuống bán mình khế. Đại đã có thể này rời đi, nếu là ký bán mình khế nô buộc, liền đưa tới Lưu thị đi lên bán đi. Tiếng nói vừa dứt, không ít nô buộc đều trắng sắc mặt, vương phủ việc nguyên bản chính là nhẹ nhàng, nếu là bị bán đi hoặc là rời đi vương phủ, như vậy bọn họ về sau lộ nhất định không như vậy hảo tẩu. Cầu xin vương phi, không cần đuổi đi chúng ta a. Còn có ác phó không cam lòng, cao giọng giận dữ hét, đưa tới chung quanh một mảnh bình dân bá tánh vây xem. Diệp Thiển Thiển tạp nhìn, người nọ vừa lúc là ký tên bán đức nô buộc. Mắt thấy chính mình sắp bị bán đi, cho nên không cam lòng giống to ra tiếng. Có người này đi đầu, còn lại nô buộc cũng theo đi lên, trong lúc nhất thời vương phủ phía trước là một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất, nhường đường quá vãng tới đám người đều nhịn không được ghé mắt. Nhưng Diệp Thiển Thiển cũng không phải là mềm lòng gì Thái Phi, huống chi nàng còn đã thu phục gì Thái Phi, tự nhiên không sợ chút nào này đó ác phó, ngược lại là cười lạnh nói, các ngươi thân là nô buộc, không có một chút làm nô làm tì tự mình hiểu lấy. Chủ nhân muốn bán đi các ngươi còn dám phản kháng, như vậy nô buộc, khiếm khuyết giao hấn, thật là không nên bán, trực tiếp đánh chết hảo. Nói, nàng cho nam man người một ánh mắt, người này đứng thẳng xem, thế nhưng chiều cao so nô buộc nhóm đều phải cao hơn một cái đầu, đứng ở nơi đó, cực có lực áp bách, kia nam man người đi qua, đứng ở ầm ĩ người nọ trước mặt. Không, không cần ồn ào người vừa thấy đến như vậy tàn nhẫn nhân vật, lập tức bắt đầu hai chân run lên, không thể tin được lần này tới vương phi thế nhưng lại như vậy cái tàn nhẫn độc các người. Nam man người không nói, nâng lên hắn quạt hương bổ dường như một đôi bàn tay to. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, mà ở này yên tĩnh bên trong, Diệp Thiển Thiển đột nhiên mở miệng, thôi bỏ đi, rốt cuộc vẫn là muốn bán tiền. Đang nói, Bích Lộ mang theo một người người môi giới đi tới vương phủ phía trước, Diệp Thiển Thiển có vương phi tên tuổi, người nọ người môi giới cũng không dám tùy ý bắt nạt nàng, tự nhiên là cho một hợp lý giá cả. Thu tiền, Diệp Thiển Thiển không màng những cái đó nô buộc sắc mặt, lập tức về tới trong vương phủ, đóng lại kinh tuyên vương phủ đại môn. Hảo, hiện nay ta mang các ngươi đi gặp vương gia, các ngươi chân chính chủ tử. Diệp Thiển Thiển vững vàng nói, trong lòng lại rất là nhảy nhót. Này trong vương phủ hiện nay thanh đi rồi nhiều người như vậy, tuy rằng thoạt nhìn có như vậy vài phần trống vắng, nhưng là nàng lại ngược lại cảm giác an tâm không ít. Mục Tần Vũ trước mắt thân phận, tuy rằng chỉ là một cái béo ở tịt vương gia, nhưng là hắn dù sao cũng là tiên hoàng di tử, cho nên hắn vương phủ thượng hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị thế lực khác xếp vào không ít người. Đây cũng là phía trước gì Thái Phi không dám xử lý nguyên nhân. Không phải sự tình rơi xuống Diệp Thiển Thiển nơi này lại đơn giản nhiều, nàng trực tiếp giao sắc chặt gây rối, làm bộ không rõ trong đó mấu chốt, đem những người này trực tiếp phân phát, bán đi, như vậy vương phủ thượng mới hoàn toàn an toàn lên. Làm xong này đó, Mục Tần Vũ mới có thể lên sân khấu. Chỉ chốc lát sau, Mục Tần Vũ như núi giống nhau nguy nga thân thể xuất hiện ở Diệp Thiển Thiển trước mặt, nàng nhưng thật ra đã tiếp nhận rồi Mục Tần Vũ hiện tại bộ dáng. Chỉ là nàng mua tới những người này có mấy cái vẫn là lộ ra một ít khiếp sợ biểu tình. Không có biện pháp, thời đại này mập mạp quá ít, béo thành như vậy, cũng ít thấy. Bích Lộ thấy được những người đó ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt lại nhiều một phân hơi nước. Nếu không phải Kinh Tuyên Vương môi đỏ cái bộ dáng này người, tiểu thư gì đến nỗi nữ giả nam trang đi kinh doanh những việc này đâu. Lại một cái, sự tình hôm nay một quá, những cái đó nô buộc đối tiểu thư lòng mang bất mãn, còn không biết như thế nào truyền nàng đồn đãi vớ vẩn đâu. Này đó là các ngươi chủ tử, Kinh Tuyên Vương. Diệp Thiển Thiển giơ tay giới thiệu một chút, mà Mục Tần Vũ còn lại là vững vàng một trương béo mặt, không nói gì. Bất đắc dĩ, Diệp Thiển Thiển đành phải tiếp tục giảng hòa, hiện nay các ngươi đã trở thành Tuyên Vương phủ người, chỉ cần về sau hảo hảo làm việc, không sinh dị tâm, có rất nhiều các ngươi chỗ tốt. Nói, nàng đi tới kia nam man người trước mặt, nếu ngươi đã tới rồi Trung Nguyên bên trong, kia trước mắt liền cần dùng một cái Trung Nguyên nhân tên, Ân. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, ngươi liền kêu Thanh Sơn đi. Kia nam man người nghiêng đầu, hỏi lại, câu nói kia, có ý tứ gì? Hắn đôi mắt giống một khối thông thấu hổ phách, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Diệp Thiển Thiển, nhìn nàng mang cười biểu tình, không có nhúc nhích chút nào. Chính là nói, chỉ cần ngươi còn sống, về sau liền có hy vọng quá thượng hảo nhật tử, quá thượng ngươi muốn sinh hoạt. Diệp Thiển Thiển chú ý tới hắn ánh mắt, đơn giản xoay người, đi hướng người thứ hai. Nàng tiếp tục cấp những người này đặt tên. Trừ bỏ Thanh Sơn ở ngoài, còn dư lại tam nam một nữ, phân biệt tên là Thanh Thành, Thanh Thiên, Xanh Trắng cùng với Hồng Tụ. Mấy người cảm tạ Diệp Thiển Thiển ban tặng tên, liền đều ở Bích Lộ dẫn dắt hạ đi xuống tu chỉnh. Trước mắt chuyện này rốt cuộc trần ai lạc định, Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Mục Tần Vũ, cười đến ngọt ngào, một chút cũng nhìn không tới phía trước trừng trị ác phó hung ác bộ dáng, rốt cuộc thu phục. Chỉ cần trong vương phủ những người này đều ở bọn họ trong khống chế. Lúc sau sự tình gì liền sẽ đều dễ làm rất nhiều. Ân. Mục Tần Vũ đáp lại một tiếng, không cao hưng cho lắm bộ dáng. Diệp Thiển Thiển không rõ, mở to hai mắt nhìn hắn, như thế nào lạ? Không cao hứng. Giữa trưa ngươi vì cái gì không có trở về? Mục Tần Vũ đột nhiên hỏi một cái Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới vấn đề. Giữa trưa. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, giữa trưa lúc ấy, nàng đang ở thuyết phục Thanh Sơn tin tưởng nàng là một cái chủ nhân tốt, sau đó thỉnh hắn ăn một bữa cơm. Bất quá chuyện này nàng cũng cảm thấy không cần thiết nói tỉ mỉ, chỉ là hàm hồ nói, ta ở bên ngoài ăn. Cùng ai? Mục Tần Vũ lại không có buông tha nàng, tiếp tục truy vấn. Diệp Thiển Thiển không ngọn nguồn cảm giác có chút chột dạ, giống như chính mình thật sự đã trở thành hắn thê tử dường như, ai, ta này không phải có quan trọng sự tình sao, cùng Thanh Sơn cùng nhau ăn, hắn nguyên bản nhưng không muốn cho chúng ta hiệu lực. Vậy ngươi đem hắn đuổi đi, ta không hiếm lạ. Mục Tần Vũ lạnh lùng nói. Phần 834 Chương 834 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 14. Chương 834 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 14. Diệp Thiển Thiển có chút không hiểu được Mục Tần Vũ tình huống hiện tại, hắn đây là ở ghen sao? Chính là, bọn họ không phải cộng sự sao? Lại không phải tình lữ, có cái gì dấm ăn ngon? Bất quá nàng cũng không có tiếp tục tự hỏi vấn đề này, mà là nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ này trong vương phủ nô buộc thập phần có lệ hắn cái này vương gia, cho nên hắn giữa trưa thời điểm chính mình ăn đến cũng không tốt, tương phản chính là nàng còn cùng một cái người hầu đi ra ngoài ăn như vậy hảo, này không phải khiến cho hắn khó chịu sao. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình minh bạch, mập mạp quả nhiên đối đồ ăn quá để ý. Nàng mỉm cười mở miệng, ai nha, chúng ta này không phải thiếu người sao, hơn nữa ta cùng hắn nói thời điểm liền nói về sau chúng ta nếu không cần hắn liền sẽ phóng hắn về nhà, chờ lần này đi kinh thành sự tình hiểu rõ, lúc sau chúng ta liền nhẹ nhàng, đêm nay thượng ta cho ngươi làm ăn đi, ta nhưng thiêu đến một tay hảo đồ ăn đâu. Mục Tần Vũ khó coi sắc mặt lược có hòa hoãn, bất quá vẫn là rất nghiêm túc. Diệp Thiển Thiển chỉ đương hắn là không bỏ xuống được tới mặt mũi, cho nên tiếp tục cho hắn đáp dưới bậc thang, ngươi yên tâm. Ta cho ngươi làm đồ ăn nhất định sẽ làm tốt, không chỉ có dinh dưỡng mỹ vị, hơn nữa lợi cho giảm béo, hiện tại trên tay có thể sử dụng người, còn có thể kêu Thanh Sơn bọn họ giáo ngươi một ít võ công, đến lúc đó ngươi một giảm béo, lại là cái kia độc nhất vô nhị anh đẹp trai. Vừa mới bắt đầu nàng nói chuyện ngữ khí còn hảo, mặt sau liền càng nói càng thái quá. Mục Tần Vũ không nghĩ lý nữ nhân này, hắn túi đầu, nhìn chính mình xông ra tới bụng, lâm vào trầm mặc bên trong. Diệp Thiển Thiển cười hắc hắc, ngay sau đó đi ra ngoài. Ta đây liền đi phòng bếp nấu ăn à, chờ ta trở lại. Ném xuống như vậy một câu, nàng liền bước chân nhẹ nhàng hướng phía ngoài chạy đi. Ra cửa, nàng liền tìm Bích Lộ cùng tiến vào phòng bếp. Trong phòng bếp nguyên bản người thế nhưng đều bởi vì lau vương phủ nước luộc mà bị thả chạy, cho nên trong lúc nhất thời phòng bếp thế nhưng không có người khác. Các nàng tiến vào phòng bếp, Diệp Thiển Thiển liền cho chính mình cột lên vây eo, bắt đầu bận việc lên. Tiểu thư Bích Lộ một bên sát rau, một bên mở miệng nói chuyện. Diệp Thiển Thiển đang ở xử lý mặt khác đồ ăn, nhìn thoáng qua Bích Lộ trên tay, mở miệng nói, chú ý tay à, sắt dao thời điểm nghiêm túc điểm, thực dễ dàng thiết đến chính mình tay. Bích Lộ đơn giản ngừng đau, chế môi liền bắt đầu khóc, tiểu thư, ngươi chịu ủy khuất. Thấy Bích Lộ nước mắt, Diệp Thiển Thiển không do nguyên do, ta như thế nào liền chịu ủy khuất. Ngươi muốn đi vội này đó nam nhân ra việc, lại muốn xuống bếp nấu ăn, mà vương ra đâu. Lại là dáng vẻ kia, còn cư nhiên cái gì đều không cần làm. Chỉ cần chờ ngươi tới thì tốt rồi, tiểu thư. Ngươi quá vất vả. Nói, Bích Lộ lớn tiếng khóc ra tới. Từ Diệp Thiển Thiển mất trí nhớ lúc sau, nàng liền vẫn luôn nghẹn trận này nước mắt, trước mắt rốt cuộc có cơ hội hảo hảo cùng Diệp Thiển Thiển đại ở bên nhau nói chuyện, nàng tự nhiên muốn khóc lớn đặc khóc một hồi. Bất quá nghe Bích Lộ khóc thút thít lý do, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác có một ít khổ sở cười không được, ai nói cho ngươi ta chịu ủy khuất. Ta còn cảm thấy đi ra ngoài một chuyến là hảo chơi đâu. Nấu ăn cũng là ta chính mình thích làm sự tình, nói nữa, vương gia tuy rằng hiện tại là cái dạng này, nhưng là hắn tổng hội càng ngày càng tốt, không tin chúng ta chờ xem. Chính là Bích Lộ chính là nửa ngày cũng không dám nói lúc sau nói, chính là mất trí nhớ phía trước Diệp tiểu thư, rõ ràng đã biết chính mình phải gả vương gia là cái béo ụt ịt mập mạp lúc sau, tha chết cũng không muốn a. Diệp Thiển Thiển biết Bích Lộ sợ chính là cái gì, bất quá nàng cũng không có biện pháp đem lời nói phóng minh bạch nói. Chỉ có thể nói bóng nói gió nói, không có gì chính là, Bích Lộ, ván đã đóng thuyền, chúng ta chỉ có thể làm vương gia càng ngày càng tốt, lại nói ta hiện tại thân phận cũng không kém, ta không có gì hảo hủy khuất. Nói xong, nàng cấp Bích Lộ lau lau nước mắt, này tiểu nha hoàn nhưng thật ra trung tâm, chỉ là đầu óc cũng không tính thập phần nhanh nhẹ, nhưng nàng tin tưởng, chính mình cho nàng điểm thượng như vậy một hai câu, nàng liền tính không thông thấu, cũng sẽ theo Mục Tần Vũ biến hóa mà càng ngày càng tốt. Theo sau, phòng bếp một lần nữa trở lại một mảnh yên lặng bên trong. Làm tốt đồ ăn, Diệp Thiển Thiển liền làm Bích Lộ đi tìm dì Thái Phi, lại tìm Hồng Tụ cùng nhau chia thức ăn, bận việc lên, nàng lại không có chú ý tới, chính mình như vậy cái cần mẫn bộ dáng, dừng ở người khác trong ánh mắt sẽ là như thế nào một loại tình huống. Buổi tối, dì Thái Phi liền cũng ra tới, nhìn Diệp Thiển Thiển đôi mắt thế nhưng còn có như vậy một tia cao hứng, nàng hành vi cử chỉ gian còn mang theo một tia phảng phất giống như thiếu nữ khí chất. Chút nào nhìn không ra đã là một cái vương gia mẫu thân. Mấy người thực không nói dùng qua một bữa cơm, tới rồi buổi tối, Diệp Thiển Thiển liền cùng Mục Tần Vũ cùng nhau trở về phòng. Vương phủ sự tình giải quyết, kế tiếp, chúng ta liền phải chờ đi chuẩn bị nhị hoàng tử Mục Hành Sâm tân hôn hạ lễ. Diệp Thiển Thiển nằm trên mặt đất trải lên, khiếp mắt nghĩ. Mục Tần Vũ, ân một tiếng, theo sau nói, Thanh Thành chân cẳng thực mau, có thể trước làm hắn đi đế đô thăm thăm phòng, mấy năm nay kinh tuyên vương an phận ở một góc. Kinh thành thế cục đã có thể nói cơ hồ hoàn toàn đã không có giải. Diệp Thiển Thiển cũng biết, nàng nằm ở trên giường, nhìn trước mắt đen nhánh không gian. Hảo, ngày mai ta khiến cho hắn qua đi, bất quá ngươi nói, chúng ta hiện tại nhiệm vụ là yêu cầu ở đế đô hoàn thành sao? Đúng vậy. Mục Tần Vũ ngữ khí rất là chắc chắn, như là đã biết cái gì rất quan trọng tin tức giống nhau. Ai, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, Kinh Tuyên Vương thân phận cũng ở ngôi vị hoàng đế thượng cũng có khả năng đâu. Cái kia vị trí nguyên bản chính là năng giả cư chi. Nhưng Mục Tần Vũ lại đột nhiên đánh gây hắn, gầm lên một tiếng, ai? Diệp Thiền Thiền sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người tới nghe lén bọn họ nói chuyện, nàng tức khắc cấm thanh. Theo sau nàng động tác thong thả hướng tới ngoài cửa sờ qua đi, nhưng là lại ai cũng không có nhìn đến. Nàng cúi đầu, nhìn nhìn bốn phía dấu vết, xoay người về tới phòng, người kia thực cảnh giác, khinh công rất cao, đã rời đi. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, đồng nhiên lại gần sát Diệp Thiền Thiền nói, này Kinh Tuyên Vương thân phận không chỉ có làm hắn có kế thừa vương vị khả năng, cũng làm hắn đi tới đả kích ngấm ngầm hay công khai dưới, ta tới lúc ấy, này Kinh Tuyên Vương, liền đã là người chết rồi. Diệp Thiền Thiền nghe thế sự kiện, kinh ngạc mở to hai mắt, này Kinh Tuyên Vương như thế nào sẽ? Nghĩ vậy trong vương phủ đắc phó, không dành thế sự gì Thái Phi, nàng nghĩ nghĩ, cũng minh bạch này Kinh Tuyên Vương là vì cái gì đã chết. Một khi đã như vậy, này vương phủ không an toàn, chúng ta không bằng đi trước đế đô, hơn nữa ngươi này thân thể, ta cảm thấy cũng không thích hợp, ngươi ăn đến cũng không nhiều lắm, sao có thể như vậy béo, này phía trước, trong phủ người hầu lại chậm trễ với ngươi, cũng không có khả năng đem Kinh Tuyên Vương dưỡng thành như vậy. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm nói. Trong bóng đêm, Diệp Thiển Thiển nhìn không tới Mục Tần Vũ biểu tình, lại chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm mang theo một tia không vui nói, ngươi đây là ghét bỏ ta béo. Phần 835. Chương 835 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 15. Chương 835 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 15. A ha ha, không có không có, nào dám, à, hôm nay ánh trăng thật lượng à, thích hợp ngủ, chúng ta mau ngủ đi. Diệp Thiền Thiền đánh ha ha, tuy rằng nàng kỳ thật cũng có thể đủ tiếp thu Mục Tần Vũ hiện tại cái dạng này, chỉ là nàng trong lòng lại trước sau có một chỗ nói, hắn người như vậy, nên không phải như thế. Quyết định muốn trước tiên thượng kinh sự tình, Diệp Thiển Thiển ngược lại cảm thấy trong lòng kiên định, này Kinh Tuyên Vương phủ nàng nhìn nơi trốn đều không đúng, cũng nói không nên lời là phong thủy vẫn là cái gì vấn đề, tổng làm nàng cảm giác trong lòng khiếp đến hoảng. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển liền lặng lẽ báo cho dì Thái Phi bọn họ ý nguyện, theo sau nghĩ nghĩ, mang lên hồng tụ, Thanh Sơn còn có Thanh Thành ba người, một hàng năm người liền như vậy quần áo nhẹ ra trợn, điệu thấp rời đi Kinh Tuyên Vương phủ. Vương Phi Bích Lộ đáng thương vô cùng lôi kéo Diệp Thiển Thiển tay áo, nàng có điểm không thể tin được. Thế nhưng là chính mình bị như vậy lưu lại. Diệp Thiền Thiền làm ra khó xử bộ dáng, Bích Lộ, vương phủ càng cần nữa ngươi, huống chi này một đường tàu xe mệt nhọc, ngươi thân mình lại nhược. Bích Lộ cũng biết Diệp Thiền Thiền nói không giả, vì thế chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn bọn họ ngồi trên một chiếc xe ngựa, nhìn theo bọn họ rời đi Tuyên Vương phủ. Quay đầu, Diệp Thiền Thiền than nhẹ một hơi, bọn họ không có mang lên Bích Lộ, còn lại là Diệp Thiền Thiền xuất phát từ hai tầng suy xét, Diệp Thiền Thiền biết chính mình hiện tại cùng nguyên lai Diệp tiểu thư kém khá xa. Bích Lộ ở bên người nàng, nàng tổng hội có chút địa phương vô pháp phát huy. Đồng thời, dì Thái Phi tính tình cũng vô pháp quản lý hảo gia trạch, Bích Lộ từ nhỏ đều ở Diệp phủ lớn lên, mưa dầm thấm đất dưới hẳn là so dì Thái Phi mạnh hơn không ít, thêm chi lại trung tâm, lưu nàng xem trạch tự nhiên là tốt nhất. Hảo, chúng ta chạy nhanh lên đường đi. Diệp Thiển Thiển quay đầu, nhìn về phía đang ở đánh xe Thanh Sơn. Từ cùng Diệp Thiển Thiển nói thỏa sự tình lúc sau, Thanh Sơn liền có vẻ phi thường thuận theo. Thêm chi Diệp Thiển Thiển cho hắn yêu cầu cũng đều ở hắn chức vị thuộc bổn phận, cho nên hắn cũng không có gì hảo biến yếu. Xe ngựa một đường đi trước, bánh xe xoay tròn thanh âm cùng tiếng vó ngựa như là tấu nhạc giống nhau ở bọn họ bên thai vang lên. Diệp Thiển Thiển nhìn bị ném tại phía sau Tuyên Thành, thở phào một hơi. Nàng có thể cảm giác đến ra tới, Tuyên Thành cùng Thu Thành nàng gặp gỡ vấn đề đều là một ít vấn đề, thật giống như là khảo thí lựa chọn đề cùng phán đoán đề, chỉ cần nàng không phải tư duy thực thái quá. Là có thể đủ nhẹ nhàng làm tốt nơi này để, nhưng là con đường phía trước. Đế đô, liền ở phía trước. Tuyên Thành khoảng cách đế đô khoảng cách cũng không tính quá xa, ước chừng 10 ngày lộ trình liền có thể tới, chỉ là xe ngựa mới đi nửa ngày, liền xuất hiện vấn đề. Phu nhân, con ngựa mệt mỏi. Thanh Sơn lần thứ 3 nói như vậy một câu. Diệp Thiền Thiền cúi đầu, dùng khỏe mắt phiết phiết Mục Tần Vũ. Bọn họ đều đã lựa chọn tương đối tráng con ngựa, hơn nữa xe ngựa trước còn xuyên hai con ngựa, nhưng chính là tình huống như vậy. Bọn họ vẫn cứ đã nghỉ ngơi 3 lần. Nguyện ý vô hắn, trên xe ngồi một tên béo, đại mập mạp. Vậy nghỉ ngơi hạ, không cần quá cấp, đại gia coi như du ngoạn. Diệp Thiền Thiền sửa sang lại hảo biểu tình, ngẩng đầu đối với Thanh Sơn bọn họ nói. Theo sau, Thanh Thành cùng Hồng Tụ liền yên lặng đi xuống xe ngựa, lưu lại Diệp Thiền Thiền cùng Mục Tần Vũ hai người đãi ở trên xe ngựa. Ách! Ngươi đừng để ý a, là này đó mã quá lười. Diệp Thiền Thiền kéo kéo Mục Tần Vũ tay áo. Mục Tần Vũ không nói gì, hắn đôi chính mình lần này xuyên qua thân thể này một chút cũng không hài lòng, như thế nào có thể như vậy béo a? Ai nha, ngươi nếu muốn, béo đều là tạm thời, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền rất có thể gầy xuống dưới. Ta xem chúng ta hiện tại là đi ở một cái trên đường núi mặt, ngươi có thể đi tìm Thành Sơn làm hắn giống tập thể hình tư giáo giống nhau giúp ngươi giảm béo, như vậy không phải hảo sao. Diệp Thiển Thiển thấu lại đây, an ủi Mục Tần Vũ. Nàng duỗi tay sờ sờ hắn phần lưng, lại phát hiện nơi đó mềm mại, ngón tay dừng ở mặt trên, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo, keo đông gòn giống nhau mềm, làm nàng mới banh trụ trên mặt lại nhịn không được mang theo một tia ý cười. Hừ, như vậy gần khoảng cách, Mục Tần Vũ đương nhiên chú ý tới nàng tươi cười, hừ lạnh một tiếng. Diệp Thiển Thiển lại chạy nhanh thu ý cười, ngươi tin tưởng ta không phải cười ngươi, ta là cười ta chính mình thiếu tâm nhãn, sớm biết rằng ta khiến cho Thanh Sơn bọn họ cưỡi ngựa theo ở phía sau, đến sau thành trấn ta liền đi mua mã, ngươi yên tâm, lúc sau chúng ta lên đường là có thể thực nhanh. Biết liên hảo. Mục Tần Vũ thanh âm có chút dầu dĩ, bất quá xem ở hắn không có tự bế mà là bắt đầu nói chuyện, cũng làm Diệp Thiển Thiển yên tâm. Nghỉ ngơi một trận, theo sau bọn họ liền một đường đi phía trước, bất quá phía trước lại như cũng là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, làm Diệp Thiển Thiển không khỏi nhăn lại mi, nàng vén rèm lên, Thanh Sơn, chúng ta còn có bao nhiêu lâu có thể tới tiếp theo cái thành trấn? Thanh Sơn xoay đầu nhìn nàng một cái, ngay sau đó lại bay nhanh xoay đầu đi, khàn khàn thanh âm mở miệng nói, có lẽ còn có một ngày lộ trình, bất quá này phụ cận hẳn là còn có lữ quán. Hắn đi theo thái người môi giới một đường đi trước, hắn là nam mang người, bị trộm tới thời điểm đi qua rất nhiều địa phương, nơi này cũng là trong đó một cái lộ. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, biết hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp, hành, vậy tiếp tục đi, buổi tối cũng có thể đốt đèn lung, thật sự không được chúng ta mới ở sơn lĩnh gian qua đêm. Theo sau, đội ngũ tiếp tục một đường về phía trước hành tẩu, rốt cuộc, ở thái dương cuối cùng một tia ánh sáng rơi vào đến đường chân trời dưới phía trước, bọn họ trước mắt xuất hiện một gian sơn gian tiểu điếm. Một gian cũ nát một lâu khách điếm thượng, treo một mặt lá cờ, kia lá cờ trải qua thành tiểu lâu dài đã rách nát bất ham, chỉ ẩn ẩn có thể nhìn ra mặt trên viết hổ môn khách sạn ba cái chữ to. Không tồi sao, như vậy một khách điếm, tên khí thế đảo cũng không tệ lắm. Diệp Thiển Thiển trên tay để ra một chản đèn lồng màu đỏ. Nàng đem đèn lồng đề, thấy rõ lá cờ mặt trên tự. Nghe xong nàng lời này, Thanh Sơn lại lắc lắc đầu, nơi này liền kêu hổ môn, truyền thuyết có lao hổ manh thu lui tới, các ngươi tiểu tâm chút. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, cảm tình chính mình này vẫn là xuyên qua đến thủy hử chuyện bên trong. Cửa hàng này còn có ba chén bất quá cương sao. Chúng ta minh bạch, đại gia cũng đều tiểu tâm chút đi. Diệp Thiển Thiển nói, chính mình đều cảm giác có chút xả, nàng cười cười, ngay sau đó không có để ý nghĩ của chính mình. Nói. Bọn họ đoàn người tiến vào khách điếm. Kia khách điếm tựa hồ thật lâu đều không có người đã tới, bọn họ đẩy cửa ra, liền thấy kia trên cửa rơi xuống rào rạt cho bụi, nhưng lệnh người không nghĩ tới, lại là khách điếm nội còn có một cái tiểu nhị chính ghé vào quầy thượng điểm một đầu ảm đạm đuốc đèn, ánh nến lên dưới, hắn chính nhắm chặt con mắt, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt. Tiểu nhị, Thanh Sơn mở miệng hỏi chuyện. Tiểu nhị lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh mở hai mắt, theo sau chậm gì gì đã đi tới. Vài vị khách quan, là muốn ở trọ. Muốn ăn cơm sao? Ở trọ, không ăn cái gì? Thanh Sơn nói. Diệp Thiển Thiển cũng gật gật đầu, này hổ môn khách sạn nói không chừng là một nhà hắc điếm đâu, bọn họ đối nơi này hết thảy đều không quen thuộc, vẫn là tiểu tâm chút cho thỏa đáng. Phần 836 Chương 836 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 16 Chương 836 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 16 Bất quá tới rồi đính phòng thời điểm. Diệp Thiển Thiển lại có chút khó xử, Thanh Sơn Thanh Thành tự nhiên là có thể ở bên nhau, nàng cũng có thể cùng Mục Tần Vũ ngủ ở cùng gian, nhưng vấn đề là ra ở hồng tụ trên người, này trong tiệm tình huống không rõ, nếu làm nàng đơn độc một gian có lẽ dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng là nếu làm nàng cùng chính mình một gian, lại có chút khó làm. Như thế nào phân phòng đâu? Diệp Thiển Thiển suy xét, có chút khó xử. Hai gian, hồng tụ cùng chúng ta một gian. Mục Tần Vũ thập phần quyết đoán. Hắn dù sao cũng là kinh tuyên vương thân phận, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng không thể nói phản bác nói, chỉ có thể nghe theo hắn an bài. Không bao lâu, bọn họ một hàng năm người liền theo thứ tự lên lầu. Này khách điếm phòng thập phần cũ nát, không nói những cái đó giường gỗ đã bị con kiến chú đến rách tung tóe, hơn nữa đệm giường thượng cũng có chút mốc meo hương vị, toàn bộ hoàn cảnh thập phần không xong. Bất quá tiểu nhị đưa bọn họ mang lên lâu về sau cũng không có quản sự, Diệp Thiển Thiển liền đành phải lại kêu Thanh Thành đi lấy trên xe ngựa một ít cái đệm. Hơi chút cấp Mục Tần Vũ lót lót, rốt cuộc hắn là vương gia, này đó địa phương không thể chậm trễ hắn. Thanh Thành theo lời đi xuống, Diệp Thiển Thiển liền lại tìm Thanh Sơn, hỏi, nơi này đến tuột cùng có hay không vấn đề? Khó mà nói. Thanh Sơn thanh âm thực thích hợp đêm tối, như là ban đêm than nhẹ. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, trong lòng rồi lại đối này cửa hàng có vài phần cảnh giác. Vậy tiểu tâm chút, buổi tối ngươi cùng Thanh Sơn thay phiên thủ một chút đêm, ngày mai tới rồi thành trấn thượng chúng ta lại tìm gian hảo khách sạn cho ngươi nghỉ ngơi. Hảo. Thanh Sơn một ngụm đáp ứng. Theo sau hai người bọn họ chi gian liền lại lâm vào có vài phần xấu hổ trầm mặc bên trong. Diệp Thiển Thiển cười cười, như thế, ta liền trở về phòng. Thanh Sơn không nói gì thêm, chỉ là nhìn theo nàng rời đi, chính là hắn ánh mắt, lại làm Diệp Thiển Thiển có chút như mũi nhọn bối cảm giác. Cái này nam man người, đến tột cùng là suy nghĩ cái gì đâu. Diệp Thiển Thiển nghĩ, trong lòng không ngọn nguồn có chút tức giận. Lâu ngoại, gió núi nước nở thổi bay, giống như quỷ khóc. Nàng gần phòng, một chút liền đâm tiến Mục Tần Vũ một đôi đen nhánh như mực đôi mắt, cho dù hiện tại hắn đã cực béo. Nhưng là hắn trong ánh mắt thần quang lại vẫn làm cho Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút tim đập nhanh, như thế nào lại. Mục Tần Vũ mở miệng, ngươi vừa mới cùng Thanh Sơn nói gì đó. Không có gì, ta này còn không phải là ở cùng hắn câu thông một chút, nhìn xem này cửa hàng có cái gì vấn đề không có, nếu không thành vấn đề, chúng ta không phải mới có thể yên tâm ở đi xuống sao. Diệp Thiển Thiển đang nói, lại thấy Hồng Tụ chính bưng thủy tiến vào, vì thế lý trí nhắm lại miệng, không nói chuyện nữa. Hồng Tụ vào cửa lúc sau. Liên ở trong phòng thu thập một chút, cho nàng chính mình phô một chỗ mà phô, lại hầu hạ bọn họ đi vào giấc ngủ, lúc này mới thổi tắt trong phòng đèn, trở lại chính mình vị trí thượng ngủ. Diệp Thiển Thiển sóng vai cùng Mục Tần Vũ nằm ở bên nhau, cánh tay thượng là hắn mềm mại thịt, trong lòng có điểm vô ngữ, này, giống như có điểm tễ. Bất quá nàng không chuẩn bị nói cho Mục Tần Vũ chuyện này, chỉ chính mình nghiêng đi thân thể, bắt đầu chuẩn bị ngủ. Nguyên bản Diệp Thiển Thiển cho rằng chính mình sẽ rất khó ngủ, nhưng là nàng không nghĩ tới. Chính mình ngủ ở Mục Tần Vũ bên người, thế nhưng thực mau liền ngủ rồi qua đi. Nàng làm một cái rất kỳ quái mộng. Nàng dường như trở thành một cái linh hồn, mà này linh hồn phiêu phù ở một mảnh hải dương thượng, sóng biển phập phồng, tựa hồ cọ rửa hết thể đồ vật. Quá khứ đồ vật, liền thật sự đi qua đi. Một tiếng thở dài ở nàng bên thai vang lên. Mục Tần Vũ. Nghe được thanh âm sau, Diệp Thiển Thiển bay nhanh vặn vẹo chính mình đầu, mọi nơi tìm kiếm Mục Tần Vũ thân ảnh, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Chính là chính mình rõ ràng nghe được hắn thanh âm a. Diệp Thiển Thiển có chút bất đắc dĩ, nàng tiếp tục tìm kiếm, lại đột nhiên cảm giác ở sóng biển phía dưới có lẽ sẽ có hắn tồn tại dấu vết. Nàng nỗ lực thao túng thân thể của mình không ngừng đi xuống rơi xuống, theo sau nàng quả thực một chút hướng đáy biển rơi xuống đi, rơi xuống vào nước kia, trên biển sóng gió liền điên rồi giống nhau cuốn lên nàng, lôi kéo nàng không ngừng rơi xuống đáy biển. Nhưng mà lúc này một đôi hữu lực cánh tay đem nàng ôm lấy. Biển sâu bên trong một mảnh đen nhánh, Diệp Thiển Thiển thấy không rõ trước mắt người, nhưng là nàng tin tưởng, người nọ chính là Mục Tần Vũ. Theo sau, làm Diệp Thiển Thiển cảm giác không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, chỉ thấy cái kia thuộc về linh hồn của chính mình gắt gao ôm lấy Mục Tần Vũ, thậm chí có như vậy một loại liều chết triền miên tư thế. Này lúc sau, nàng cảm giác chính mình là khóc, chính là, nàng thậm chí không biết chính mình vì cái gì khóc thút thít. Hắn không phải chính mình cộng sự sao? Vì cái gì nàng lại sẽ như vậy khổ sở đâu? Diệp Thiển Thiển khó hiểu, chính là trong mộng chính mình lại chính là làm như vậy, bọn họ gắt gao ôm lấy lẫn nhau, cùng ở sóng biển chung chìm nổi, thật lâu thật lâu. Theo sau, Diệp Thiển Thiển cảm giác trong bóng đêm cái kia thân ảnh hôn hướng về phía chính mình, nàng ôm hắn, trên người hắn đột nhiên xuất hiện cứng rắn áo giáp, kia áo giáp gần giam cầm hắn, làm nàng lại thấy không rõ hắn. Lúc này, Diệp Thiển Thiển cảm giác được một cái thuốc viên hoạt tiến chính mình trong miệng, theo sau một trận đau đớn hướng nàng vọt tới, nàng toàn thân co rút đau đớn, mở hai mắt. Lại phát hiện trước mắt là Mục Tần Vũ quan tâm. Béo mặt. A đối, cái này đáng yêu mập mạp mới là nàng hiện tại cộng sự. Nàng có chút cảm thấy thẹn, chính mình như thế nào thế nhưng làm như vậy ngộng, vẫn là cùng chính mình cái này khó có thể miêu tả cộng sự đâu. Nàng suốt ngày đều suy nghĩ cái gì? Ách! Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển phát hiện lúc này thiên đều đã sáng, nàng nằm ở khách điếm trên cái giường nhỏ, chỉ ngủ này trương giường thiếu thiếu một chút, ngay sau đó nàng đứng dậy, cảm giác cả người đau nhức. Ngươi ngủ một đêm, đêm qua, nơi này đánh nhau rồi, thực xảo, chính là ngươi không có tỉnh. Thấy nàng tỉnh lại, Mục Tần Vũ lúc này mới khôi phục ngày thường một trương bình tĩnh nghiêm túc khuôn mặt, rốt cuộc nhìn không ra chút nào hắn phía trước quan tâm Diệp Thiển Thiển dấu vết. Bất quá nghe hắn như vậy trình bày, Diệp Thiển Thiển đó là sửng sốt, nguyên lai còn có chuyện như vậy. Nàng muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình đầu cũng là một trận trời đất quay cuồng, mới từ trên giường ngồi dậy liền lại quăng ngã trở về, ai nha? Nam ở trên giường. Diệp Thiển Thiển có chút không hiểu được, nàng như thế nào làm như vậy một giấc mộng còn thương gân động cốt. Chính là nhìn nàng bộ dáng, Mục Tần Vũ lại nhăn chặt mày, linh hồn của nàng bị rửa sạch quá nhiều lần, rất có thể đã vô pháp thừa nhận càng nhiều rửa sạch. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi một chút liền sẽ hảo, ta kêu Hồng Tụ cho ngươi chuẩn bị cơm trưa. Ném xuống như vậy một câu, Mục Tần Vũ cư nhiên liền chạy. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút ủy khuất, nàng này đều như vậy khó chịu, người nam nhân này liền không thể chiếu cố nàng một chút sao? Không phải tục ngữ nói nhất nhật phu thê bách nhật tân sao? Bọn họ này còn làm không chỉ có một ngày phu thê, này nam nhân như thế nào còn như vậy? Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy chính mình càng ủy khuất. Nàng dầu dĩ đem chính mình xúc ở trong chăn, nhưng nghe trong chăn mùi mốc, lại cảm giác chính mình càng không hảo. Mục Tần Vũ ra phòng, lập tức đi vào trong phòng bếp, đóng lại phòng bếp môn, hắn nắm lên một phen bén nhọn chùy thủ, cắt qua cánh tay, theo sau lệnh người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Hắn bị cắt qua cánh tay, chảy xuống thế nhưng không phải đỏ tươi máu, mà là một ít màu xám trong suốt chất lỏng. Phần 837. Chương 837 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 17. Chương 837 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 17. Chỉ chốc lát sau, Hồng Tụ liền bưng một chén tiểu cháo lên lầu, đi đến Diệp Thiển Thiển bên người cung kính nói, phu nhân, thỉnh dùng. Này cháo thượng cơm nấu đến trắng trẻo mềm mại, rất là đẹp, còn tản ra một ít thanh hương. Diệp Thiển Thiển nghe thấy, liền cảm giác chính mình đầu góc trung choáng váng giảm bớt một ít, ngay sau đó nàng cúi đầu, không có chút nào hoài nghi uống xong kia chén cháo. Kia cháo vừa xuống bụng, nàng liền cảm giác chính mình tinh thần rung lên, vặn vẹo cổ, theo sau liền buông xuống chén, nhìn về phía Hồng Tụ, Hồng Tụ, tối hôm qua thượng thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện sao. Hồng Tụ cúi đầu, sưng một tiếng, đúng vậy. Theo sau liền ở Diệp Thiển Thiển truy vấn hạ, nói ra làm xong đã xảy ra cái gì, nửa đêm trước thập phần bình tĩnh, chính là tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm. Thanh Sơn lại nói hắn đột nhiên nghe thấy được mông hán dược hương vị, theo sau hắn che lại miệng mũi, rời đi phòng, lại thấy khách điếm không biết khi nào đã xuất hiện bốn người. Bốn người này đó là tại đây gian khách điếm lưu vong đào phạm, mới đầu đây là một gian đã hoang phế khách điếm, bọn họ lưu lạc nơi đây, liền an trí xuống dưới, từ nay về sau liền khai như vậy một nhà hắc điếm buôn bán. Bất quá bọn họ cũng là không khéo, buôn bán không bao lâu liền gặp gỡ Diệp Thiển Thiển bọn họ đoàn người, như vậy chôn vùi chính mình tiền đồ rất tốt thổ phỉ sự nghiệp. Đã biết chuyện này lúc sau, Diệp Thiển Thiển lại nằm trong chốc lát, liền cảm thấy chính mình đã hoàn toàn hảo, nàng xuống giường, liền đi ra cửa kêu dư lại mấy người cùng nhau tiếp tục lên đường. Này khách điếm điều kiện quá không xong, bọn họ vẫn là muốn nhanh chóng chạy đến thành trấn tiếp viện một đợt mới hảo. Đúng rồi, Vương gia đâu? Nơi này không có người ngoài ở, Diệp Thiển Thiển đơn giản liền hỏi ra tới. Ta ở chỗ này, đi thôi. Nói, Mục Tần Vũ Sơn giống nhau thân ảnh từ phòng bếp chỗ đi ra, Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Hắn như thế nào vẫn luôn ở phòng bếp? Chẳng lẽ, chính mình ăn cháo, là hắn làm? Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên cảm thấy chính mình phía trước oán trách hắn những lời này đó có chút quá keo kiệt, nàng cọ qua đi, lại có chút ngoài ý muốn nhìn đến sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, ngược lại sửa miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Mục Tần Vũ lắc đầu, không có việc gì. Chính là Diệp Thiển Thiển vẫn là bắt lấy hắn tay, không nghĩ làm hắn đi tới một bước, ngươi nói rõ ràng, nếu không nói thanh, hôm nay cũng đừng lên đường. Tuy rằng Diệp Thiển Thiển thập phần chán ghét nơi này hoàn cảnh, chính là Mục Tần Vũ nếu có việc, nàng cũng nguyện ý ở chỗ này tiếp tục tu chỉnh một ngày. Lúc này, Mục Tần Vũ lại đột nhiên tới gần nàng, thấp giọng nói, thân thể này chủ nhân sở dĩ như vậy ngu dại, có lẽ là bị người hạ độc. Nghe vậy Diệp Thiển Thiển đó là sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại cũng đích xác giống như Mục Tần Vũ theo như lời, hắn thân thể này đích xác hẳn là có vấn đề, nếu không không có khả năng như vậy vượt quá thường nhân béo, hơn nữa nghe đồn đãi, hắn đầu óc cũng không hảo xử. Theo sau hắn kia vương phủ mặt trên tình huống cũng quỷ dị, cho nên như vậy ngẫm lại, hết thể đảo cũng nói được thông. Kia hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nàng thấp giọng hỏi nói, bất chấp chính mình cùng Mục Tần Vũ dán lô thai nói chuyện bộ dáng rừng ở người khác trong ánh mắt có bao nhiêu thân mật. Nay độc là ở đế đô sở trung, nghĩ đến cũng chỉ có thể ở đế đô cởi bỏ. Mục Tần Vũ nói, nỗ lực che giấu chính mình trong giọng nói suy yếu. Diệp Thiển Thiển có chút luống cuống, nàng cũng đã nghe ra Mục Tần Vũ đang ở che giấu cái gì. Vội la lên, hảo, chúng ta đây hiện tại liền lên đường. Nói, nàng liền chạy đi ra ngoài, kêu lên Thanh Sơn Thanh Thành cùng nhau thu chỉnh, không bao lâu liền thu thập hảo bọc hành lý, còn khai khách điếm bổ sung một ít thức ăn nước uống, thực mau đoàn người liền lên đường. Xe ngựa ở gập gành sơn gian trên quan đạo chạy, Mục Tần Vũ sắc mặt lại ở bọn họ lên xe lúc sau trở nên hảo một ít, chờ tới rồi khoảng cách nơi này gần nhất một cái thành trấn thời điểm, hắn đã nhìn qua cùng phía trước không có độc phát phía trước giống nhau như lúc. Nay liên không có việc gì. Diệp Thiển Thiển chớp chớp mắt, không thể tin được. Mục Tần Vũ gật gật đầu, nhắc nhở nói, mua mã. Diệp Thiển Thiển minh bạch, theo sau lại nhìn đến Mục Tần Vũ có chút mỏi mệt cùng không muốn gặp người, biết hắn là có chút không nghĩ làm chính mình như vậy khổng lồ thân thể chui ra xe ngựa mất mặt, cố kỵ hắn yếu ớt lòng tự trọng, nàng liền kém Thanh Thành cùng Thanh Sơn trước đem kia mấy phạm nhân vận đưa đến quan phủ, theo sau cầm tiền cho bọn hắn, làm cho bọn họ mua gà ra hảo mã trở về. An bài xong rồi này hết thảy, Diệp Thiển Thiển liền cùng Hồng Tụ cùng nhau đứng ở bên hồ nghỉ ngơi. Phu nhân thật là không giống nhau. Hồng Tụ rốt cuộc còn có chút giang hồ nữ tử khí chất, chủ động còn cùng Diệp Thiển Thiển bắt chuyện lên. Diệp Thiển Thiển chớp chớp mắt, làm sao vậy? Ta trước đây gặp qua quan gia tiểu thư, hoặc là nũng nịu, đại môn không ra nhị môn không mại, hoặc là đó là nội bộ tranh chua, làm cái gì đều bắt bẻ, lại hoặc là tiểu thư khuê các bộ dáng thiện lương, nhưng là cũng không dám du củ, cứng nhắc thật sự, nhưng là nhìn phu nhân, mới biết được trên thế giới còn có làm như vậy tiểu thư. Hồng Tụ cúi đầu, nghiêm túc nói. Hồng Tụ chính bình tĩnh nhìn chính mình một thân quần áo mới, nàng vừa mới bị mua được Diệp Thiển Thiển trong phủ thời điểm, trên người xuyên y phục rất là rách nát, nàng lớn lên không tính đẹp, làm không được các lao gia tiểu thiếp, nhân sẽ điểm võ công trào giá lại cao, cho nên mẹ mình đối nàng không thế nào hảo, lại không có nghĩ đến, tiến tuyên vương phủ, này vương phi liền cho các nàng một người xả hai ba thân xiêm y đi. Đối với Diệp Thiển Thiển tôi nói, đây đều là việc nhỏ, nhưng là đối với bọn họ này đó quen làm người hạ nhân tồn tại, này đã là một phần khó được tình nghĩa. Hồng Tụ biết, tuy rằng bọn họ này mấy cái bị mua vào tới người đều không có nói cái gì, nhưng là đều ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ phu nhân hảo. Nay có cái gì sao, ta chỉ là ở làm ta chính mình, không phải làm bất luận cái gì một thân phận, kỳ thật nếu thoát khỏi cái này thân phận, ngươi cũng có thể. Diệp Thiển Thiển nói, đột nhiên liền dừng miệng, yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta về sau cũng sẽ vì ngươi tìm cái hảo đừng ra. Hồng Tụ gật gật đầu, trải qua mấy ngày nay hiểu biết, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một ít Diệp Thiển Thiển là người, vì thế gật đầu nói, đa tạ phu nhân. Đúng rồi, Hồng Tụ, ta xem ngươi cũng không tồi, còn sẽ một thân võ công, như thế nào sẽ lưu lạc đến lưu thành phố mặt đi đâu. Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, lấy Hồng Tụ võ công cùng kiến thức, nghĩ đến thân thế nàng hẳn là không đến mức quá thê thảm, như thế nào sẽ lưu lạc đến loại tình trạng này đâu. Nói tới vấn đề này, Hồng Tụ cúi đầu, thu liễm mặt mày, ta vốn là phương Nam ngàn toàn người, một năm trước, ngàn toàn náo loạn nạn châu chấu đem đồng ruộng lương thực đều ăn đến không còn một mảnh, từ nay về sau đó là ta phía trước làm giúp gia đình giàu có cũng duy trì không được, sau lại trong nhà thật sự quá gian nan, ta liền ra tới. Nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là Diệp Thiển Thiển lại biết, chỉ là nạn châu chấu hai chữ liền có thể làm vô số bá tánh trôi dạt khắp nơi, nàng ở rơi vào đường cùng làm ra như vậy hành động, cũng thật là ở rửa sạch bên trong, chỉ là kia triều đình đâu? Triều đình liền mặc kệ ngàn toàn. Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Phần 838. Chương 838 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 18. Chương 838 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 18. Triều đình. A Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, nhưng hiển nhiên nàng thái độ là đối triều đình thập phần bất mãn. Diệp Thiển Thiển cũng không rõ lắm triều đình tình huống, bất quá trước mắt xem ra, liền chỉ là Mục Tần Vũ tòa nhà cũng đủ hỗn loạn, Hồng Tụ có như vậy phản ứng, cũng không ở nàng ngoài ý liệu. Yên tâm, cùng đế sắp thoái vị, tân nhiệm đế quân, sẽ là một cái hảo hoàng đế. Diệp Thiển Thiển nhìn không trung, đây là cổ đại không trung, thiên còn là phi thường trong vắt, trời xanh mây trắng, thập phần tốt đẹp, nhưng là này phiến không trung dưới sinh hoạt các ba cánh, lại như có gánh nặng gian nan tồn tại, cái này làm cho nàng cũng có một ít khổ sở. Hồng Tụ thật lâu lúc sau mới tiếp lời nói, chỉ mong đi. Diệp Thiển Thiển lại cũng minh bạch, nàng đây là không tin. Một lát sau, Thanh Sơn cùng Thanh Thành liền mang theo ngựa đã trở lại, lúc này Thái Dương cũng đã tây hạ, bọn họ liền lại tìm một gian nhìn qua tương đối quý khách điếm, ở đi vào. Lần này Diệp Thiển Thiển cấp Hồng Tụ đơn độc khai một phòng, theo sau lại lần nữa cho chính mình trên mặt đất đánh hảo mà phô, bắt đầu ngủ. Hôm nay đều mệt mỏi, chúng ta bắt đầu ngủ đi, còn có mấy ngày chúng ta là có thể đến đế đô. Diệp Thiển Thiển nói, Mục Tần Vũ tựa hồ bởi vì lần này độc trả về là có chút bị thương gân cốt, cho nên không có trả lời nàng, có lẽ là đã đi ngủ. Không có nghe được hắn trả lời, Diệp Thiển Thiển có chút lo lắng, bất quá lại không nghĩ như vậy đánh thức hắn nhiều hắn thanh ngộng, đành phải nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngay sau đó cuốn chặt chăn, đi ngủ. Ngủ phía trước, Diệp Thiển Thiển trong đầu dâng lên một ý niệm, nàng cái này Vương Phi à, quá đến thật đúng là quá nghẹn quất, quá không giống Vương Phi. 7 ngày sau, hai cái cưỡi ngựa nam nhân phía sau đi theo một chiếc chậm rãi xe ngựa tiến vào đế đô hoàng thành, cầm đầu hai cái nam nhân trùng, còn có một người mặt mày thâm thúy, màu da như mật, chiều cao 9 thước, vừa thấy liền biết là phương nam người. Phu nhân, tới rồi. Thanh Sơn dừng mã, đối với trong xe ngựa nói. Tiếng nói vừa dứt, liền có một cái người mặc hồng y thị nữ tử cầm một túi tiền bạc từ trong xe ngựa đi ra. Phu nhân nói, các ngươi đi trước tìm một chỗ tòa nhà, sau đó lại tìm xem này đế đô y thuật nhất cao minh bác sĩ. Thanh Sơn tiếp nhận kia một túi thật mạnh tiền bạc, gật gật đầu, rời đi. Ta đây đi hỏi thăm tin tức. Thanh Thành híp mắt cười cười, hắn là cái viên mặt thiếu niên, nhìn qua tuổi tác không lớn, cười rộ lên thời điểm cũng thập phần thảo hỉ. Đi thôi. Diệp Thiển Thiển ở trong xe ngựa mở miệng. Mấy ngày nay, nàng cũng không biết như thế nào, cái kia Thanh Sơn luôn bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt có đôi khi là đồng tình, có đôi khi lại là mặt khác một ít thứ gì, nàng cảm giác có điểm dối dám, cho nên tận lực tránh đi cùng hắn nói chuyện cơ hội, chỉ có thể làm hồng tụ thay truyền lời. Bất quá trước mắt Thanh Sơn nếu đã rời đi, nàng liền cũng không có lại như vậy biến yếu, mở miệng liền nói ra nhiều thế này lời nói. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ, phát hiện mấy ngày nay tới giờ tàu xe mệt nhọc thật là làm hắn gầy một chút, nhưng là cũng tuyệt đối không nhiều lắm, thật giống như là ở một ngụm đại lưu múc ra một gáo thủy nhiều như vậy. Nhưng là có như vậy một cái mở đầu tổng cũng là tốt, nàng nhìn về phía Mục Tần Vũ, mang theo vài phần cổ vũ mở miệng, được rồi, chúng ta hiện tại liền phải cho ngươi chữa bệnh, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ khôi phục mỹ mạo của ngươi. Ân. Mục Tần Vũ cảm giác Diệp Thiển Thiển lại tìm từ không làm nữa. Ai nha, đó là ngươi xoáy khí khuôn mặt sao? Yên tâm lạp Diệp Thiển Thiển nói, thế nhưng còn cảm giác có chút vui vẻ, đúng rồi, ngươi xứng quá thể trọng sao? Chính là thời đại này khả năng không có như vậy tinh chuẩn thể trọng cân, nếu không. Dùng tàu sung xương tượng phương pháp tới xương xương ngươi. Chính mở ra vui đùa, Diệp Thiển Thiển lại đột nhiên giống bị điểm huyệt giống nhau dừng hình ảnh trụ, sau một lúc lâu lúc sau mới khôi phục thần trí, nhìn về phía Mục Tần Vũ, ta vừa mới nói cái gì? Ta như thế nào cảm giác đại não trong nháy mắt chỗ trống? Chưa nói cái gì? Ngươi chỉ là nhớ tới chúng ta quá khứ, chính là kia sẽ chỉ làm ngươi bị thương. Mục Tần Vũ rũ mi, làm người thấy không rõ hắn ánh mắt. Diệp Thiển Thiển nhìn hắn uể oải bộ dáng, tưởng hắn có lẽ là như vậy một đường cấp đi mệt, vì thế cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nhắm lại miệng, bắt đầu hướng chính mình rốt cuộc bị mất cái gì, có thể hay không tìm đến trở về. Không bao lâu, Thanh Sơn cũng đã trở lại, hắn động tác thực mau, Diệp Thiển Thiển cấp dự toán cũng sung túc, vài cái liền đã đem sự tình làm được thỏa đáng. Thậm chí còn thừa một ít tiền bạc xuống dưới. Không tồi sao, tiền ta liền không thu đã trở lại. Thanh Sơn, ngươi cùng Thanh Thành mấy ngày nay nhiều ở bên ngoài đi lại, nghe một chút gian ngoài tiếng gió, có rất nhiều dũng khí kia địa phương, ta cùng vương gia có chuyện khác phải làm, các ngươi ngày thường liền không cần đi theo chúng ta. Diệp Thiển Thiển nhìn phong ở, cười nói. Trước mắt là một kiện thu thập đến thập phần sạch sẽ tứ hợp viện, sân thu thập thật sự là độc đáo, trong viện còn trồng trọt một viên cây lê, Diệp Thiển Thiển đi qua. Trong lỗ mũi còn nghe được đến nhàn nhạt hoa lê mùi hương. Chính là, các ngươi an toàn. Thanh Sơn mở miệng nói, lời ít mà ý nhiều. Chúng ta hiện tại đều là người thường, nếu là người thường, như vậy có một cái hồng tụ bảo hộ chúng ta, cũng đã là dư giả, ngươi không cần nhiều lự. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, bọn họ đi vào đế đô, một phương diện là thập phần ẩn ấp, về phương diện khác bọn họ cũng có ngụy trang, cho nên cũng không phải thập phần lo lắng. Thanh Sơn lui xuống, không nói thêm gì. Buổi tối thời điểm, Thanh Thành cũng tìm trở về, liền báo cho Diệp Thiển Thiển, đế đô vùng này, nổi tiếng nhất địa phương đương thuộc chùa Vân Lai, chỉ cần chùa Vân Lai phương trượng Văn Đức Đại Sư nguyện ý trị liệu người, liền không có ý gì không tốt. Tần Vũ, kia cái này ngươi đã có thể được cứu rồi. Diệp Thiển Thiển nghe nói tin tức này, cười đến như là nở rộ thái dương hoa, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy vui vẻ, chính là cảm giác trong lòng giống như ở một cái nhảy nhót tiểu nhân ở nhảy, nàng cũng đi theo nhảy dựng lên. Mục Tần Vũ dương mắt nhìn Diệp Thiển Thiển, trên mặt cũng nhịn không được mang theo một tia mềm mại. Có nàng ở, có đôi khi là thật sự thực hảo. Ngày thứ hai, bọn họ liền lại lần nữa thừa xe ngựa chiều chùa Vân Lai xuất phát. Tới rồi chùa Vân Lai chân núi, xe ngựa liền vô pháp đi trước, cần phải đi lên thật dài cầu thang, mới có thể đủ chính thức tiến vào chùa Vân Lai. Tần Vũ, chúng ta hiện tại đến xuống xe. Diệp Thiển Thiển nói, ngữ khí có chút thấp thỏm. Hôm nay là cái lễ Phật ngày lành. Cho nên này trên núi thiện nam tín nữ thật nhiều, Mục Tần Vũ trước mắt như vậy béo, hành tàu ở giữa, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn với con mắt khác. Mục Tần Vũ cũng biết xe ngựa ngoại tình huống, nhưng là hắn thân thể này thượng bệnh hắn cũng không thể không trị, chỉ có thể bình tĩnh nói, hảo. Mới vừa xuống xe ngựa, liền nghe được ven đường truyền đến một tiếng làm ra vẻ duyên dáng gọi to, Diệp Thiển Thiển khống chế được chính mình không cần để ý tới những cái đó thanh âm, cùng hồng tụ cùng nhau đem thân hình thật lớn Mục Tần Vũ nên xuống xe ngựa. Thấy được sao? Người kia hảo béo a. Bọn họ phía sau, truyền đến một ít bà ba hoa người thảo luận thanh âm. Phần 839. Chương 839 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 19. Chương 839 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 19. Đừng để ý đến bọn họ. Diệp Thiển Thiển nắm chặt Mục Tần Vũ tay. Như vậy béo, không biết một ngày muốn ăn nhiều ít lương thực ga có toái miệng phụ nhân nhắc mãi. Diệp Thiển Thiển trong lòng khó thở, ăn lại nhiều cũng không ăn nhà ngươi gạo a. Chỉ chốc lát sau, thậm chí còn có nam nhân bắt đầu thảo luận, này Sơn Gian Thang nói hẹp hòi, chúng ta đến đuổi tại đây mập mạp phía trước đi lên dâng hương, nếu không hắn một người là có thể ngăn trở Sở Hữu Lộ. Thốt ra lời này, liền có không ít du khách bắt đầu hướng chùa Vân Lai trên núi hướng, đội ngũ thật giống như đột nhiên ra tốc giống nhau bắt đầu đi phía trước tiến. Diệp Thiển Thiển cảm giác được chính mình bắt lấy Mục Tần Vũ trên tay sờ đến một ít mồ hôi lạnh, đừng để ý bọn họ, chúng ta đi lên. Nói, nàng liền muốn mang Mục Tần Vũ đi lên. Mục Tần Vũ gật gật đầu, xua mặt, đi bước một bắt đầu hướng thạch thang mặt trên đi tới, lo lắng cho mình sẽ chống đỡ phía sau người, hắn tốc độ thậm chí so với mặt khác du khách tới nói cũng không tính chậm. Chỉ là bọn hắn phía sau, vẫn là truyền đến, cái kia mập mạp hảo chắn sự linh tinh nói nhỏ. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, này lại không phải Mục Tần Vũ sai. Chính là những người này, vì cái gì liền phải bởi vì hắn một chút nho nhỏ bất đồng cứ như vậy làm nhục hắn đâu. Chẳng lẽ ở bọn họ xem ra, nhất định phải mỗi người giống nhau thế giới mới là hài hòa tốt đẹp, không cần bị nói hai câu. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng cảm giác có chút ghê tởm, có chút muốn tránh đi như vậy thanh âm. Nàng áp lực trong lòng lửa giận, đồng thời cũng nhịn không được có chút đau lòng Mục Tần Vũ, nàng còn chỉ là ở hắn bên người cùng hắn cùng nhau nghe này đó phê bình, mà hắn lại là muốn trực tiếp thừa nhận này đó phê bình người. Hắn trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu a. Hồng tụ cũng không nói gì, chỉ là đi ở bọn họ phía trước, thậm chí nắm lên Mục Tần Vũ một cái tay khác bắt đầu đem hắn hướng thạch thang mặt trên kéo, trên mặt biểu tình có chút quật cường. Cũng may thạch thang không dài, ở Diệp Thiển Thiển cùng Hồng tụ dưới sự trợ giúp, Mục Tần Vũ mới rốt cuộc bước vào chùa Vân Lai đại môn. Tiến chùa Vân Lai, Diệp Thiển Thiển liền nghe tới rồi nồng đậm đàn hương vị, chùa Vân Lai trước có một tôn đại đại kim Phật trước có một con thật lớn đỉnh. Du khách liền ở chỗ này dâng hương lễ Phật. Ai, cái kia mập mạp nhường một chút, ngươi chống đỡ chúng ta xem Phật quang. Lúc này, bọn họ phía sau truyền đến một cái điêu ngoa nữ tử mang theo mệnh lệnh ý vị thanh âm. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nén không được lửa giận, bọn họ vị trí rõ ràng cũng đã thực sang bên, nữ tử này thế nhưng còn muốn bọn họ nhường đường. Bọn họ còn muốn như thế nào làm? Lui qua địa cầu bên ngoài sao? Nàng xoay đầu, ngữ khí không tốt nói, các ngươi chính mình đi hai bước. Dứt lời liền quay đầu, không để ý đến nữ nhân kia khó coi sắc mặt. Diệp tiểu thư lúc này, nàng phía sau truyền đến một nữ tử không thể tin được thanh âm. Diệp Thiển Thiển nghe được thanh âm này về sau cũng cảm giác có chút quen tai, bất quá nàng trong lúc nhất thời cũng không nhớ tới, đành phải lại xoay đầu đi xem. Nay vừa thấy, nàng lại tìm chứ một người quen cũ, Đường Ánh Ngưng. Đường Ánh Ngưng nhìn nàng, lại nhìn Mục Tần Vũ, trong mắt thế nhưng lộ ra một tia trêu đùa thần sắc, Diệp tiểu thư, vị này chẳng lẽ chính là... Không cần thiết cùng ngươi nói, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu. Nhìn ánh mắt của nàng Diệp Thiển Thiển trực giác thượng liền cảm giác thực không thoải mái, cho nên nàng quyết đoán không có tiếp tục để ý tới Đường Ánh Ngưng, mà là hắc một khuôn mặt chuẩn bị mang đi Mục Tần Vũ. Chấm đã. Phía trước bị Diệp Thiển Thiển cự tuyệt nữ tử mở miệng, đồng thời duỗi tay ngăn lại bọn họ ba người đường đi. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía nữ tử, kinh giác này nữ tử tinh xảo mà thịnh khí lăng nhân khuôn mặt có như vậy một ít quen mắt. Bất quá nàng sự thật chi gian cũng nhớ không nổi đến tuột cùng là giống ai, có lẽ là nàng đã từng gặp qua người, bất quá nàng tưởng, cũng nhất định là thực người đáng ghét. Các ngươi biết ta là ai sao? Cư nhiên dám như vậy đối ta nói chuyện. Mệnh còn có nghĩ muốn. Nữ tử gầm lên. Đường Ánh Ngưng đứng ở nàng phía sau, nhẹ nhàng kéo kéo nàng tay áo, chớp chớp mắt, ngàn cầm, thôi bỏ đi. Tính cái gì tính? Ta liền người nhà liền không có như vậy bị khi dễ quá. Còn có ngươi. Ngươi nhìn xem nàng là như thế nào đối với ngươi. Liên Thiên Cầm cả giận nói, nàng là trong ánh mắt nhất không chấp nhận được hạt các người. Hôm nay xem gian như vậy béo Mục Tần Vũ đã làm nàng phiền lòng, cho nên nàng mới không màng Phật môn thanh tịnh nơi, chủ động sinh sự. Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, liền ra. Cái này liền ra chẳng lẽ còn có thể lớn hơn đương triều hoàng đế Mục ra sao? Đường Ánh Ngưng còn ngẩn người, ngay sau đó lại nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, giả bộ khó xử thần sắc. Diệp tiểu thư, ngươi nói ta có thể nói sao? Không thể, bám trụ nàng, chúng ta đi rồi. Diệp Thiển Thiển nói, liền đỡ phía trước bỏ thang lầu đã dùng hết toàn thân lực lượng Mục Tần Vũ bắt đầu hướng chùa Vân Lai chỗ sâu trong đi đến, bọn họ tới nơi này còn có đứng đắn sự, thật sự không cần phải cùng như vậy một cái không biết tốt xấu đại tiểu thư lãng phí thời gian. Nghe xong nàng lời nói, Mục Tần Vũ cũng gật gật đầu, ngay sau đó bọn họ tiếp tục đi tới, mà lần này, Hồng Tụ cũng đứng dậy, nhẹ nhàng cản lại Liên Thiên Cầm. Các ngươi, Liên Thiên Cầm muốn tìm bọn họ phiền toái. Lại hoàn toàn vô pháp đột phá Hồng Tụ bảo hộ tuyến, chỉ có thể oán hận nhìn bọn họ bóng dáng. Hồng Tụ nhìn Liên Thiên Cầm, trong ánh mắt hiện lên một tia bất thiện quan mang, theo sau nàng quay đầu, nhìn đến Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ đã đi xa, mới theo đi lên. Bang! Một tiếng thanh thúy cái tắt thanh ở trong sân vang lên. Đường Ánh Ngưng, ngươi sao lại thế này? Như thế nào gặp gỡ như vậy nữ nhân liền cùng cái phế vật dường như xúc chứ? Liên Thiên Cầm giống giận ra tiếng, trong lúc nhất thời, chung quanh du khách thậm chí cũng không dám tới gần cái này nguyên bản là cung người nghỉ ngơi tiểu góc. Đường Ánh Ngưng che lại chính mình mặt, hốc mắt nước mắt lấp lánh sáng lên, theo sau nàng quay mặt đi, nuốt xuống cổ họng nghẹn ngào, giả bộ không thèm để ý ngữ khí mở miệng, vừa rồi qua đi cái kia mập mạp là Kinh Tuyên Vương Mục Tần Vũ. Cái gì? Liên Thiên Cầm chớp chớp mắt, đầu thẳng hoảng, không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Đường Ánh Ngưng duỗi tay mạt làm chính mình trong mắt nước mắt, đó là Thu Thành Diệp Thái Thú đích nữ Diệp Thiển Thiển, nàng đính hôn nam nhân chính là Kinh Tuyên Vương, vừa rồi cái kia mập mạp cũng là phù hợp Kinh Tuyên Vương trong truyền thuyết hình tượng. Liên Thiên Cầm mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó hít sâu một hơi, bình tĩnh xuống dưới, không sao, kia Kinh Tuyên Vương chính là cái béo ở thịt ngốc tử, không chừng khi nào liền đã chết, đắc tội không có gì, ta biểu tỷ hiện nay đã là đại hoàng tử phi, ngày sau đó là phải làm hoàng hậu, ta mới không tin ta còn có thể sợ bọn họ. Cũng là, ngày sau ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ là đại hoàng tử, này Kinh Tuyên Vương nói không chừng khi nào liền đã chết, Đường Ánh Ngưng cũng không dám nói không, chỉ có thể phụ họa Liên Thiên Cầm nói. Nàng mặt bị Liên Thiên Cầm đánh thật sự đau, chính là nàng một câu cũng không dám nói, bởi vì nàng biết, trước mắt nàng có thể ở kinh thành dừng chân, chính là lại gần hiện nay liền ra thế đại, chỉ là nàng ở vừa mới bắt đầu nhận thức Liên Thiên Cầm thời điểm, còn ảo tưởng quá các nàng là có thể làm bằng hữu. Chính là bằng hữu, sẽ không ở thương tổn ngươi lúc sau một câu đều không nói. Phần 840. Chương 840 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 20. Chương 840 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 20. Diệp Thiển Thiển mang theo Mục Tần Vũ một đường đi trước, thực mau liền đến chùa Vân Lai trong đại điện, bọn họ mới vừa tiến điện, liền có một cái thân hình thon gầy tiểu hòa thượng đón đi lên, cầm thanh nhuận tiếng nói chuyện, các vị, Văn Đức Đại Sư xin đợi đã lâu. Kia Văn Đức Đại Sư thế nhưng biết chúng ta hôm nay muốn tới. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút thần kỳ, nàng xưa nay là biết Hoa Quốc nội đích sắc có huyền học tồn tại, nhưng là đến phiên chính mình tự mình trải qua thời điểm, vẫn là không tránh được cảm giác mới lạ. Tiểu hòa thượng kính cẩn nghe theo nói, thế gian vạn sự vạn vật đều có duyên pháp, đại sư hiểu thấu đáo duyên pháp, tự nhiên biết các vị hôm nay muốn tới. Nói, hắn liền xoay người vì Diệp Thiển Thiển bọn họ một hàng ba người dẫn đường. Đi qua mấy trọng u kính, đi theo kia tiểu hòa thượng rẽ trái rẽ phải, bọn họ liền tới rồi một chỗ hẻo lánh thiền viện bên trong. Đại sư liền ở bên trong. Tiểu hòa thượng nói, nhẹ nhàng gõ một chút môn. Bên trong cánh cửa liền truyền ra một cái già nua hiền từ thanh âm, vào đi. Hồng tụ hướng về phía Diệp Thiển Thiển gật gật đầu. Ngay sau đó đi đến cạnh cửa, không có đi vào, ý bảo chính mình ở chung quanh canh chừng. Được đại sư cho phép, Diệp Thiển Thiển mới mang theo Mục Tần Vũ đi vào phòng, mới vừa tiến vào thiện phòng, liền nghe đến một cổ làm người có thể tĩnh hạ tâm tới đàn hương vị, hương khí quanh quẩn chóp mũi, trong bất chi bất giác liền làm người tâm cũng yên lặng xuống dưới. Diệp Thiển Thiển quay đầu nhìn lại, lại thấy phòng sinh chung ngồi một cái nhìn qua tuổi tác thực lao hòa thượng, nàng đi qua đi, đối hắn làm một cái Phật lễ, gặp qua Văn Đức đại sư. Thí chủ không cần đa lễ, đại sư đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, theo sau mới lại chuyển rời đến Mục Tần Vũ trên người, theo sau than nhẹ một tiếng, thí chủ. Mục Tần Vũ biết lao hòa thượng là ở kêu hắn, liền đi lên trước tới, thần sắc nghiêm túc, Văn Đức đại sư có chuyện tỉnh giảng. Hắn đã lanh ra tới, cái này lao hòa thượng nhất định biết rất nhiều đồ vật. Văn Đức đại sư lại là thở dài một tiếng, theo sau mới nói, thí chủ trên người nghiệp nợ quá nhiều, lao nạp liền từ đầu bắt đầu nói lên đi. Sự tình muốn từ tiên đế gia tụng đế bắt đầu nói lên. Gia tụng trong năm 45 năm, tụng đế hỉ mỹ nữ, tuyển tú 30 giai lệ, trong đó Mục Tần Vũ mẫu phi gì thái phi gì nhã hàm thế nhưng có mặt, từ nay về sau, nàng liền dựng có Mục Tần Vũ. Dì thái phi hỉ sự làm gia tụng đế đại hỉ, ở Mục Tần Vũ còn chưa xuất thế thời điểm liền ưng thuận mẫu hy đầy đất làm đất phong, nhưng mà mẫu hy đầy đất khoáng sản phong phú, lại thêm lại là sản mỗi nơi, với gia quốc thập phần quan trọng, cho nên gia tụng đế này nhất cử động ở triều đình trung rất có phê bình kín đáo. Từ nay về sau, liền có trọng thần liên danh thượng thư, khẩn cầu gia tụng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, gia tụng đế bất mãn, giận mắng quần thần, cho nên trí gì thái phi trong bụng con nối dõi, trong lúc nhất thời trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trong triều bất mãn, thêm chi gia tụng đế tuổi già, này càng thêm lo lắng chính mình phía sau sự, liền có thần tử thượng ngôn, nói nam người trung nhiều có trường sinh giả, nhưng cầu trường sinh phương pháp. Sau này tụng đế lại trầm mê tu tiên tri thuật, khi cầu trường sinh bất lão, liền tìm tới nam người chế cổ. Nam người góp lời, nếu muốn ra tụng đế trường sinh, cần đến dâng ra một nam một nữ hai chỉ thai nhi, gieo thần cổ, ra tụng đế liền có thể trường sinh. Cho nên, Mục Tần Vũ liền trở thành kia chỉ nam thai. Diệp Thiền Thiền mở to hai mắt, hiện tại ra tụng đế đã chết như vậy nhiều năm, nghĩ đến nam người kế sách là hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng là, bọn họ ở Mục Tần Vũ trên người hạ cổ độc, lại làm hắn gặp nhiều như vậy thống khổ. Văn Đức Đại Sư than nhẹ một tiếng, thế gian có muôn vàn bất bình sự, hoàng gia độc chiếm bảy thành, đúng vậy. Kia này cổ độc, nhưng có giải. Diệp Thiền Thiền vội vàng tiếp tục truy vấn. Văn Đức Đại Sư thấp hèn mày, nay cổ là năm đó nam người sở hạ, lão nạp cũng không thể nơi hà, chỉ là trong chùa có một bộ thuốc hay, nhưng tạm thời ức chế cổ độc, ta xem thí chủ khí sắc, này cổ độc đã thâm nhập phế phủ, một tháng trong vòng nếu là khó hiểu, khủng sẽ có tánh mạng chi ưu. Một tháng. Diệp Thiền Thiền quay đầu nhìn Mục Tần Vũ liếc mắt một cái, này dọc theo đường đi nàng thế nhưng không có chút nào cảm thấy được Mục Tần Vũ tình huống thế nhưng đã như vậy nghiêm trọng, nàng thậm chí có chút hoài nghi Văn Đức Đại Sư lúc này phán đoán có phải hay không đối, chỉ là nàng trong lúc nhất thời cũng không thể làm cho Văn Đức Đại Sư mặt như vậy nghi ngờ, chỉ phải nhịn xuống chính mình trong lòng những cái đó nghi vấn. Theo sau, Văn Đức Đại Sư cầm lấy trên bàn một cái hộp, ở Diệp Thiền Thiền trước mặt mở ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 16 viên tròn vo thuốc viên. Này đó ức chế cổ độc dược mỗi cách 2 ngày nhưng dùng một cái, một tháng lúc sau, đó là thuốc và kim châm cứu khó linh. Văn Đức Đại Sư bình tĩnh nói. Diệp Thiền Thiền duỗi tay, quyết đoán nhận lấy thuốc viên, thành khẩn nói lời cảm tạ, đa tạ Văn Đức Đại Sư. Từ nay về sau, bọn họ hai người liền cáo biệt Đại Sư, ra thiện phòng. Hồng tụ, chuẩn bị một chút, chúng ta đêm nay liền phải lên đường. Diệp Thiền Thiền nói, trước từ hộp lấy ra một cái thuốc viên đưa tới Mục Tần Vũ bên miệng. Mục Tần Vũ há mồm. Một ngụm liền ăn xong Văn Đức Đại Sư thuốc viên, hắn ánh mắt có chút thâm, làm người thấy không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Ách đúng lúc này, Mục Tần Vũ đột nhiên hô nhỏ một tiếng, theo sau hắn tựa hồ thập phần thống khổ cuộn tròn thành một đoàn. Tần Vũ! Diệp Thiền Thiền không nghĩ tới, này thuốc viên ăn xong đi về sau thế nhưng còn có như vậy nghiêm trọng tác dụng phụ. Theo sau, hắn toàn thân bắt đầu xuất hiện đổ mồ hôi, kia hắn bó lớn mạo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ làm ướt trên người hắn quần áo. Tình cảnh này làm Diệp Thiển Thiển xem đến hết sức kinh tâm. Ngươi đừng làm ta sợ. Diệp Thiển Thiển hoang mang lo sợ hướng tới bốn phía nhìn lại, bọn họ hiện tại thân ở địa phương là chùa Vân Lai một góc, hiện tại đi tìm Văn Đức Đại Sư gì đó, còn có thật dài một đoạn đường. Nàng nhìn về phía Hồng Tụ, đang muốn nói cho nàng chính mình muốn lại đi tìm Văn Đức Đại Sư xin giúp đỡ, lại thấy Mục Tần Vũ lại bỗng nhiên đứng lên, hơn nữa mắt sáng như đuốc, sắc mặt hồng nhuận, nếu không phải trên mặt hắn còn treo một chút mồ hôi, Diệp Thiển Thiển thậm chí cho rằng hắn phía trước là ở diễn kịch. Này hắn vừa ra, hắn cả người thế nhưng giống như nhỏ một vòng dường như, tuy rằng vẫn là béo, nhưng là so với phía trước đích xác hảo không ít. Diệp Thiền Thiền lấy ra chính mình khăn tay, duỗi tay cho hắn xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, quan tâm hỏi, ngươi hiện tại thế nào? Không có việc gì, chúng ta trước đừng xuống núi. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói, theo sau, hắn lại quay đầu nhìn về phía Hồng Tụ, ngươi trở về chuẩn bị một chút, cấp Thanh Sơn bọn họ lưu một phong thơ, chúng ta hiện tại liền đi phương Nam, nhớ kỹ, đừng dùng phía trước kia chiếc xe ngựa. Hồng Tụ gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, theo sau xoay người, động tác linh hoạt xuyên qua mấy cái u kính đường nhỏ, lưu lại Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ đơn độc lưu tại chùa Vân Lai chỗ sâu trong. Làm sao vậy? Có cái gì nguy hiểm? Hồng Tụ đi rồi, Diệp Thiển Thiển khó hiểu hỏi ra. Phía trước ngươi đã bị người nhận ra tới, ta tình cảnh rất nguy hiểm, không thể lại đãi ở đế đô. Mục Tần Vũ tính toán, hắn nhìn phía sau thiền viện. Diệp Thiển Thiển lúc này mới bừng tỉnh. Phía trước Văn Đức Đại Sư tuy rằng ngoài miệng là nói nam người chế cổ hại Mục Tần Vũ, chính là chân chính đem nam người dẫn sói vào nhà lại là gia quốc thần tử, trước mắt chỉ cần Mục Tần Vũ còn sống, như vậy Mậu Hy liền có khả năng còn trở thành hắn lãnh địa, hơn nữa, hắn thậm chí còn có cơ hội có thể kế thừa vương vị. Nếu lúc này, hắn đã chết, như vậy đối với bất luận cái gì một phương tới nói, đều là một cái tốt kết quả. Cho nên bọn họ tình cảnh, có thể nói là thập diện mai phục. Phần 841 Chương 841 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 21. Chương 841 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 21. Đế đô, đại hoàng tử phủ một góc. Biểu tỷ, hôm nay ta thượng chùa Vân Lai dâng hương cầu phúc, ngươi đoán ta thấy ai? Liên Thiên cầm đầy mặt tươi cười, nhìn chính mình đã trở thành đại hoàng tử phi biểu tỷ, trong lòng mới thoáng có tự tin. Liên Như Vi lại lạnh một khuôn mặt, ngươi đừng cùng ta vòng vo, nói thẳng đi, thấy ai? Phát hiện Liên Như Vi tâm tình tựa hồ cũng không tốt. Liên Thiên Cẩm cũng thu liễm đầy mặt ý cười, ta thấy Mục Tần Vũ, chính là tiên đế cuối cùng một cái hài tử. Kinh Tuyên Vương. Kinh Tuyên Vương không ở chính mình đất phong thượng, chạy tới đế đô làm cái gì? Chịu chết sao? Liên Như Vi trong khoảng thời gian ngắn còn không có suy nghĩ cẩn thận. Liên Thiên Cầm vội nói, nhưng, biểu tỷ, đây là cái cơ hội tốt ta, Kinh Tuyên Vương thân phận xấu hổ, danh nghĩa lại có Mẫu Hy như vậy quan trọng địa phương, cái nào hoàng tử đều ước gì hắn chết, chúng ta liền không bằng đưa hắn đoạn đường. Tùy tiện ra tay là sẽ lưu lại sơ hở, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Liên Như Vi biết Liên Thiên Cầm lời nói không giả, nhưng là nàng cũng biết, tuy rằng kia Kinh Tuyên Vương không tin cái gì nhân vật, nhưng là rốt cuộc vẫn là tiên hoàng con nối dõi, nếu xảy ra chuyện, vẫn là sẽ bị truy tra. Nhưng là Liên Thiên Cầm cũng có tính toán của chính mình, biểu tỷ, hiện tại ta người trông coi ở chùa Vân Lai ra vào chân núi, bọn họ nói kia Kinh Tuyên Vương đến bây giờ còn không có xuống núi, đây là tuyệt hảo cơ hội a, này về sau, nếu là Kinh Tuyên Vương vào hoàng thành, chúng ta liền căn bản không có cơ hội động thủ. Nghe nàng như vậy nôn nóng, Liên Như Vi cũng có một ít khó xử, chuyện này làm là phải làm, nhưng là cơ hội này, không khỏi cũng tới quá nóng nảy. Biểu tỷ, ngươi nếu là lo lắng sự tình vô pháp làm được chu đáo chặt chẽ, chúng ta liền có thể thuận nước đẩy thuyền, đem sự tình làm được nơi trốn bại lộ, lưu chút vật chứng, nhìn qua giá họa cho đại hoàng tử. Trên thực tế, chúng ta có thể nhân cơ hội đem nhị hoàng tử kéo xuống nước, như thế một hòn đá ném hai chim, ngươi làm sao nhạc mà không vì đâu. Liên Thiên Cầm một bên quan sát đến Liên Như Vi thần sắc, một bên nói. Liên Như Vi có chút do dự, nhưng là trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái gì phản bác nói, việc này, chỉ sợ còn phải báo cho đại hoàng tử mới được. Nhưng nếu là nói cho đại hoàng tử, gần nhất sẽ chậm trễ thời gian. Thứ hai, đại hoàng tử nếu là cảm kích, diễn kịch thời điểm khó tránh khỏi sẽ lộ ra dấu vết, chúng ta không bằng thuận nước đẩy thuyền, tiền trảm hậu tấu. Như vậy, ngày sau đại hoàng tử cũng sẽ càng nhớ ngài hảo. Liên Thiên Cầm bóp Liên Như Vi yếu hại nói chuyện. Nàng biết Liên Như Vi không được đại hoàng tử Mục Hành Yến yêu thích, mấy ngày nay tới giờ cũng vẫn luôn ở lo lắng chính mình địa vị khó giữ được. Nhưng nếu là Liên Như Vi cái này làm rất Kinh Tuyên Vương, như vậy nàng đó là gắt gao cùng đại hoàng tử cột vào cùng nhau, không phải do hắn thích cùng không, bọn họ liền đã là gắt gao kết hợp ích lợi thể cộng đồng. Quả nhiên, lời này thuyết phục Liên Như Vi, Liên Như Vi hít sâu một hơi, nhìn chính mình biểu muội, hảo, theo ý ngươi nói làm, muốn bao nhiêu người. Đang lúc hoàng hôn, chùa Vân Lai chân núi nhiều ra thật nhiều người. Hồng tụ đổi đi chính mình một thân màu đỏ xiêm y rìa, ăn mặc một thân bình dân các bá tánh thường xuyên màu vàng bố y rìa, đi qua ở trong đám người, chú ý người chung quanh. Trong đám người có không ít sẽ võ công người. Hồng tụ cúi đầu, nhìn những người đó hạ bàn, ở trong lòng yên lặng tính toán. Không bao lâu, nàng liền một lần nữa theo đám người tiến vào chùa Vân Lai, nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều người biết võ, nàng nhăn chặt mày, vương gia cùng vương phi, không cần xảy ra chuyện mới hảo. Nghĩ đến đây, nàng nhanh hơn bước chân, thỉnh thoảng chú ý phía sau đám người hướng đi, ném ra mấy cái đuôi. Nàng hướng tới ước định tốt địa điểm tiến lên, lại không có tìm thấy Diệp Thiển Thiển bọn họ, chính trong lúc suy tư, lại cảm giác bầu trời rơi xuống một mảnh lá cây, vừa lúc rơi xuống nàng đỉnh đầu. Hồng tụ ngẩng đầu, lại thấy chính mình bên người này viên thô tráng trên đại thụ chính bám vào hai người, trong đó một cái, còn là phi thường rõ ràng mập mạp, nhưng là này đại thụ cành lá rậm rạp, thế nhưng cũng đưa bọn họ che đến kín mít. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, nhìn Hồng tụ, duỗi tay so một cái hư thủ thế. Hồng tụ gật gật đầu, mà không lên tiếng cũng đi theo bò lên trên thụ. Phu nhân, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Nói thật, lúc này Diệp Thiển Thiển cũng có chút khó khăn, đi trước một bước xem một bước, trời tối chúng ta liền không có như vậy rõ ràng. Kỳ thật, Diệp Thiển Thiển cùng Hồng tụ hai nữ nhân đảo đều là thực hảo tẩu, hướng trong đám người một hôn liền có thể biến mất, nhưng là cố tình lần này Mục Tần Vũ xuyên qua thân thể là cái đại mập mạp, không chỉ có béo hơn nữa cao, đi ở trong đám người hết sức thấy được, đối với này đó sát thủ tới nói quả thực chính là sống biêng ngắm. Đây mới là làm Diệp Thiển Thiển khó khăn sự tình, cho nên bọn họ bất đắc dĩ, mới chỉ có thể trốn đến này cây mặt trên. Nhưng là tránh ở này trên cây trước sau cũng không phải chuyện này nhi, nàng trong lòng cũng biết, cho nên trời tối lúc sau, bọn họ là nhất định phải đi. Chùa Vân Lai ở vào một tòa tương đối nhẹ nhàng trên núi, bốn phía bốn phương thông suốt, vốn là cực phương tiện quanh thân bá tánh lên núi triều bái. Nhưng là cố tình lần này lại cũng phương tiện những cái đó sát thủ, chỉ cần giết tay nhóm ẩn nút ở chùa Vân Lai phủ cận chân núi, như vậy Diệp Thiển Thiển bọn họ có thể nói là chắp cánh khó thoát. Nếu thật sự có chuyện gì, các ngươi đi trước. Lúc này, Mục Tần Vũ mở miệng nói chuyện. Bất quá nửa ngày công phu, Diệp Thiển Thiển cảm giác hắn tựa như thả khí cầu giống nhau lại gầy một vòng, nàng bình tĩnh nhìn hắn, đừng nói như vậy, phía dưới bất quá là một ít tạp cá, chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài. Nàng có thể nhìn ra, này phê sát thủ cũng không chuyên nghiệp, hiện tại thậm chí cũng đã khiến cho chùa Vân Lai các hòa thượng chú ý, nếu bọn họ vẫn luôn đợi không được người, nói không chừng liền sẽ rời đi. Nói nữa, nay cổ đại buổi tối lại không giống hiện đại như vậy sáng ngời, thái dương một chút sơn, toàn bộ trên núi chính là đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không tới, bọn họ cũng liền ba người, mục tiêu không lớn, hẳn là có thể rời khỏi. Nhưng Mục Tần Vũ lại không có nói chuyện, hắn so Diệp Thiển Thiển sớm hơn đi vào thế giới này, biết càng nhiều sự tình, cho nên đối trước mắt tình huống cũng không lạc quan. Này thân thể nguyên bản là thuộc về Tụng Đế Tử Tôn, nhưng bởi vì trước mắt Mục Hành Yến cùng Mục Hành Sâm hai cái hoàng tử đấu đến túi bụi, cho nên đã có người âm thầm đem ánh mắt phóng tới trên người hắn, trước mắt hắn lại đột nhiên kinh, đối với những cái đó tưởng động người tới nói, cũng đã là một cái cơ hội. Nhưng cùng lúc đó, muốn giết hắn người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, Thái Dương quang mang một chút rơi xuống dưới chân núi, đêm tối hoàn toàn bao phủ tới rồi toàn bộ chùa Vân Lai trên không. Phu nhân, chúng ta là hiện tại đi vẫn là trong chốc lát lại đi. Hồng tụ gần sát Diệp Thiển Thiển hỏi, thiên tối sầm, này phụ cận cũng đã duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng là những cái đó sát thủ nhìn không thấy bọn họ tự nhiên cũng nhìn không tới sát thủ thân ảnh. Cho nên hắc ám, cũng là một phen kiếm hai lưới. Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước nhìn xem. Nhưng nàng tiếng nói vừa dứt, liền nhìn đến phương tây chân trời xuất hiện một đầu hồng hồng cây đuốc, theo sau. Kia hỏa thế nhưng càng ngày càng liệt. Này! Chẳng lẽ chính là phóng hỏa thiêu sơn, ở tù Mạc Công? Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt, nhìn trước mắt này hết thảy. Phần 842. Chương 842 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 22. Chương 842 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 22. Sơn hỏa cùng nhau. Diệp Thiển Thiển liền nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân hướng nổi lửa phương hướng tiến đến, lúc này, nàng chỉ nhìn đến phương Tây không trung xuất hiện một cái nhìn qua tròn vo thân thể, rất giống là Mục Tần Vũ. Kia thân ảnh đang ở chật vật chạy trốn, không trong chốc lát, liền dắt đến sở hữu sát thủ đều chạy hướng về phía Tây. Thời cơ tới rồi, chúng ta đi mau. Diệp Thiển Thiển cũng không có thời gian suy nghĩ kia phương Tây đột nhiên xuất hiện cứu tinh thân ảnh rốt cuộc đến từ thần thánh phương nào, liền mang theo hồng tụ, Mục Tần Vũ cùng nhau bỏ hạ kia viên đại thụ. Phu nhân, hiện tại chúng ta đi bên nào? Hồng tụ nhìn, sát thủ nhóm đều ở phía tây, theo lý mà nói bọn họ hẳn là hướng phía đông đi, nhưng là phía đông đó là đế đô. Lúc này, đế đô cửa thành đã lạc khóa phong bế, bọn họ trong lúc nhất thời cũng vô pháp đi vào. Diệp Thiển Thiển trầm ngâm một lát, chúng ta hiện tại hướng phía nam đi. Đế đô thân ở gia quốc trung tâm, vừa lúc lại hướng phía nam đi lên ước chừng 10 ngày liền có thể tới Nam Cảnh, chỉ cần bọn họ tới Nam Cảnh. Liền có thể nghĩ cách cấp Mục Tần Vũ tìm được có thể giải trên người hắn cổ độc biện pháp. Hảo! Hồng tụ không nghi ngờ có hắn, liền hộ tống này Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ hai người một đường hướng phía nam chân núi đi trước. Bởi vì sát thủ nhóm đều đã đi tới rồi phía tây, cho nên phía nam trên núi cũng không có vài người ở gác, lấy hồng tụ võ công trộm đạo qua đi giải quyết hai người về sau, bọn họ ba người liền thuận lợi hạ sơn. Mới vừa hạ sơn, bọn họ liền nhìn đến một chiếc xe ngựa chính ngừng ở ven đường. Kia trên xe ngựa mặt ngồi một cái khuôn mặt lạnh lùng, mũi cao mắt thâm nam nhân, đúng là Thanh Sơn. Thanh Sơn Diệp Thiển Thiển không tưởng tượng đến, lúc này Thanh Sơn cư nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng là, phía trước nàng làm Thanh Sơn cùng Thanh Thành đi trong thành tìm hiểu tin tức, tới rồi buổi tối, bọn họ không có trở về, Thanh Sơn tự nhiên sẽ cùng Thanh Thành cùng nhau ra tới tìm bọn họ. Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, bọn họ phía sau là phương tây rừng cây chỗ một hồi lửa lớn, ánh lửa chiếu rọi dưới, lại thấy Diệp Thiển Thiển khuôn mặt đỏ lên. Hắn tưởng, như vậy thanh tú một nữ tử, mới gặp thời điểm, chính mình vì cái gì sẽ như vậy kiên định mà tin tưởng nàng là nam nhân đâu. Nghĩ đến đây, Thanh Sơn thu liễm mặt mày, túi đầu, mau lên xe đi, Thanh Thành ở bên kia kéo không được bao lâu. Mới vừa lên xe, Diệp Thiển Thiển lại phát hiện kia trên xe nhiều một cái hắc hắc bao tải, xem kia bao tải dưới, thế nhưng ẩn ẩn còn bộ một nữ tử. Sao lại thế này? Diệp Thiển Thiển rất kỳ quái, nàng muốn rôi tay đi sờ cái kia bao tải. Lại bị Mục Tần Vũ kéo lại tay, chớ có sở, chờ rời đi nơi này lại nói. Diệp Thiển Thiển cũng biết lúc này không phải nàng qua loa hành sự thời điểm, nàng gật gật đầu, thu hồi tay, lại chú ý tới Mục Tần Vũ trắng bệnh sắc mặt, nghĩ đến trên người hắn cổ độc, trong lúc nhất thời nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể móc ra khăn tay, thế hắn xoa xoa cái chán mồ hôi. Theo sau, xe ngựa bánh xe bắt đầu xoay tròn, Thanh Sơn dơ roi, con ngựa bay nhanh chạy động lên, tiến vào nồng đậm bóng đêm bên trong. Chờ đến bọn họ hướng phía nam lại chạy một canh giờ, phía sau hoàn toàn nhìn không thấy truy binh tồn tại, Diệp Thiển Thiển xem Mục Tần Vũ cũng đã ngủ, mới xốc lên xe ngựa mảnh, hỏi hướng Thanh Sơn, Thanh Sơn, trong xe bao tải là chuyện như thế nào? Lễ vật. Thanh Sơn lanh không nói, trong thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc. Cái gì lễ vật? Diệp Thiển Thiển quay đầu lại nhìn, kia rõ ràng chính là một người. Thanh Sơn giải thích một chút, song sinh cổ là muốn tìm được hai người mới có thể cởi bỏ. Đây là trung cổ người thứ hai. Nghe được Thanh Sơn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển kinh nghi nói, cái gì, ngươi đã biết Mục Tần Vũ là trung cổ, thậm chí còn biết đây là song sinh cổ. La Thanh Sơn gật gật đầu, mật sắc da thịt ở trong đêm tối phiếm một tia ánh sáng, nhưng là ta là cái nam người, ta nói chuyện các ngươi không nhất định tin tưởng, hơn nữa, ta yêu cầu thời gian tìm được cái này trung cổ người. Kỳ thật, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, chúng ta cũng là sẽ tin. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, lẩm bẩm một câu, bất quá, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Nói, nàng chui vào xe ngựa, nàng nhìn về phía cái kia bao tải, chỉ thấy bao tải người ngoan ngoãn nằm, Diệp Thiển Thiển rỗi tay giải khai bao tải thượng dây thừng. Dây thừng một tán, bao tải nữ tử liền lộ ra phần đầu, nàng một đầu tóc đen rơi rụng một ít rơi xuống bao tải bên ngoài, xem nàng đầu hình lớn nhỏ, nàng hẳn là cũng không phải giống Mục Tần Vũ giống nhau ngập lên. Theo sau, Diệp Thiển Thiển tiếp tục lột ra bao tải, lại thấy một chương làm nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng mặt, này, thế nhưng là một chương chỉ có một con mắt nữ nhân mặt. Nhìn kia chương khủng bố mặt, Diệp Thiển Thiển cơ hồ có một cái nháy mắt muốn rôi tay đem cái này bao tải một lần nữa bộ hồi nàng trên đầu. Đem bao tải một lần nữa bộ trở về, cảm ơn. Nàng kia nhắm mắt lại, lúc này lại thế nhưng mở miệng. Diệp Thiển Thiển ngẩn người, nàng bắt lấy bao tải tay tức khắc thả cũng không xong, không bỏ cũng không phải. Ta không có cái kia ý tứ. Diệp Thiển Thiển nói, chính mình đều có điểm không tin, chỉ là nàng nhìn trước mắt nữ tử này, quá đột nhiên cảm giác nàng cũng là một cái người đáng thương. Một cái chỉ có một con mắt nữ nhân, nàng mệnh nên có bao nhiêu khổ a? Nữ nhân vẫn là không có mở to mắt, kia phiền toái giết ta, bị các ngươi bắt lấy, ta cũng không muốn sống nữa, sầm phủ những người đó phỏng chừng ở ta sau khi đi còn sẽ cao hứng đến phong tháo. Chúng ta không phải muốn giết ngươi, Diệp Thiển Thiển trịnh trọng giải thích, chúng ta là muốn cởi bỏ trên người của ngươi cổ độc, ngươi yên tâm, giải độc lúc sau, chúng ta sẽ làm ngươi về nhà. Nàng kia nghe được lời này mới mở nàng chỉ có một con mắt, nàng nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt là không thêm che giấu khinh miệt. Chẳng lẽ giải khai ta trên người cổ độc ta là có thể đủ dài hơn một con mắt ra tới sao? Ta người như vậy, không có tồn tại ý nghĩa. Diệp Thiển Thiển bị nàng nói được như vậy sửng sốt, đích xác, Mục Tần Vũ giải độc còn có thể gầy xuống dưới, có như vậy cá nhân bộ dáng, nữ nhân này sợ là liền không thể dài hơn một con mắt ra tới. Nếu không phải ngươi mẫu thân quá tham lam, muốn dùng ngươi khống chế cổ vương, ngươi cũng sẽ không bồi thượng như vậy một con mắt làm đại giới. Lúc này, xe ngựa bên ngoài Thanh Sơn mở miệng nói chuyện. Nghe được Thanh Sơn nói, bên trong xe ngựa nữ tử tức khắc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nàng giận dữ hỏi, ai? Ngươi là ai, như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, ta là Thanh Sơn, biết nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ là bởi vì ta ở trong núi lớn lên, các ngươi này đó cam kia tộc nhân dơ bẩn sự, cũng nghe nói không ít. Thanh Sơn bình tĩnh nói, như là đang nói thập phần bình thường sự tình. Bất quá Diệp Thiển Thiển lại cảm giác ra Thanh Sơn không giống bình thường tới, mới gặp thời điểm. Hắn trong ánh mắt quang mang giống như lửa rừng giống nhau tràn đầy, nhưng là từ hắn vào vương phủ về sau, lại thu liễm hảo chính mình cả người mũi nhọn, làm nàng không còn có cảm giác được phía trước như vậy lực áp bách. Nhưng là trước mắt, Mục Tần Vũ cùng nữ tử này trên người sở chúng độc hiển nhiên đều là tân bí chi độc, hắn lại nhẹ nhàng như vậy nói ra, người này, đến tột cùng có như thế nào thân phận. Phần 843. Chương 843 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 23. Chương 843 đệ tam độ. Nghịch vô sắc thế giới 23. Trong xe ngựa nữ tử, ở nghe được Thanh Sơn những lời này lúc sau, lâm vào lâu dài trầm mặc bên trong. Bất quá lúc này Thanh Sơn rồi lại mở miệng, ngươi yên tâm, lần này là vì hiểu rõ khai này cổ độc, đương nhiên, ngươi trong cơ thể cổ vương cũng muốn thuận tiện cho ngươi rút, miễn cho ngươi về sau hại người. Nữ tử cười lạnh một tiếng, rút liền rút, sầm ra cho ta đồ vật, ta khi nào muốn quá. Diệp Thiển Thiển lúc này mới rốt cuộc có điểm thích hướng này nữ tử độc nhãn, nàng mở miệng nói, nếu ngươi cũng đồng ý, như vậy kế tiếp trên đường, chúng ta đó là bằng hữu, ta là Diệp Thiển Thiển, hắn là Mục Tấn Vũ, Kinh Tuyên Vương, ta biết một cái khác trung cổ người là ai. Nữ tử không chút khách khí đánh gãy Diệp Thiển Thiển nói, nhưng là, ta hiện tại muốn chết, các ngươi mơ tưởng làm ta tồn tại giúp các ngươi diệt trừ cổ độc. Ném xuống như vậy một câu, độc nhãn nữ tử liền dùng chính mình đầu từng cái bắt đầu đâm xe ngựa thân xe, thuận đường còn cuộn tròn thân thể, tựa hồ là muốn lăn xuống xe ngựa, trực tiếp ngã chết chính mình. Cũng may Thanh Sơn đã sớm đã cảm thấy ra này nữ tử tử trí, cho nên tìm dây thừng khẩn trói trụ nàng tứ chi, làm nàng tuy rằng là ở tự mình hại mình, nhưng cũng không có thương tổn đến chính mình quá nhiều. Thật là người điên. Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó ghìm ngựa dừng xe ngựa, hắn chui vào thùng xe, một cái thủ đao liền đem nàng kia gõ vựng. Rốt cuộc, trong xe ngựa tiếng vang ngừng lại. Nàng đây là có chuyện gì? Diệp Thiển Thiển nhíu mày nhìn đến, này nữ tử đòi chết đòi sống kỳ thật đều cùng hắn không quan hệ. Cố tình nàng lại yêu cầu cùng Mục Tần Vũ cùng nhau vạch trần kia cổ độc. Thanh Sơn không có xem Diệp Thiển Thiển, chỉ là cảm giác nàng bên mái nghịch ngậm sợi tóc theo gió đêm bay một ít rơi xuống hắn trên mặt, hắn rôi tay lén lút sờ sờ những cái đó sợi tóc, ngay sau đó mở miệng, đây là Sầm gia tam tiểu thư, Sầm Chi Linh, lần này phải gả nhị hoàng tử người chính là nàng đại tỷ, Sầm Chi Tuyết. Đây là Sầm gia tiểu thư. Diệp Thiển Thiển có chút không thể tin được, nàng nhìn về phía nàng kia ngủ nhan, nàng chỉ có một con mắt, nhìn qua có chút dị dạng, chỉ hạ nửa khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, nhưng càng là như vậy, liền sấn đến nàng càng là đáng sợ. Thanh Sơn gật gật đầu, đúng vậy, nàng bị Sầm gia bí mật dưỡng như vậy nhiều năm, kết quả lần này muốn đi đại tỷ hôn lễ, lại bị Sầm gia người nghiêm khắc cấm túc, lúc này mới đòi chết đòi sống, bị ta phát hiện. Nghe đến đó, Diệp Thiển Thiển nghiêng đầu nhìn về phía Sầm Chi Linh hôn mê quá khứ một khuôn mặt, đột nhiên cảm giác có chút bi ai, một nữ tử, thế nhưng liền chính mình thân sinh tỷ tỷ đại hỷ chi nhật đều không có biện pháp trình diện, nguyên nhân chỉ là bởi vì, nàng mặt là dị dạng. Vang lên Sầm Chi Linh phía trước thái độ, nàng đột nhiên cũng cảm giác có như vậy một ít về tình cảm có thể tha thứ. 10 ngày lúc sau, mới là nhị hoàng tử cùng Sầm Chi Tuyết ngày đại hôn, chúng ta có lẽ còn có thời gian. Diệp Thiển Thiển bảng ngón tay đầu đếm đếm nhật tử, phát hiện nếu bọn họ ở trên đường cưỡi ngựa lời nói, hẳn là có thể kịp đi đến nhị hoàng tử ngày đại hôn. Thanh Sơn nghe xong, lại chưa chí có không, chỉ nói, loại này song sinh cổ rất là hung hiểm, ta cũng chỉ là ở tuổi trẻ thời điểm nghe trong tộc người ta nói quá cổ độc, muốn nổ cũng nên là rất khó. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, theo sau về tới trong xe ngựa. Nàng nhìn nhìn Hồng Tụ thấp giọng nói, vương gia tình huống còn hảo, chỉ là hiện tại ngủ đi qua. Hảo, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ta tới thủ trong chốc lát, hôm nay vất vả ngươi. Diệp Thiển Thiển nói, sờ sờ Hồng Tụ đầu, lúc này nàng mới nhớ tới, Hồng Tụ cũng bất quá là cái 16 tuổi tiểu cô nương, lại muốn một đường đi theo bọn họ như vậy buôn ba, thật sự vất vả. Hồng Tụ cúi đầu, cười cười, không vất vả, Hồng Tụ nguyện ý. Trước kia nàng cũng từng đã làm gia đình giàu có giúp việc, nhưng là vô luận làm lại nhiều sự tình, chủ nhân gia đều chỉ là sẽ cảm thấy ngươi là nên làm, chỉ có ở Diệp Thiển Thiển nơi này, nàng cảm giác được chính mình bị tôn trọng cảm giác, loại cảm giác này như là ăn no giống nhau, làm người trong bụng đều ấm áp, thực thoải mái. Không vất vả cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có rất nhiều sự tình đâu. Diệp Thiển Thiển cười cười. Xe ngựa một đường ở trong bóng tối đi trước, chỉ xa tiền điểm một cái không sáng lắm đèn lồng, cho nên xe chạy tốc độ cũng không mau, làm thân ở người trong xe đảo cũng là ngủ được. Hồng Tụ ngủ hạ về sau, Diệp Thiển Thiển liền từ Hồng Tụ trên tay tiếp nhận Mục Tần Vũ, đem đầu của hắn đặt ở chính mình đầu gối, theo sau cho hắn lau mồ hôi. Yên tâm lạc, ngươi nhất định sẽ khá lên. Nói, nàng cũng dựa vào trên xe ngựa, hôn hôn trầm trầm mị trong chốc lát. Ánh mặt trời tảng sáng thời điểm, bọn họ trước mắt xuất hiện một tòa thành trì, Lương Thành. Các ngươi đánh chỗ nào tới? Hưng đông lúc sau, cửa thành liền bị trong thành canh gác binh lính mở ra, Diệp Thiển Thiển bọn họ ngồi xe ngựa chạy qua đi, vừa đến cửa thành liền bị bọn lính cấp ngăn cản xuống dưới. Thanh Sơn chỉ chính mình mặt, ta là phía nam tới thương nhân, muốn tới các ngươi nơi này đặt mua chút hàng hóa, người trong xe là ta nữ quyến. Hắn vốn chính là nam người, nói như vậy đến cũng có chút thuyết phục lực, bọn lính gật gật đầu, liền không có tiếp tục hỏi chuyện, mà là vươn tay, vào thành phí một lượng bạc tử. Ngồi ở trong xe ngựa Diệp Thiển Thiển nghe đến mấy cái này binh lính muốn vào thành phí thời điểm cũng đã cảm giác chính mình giận sôi máu, này Lương Thành nguyên bản chính là mở ra chi thành, dựa vào cái gì muốn thu bọn họ vào thành phí đâu. Chỉ là lúc này, Diệp Thiển Thiển cũng minh bạch tình thế bức bách, chỉ hảo xem một bên đã thức tỉnh lùa đỏ gật gật đầu, hướng ngoài xe đệ một lượng bạc tử. Nhưng dị biến cũng liền ở ngay lúc này phát sinh, chỉ nghe thấy Trang ở bao tải Sầm Chi Linh ở ngay lúc này hét lớn, quan gia cứu mạng a. Chuyện gì? Thủ vệ hai cái binh lính khẩn trương, lập tức muốn đi lên xe ngựa xem xét. Bất quá nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Thiển Thiển trước tiên bưng kín Sầm Chi Linh miệng, theo sau chửi ầm lên nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ra mua ngươi là ngươi vinh hạnh. Ta nói cho ngươi, bán mình khế ngươi cũng ký, tiền ra cũng đã cho, ngươi nếu là còn ở nơi này đòi chết đòi sống, để ý ra làm người nhà ngươi thường nợ. Nói, Diệp Thiển Thiển cấp lụa đỏ đệ một cái ánh mắt, ý bảo lụa đỏ chế trụ Sầm Chi Linh, theo sau nàng vén rèm lên, đi ra ngoài, đối với binh lính cười làm lành nói, làm các vị quan gia chê cười, ra gần nhất mua một cái tiểu thiếp, kia tiểu thiếp không nghe lời, hiện nay đã bị ta đánh phục. Nói, nàng từ trong túi móc ra một lượng bạc tử, lại móc ra tổng cộng 2 lượng bạc, nhét vào hai cái thủ vệ binh lính trên tay, xảo tiếu nói, quan gia, chúng ta có thể vào thành sao? Nàng vốn là sinh đến thanh tú thảo hỉ, như thế cười, hai cái quan quân liền cũng một người từ nàng trong tay chảo qua một lượng bạc tử, trong đó một cái còn gãi gãi tay nàng ăn bớt, Diệp Thiển Thiển cường cười kéo ra chính mình tay, theo sau một lần nữa trở lại trong xe ngựa. Đi ngang qua nhau thời điểm, nàng chú ý tới Thanh Sơn trong ánh mắt nhiều như vậy một cổ sát khí. Phần 844. Chương 844 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 24. Chương 844 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 24. Rốt cuộc vào này lương thành, vào thành lúc sau, Thanh Sơn theo thường lệ là tìm một gian yên lặng tòa nhà an trí mấy người, Mục Tần Vũ tới rồi giữa trưa mới từ từ chuyển tỉnh. Ngươi tỉnh lạc. Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ khôi phục thần trí bộ dáng, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía trước nàng còn vẫn luôn không cảm giác ra Mục Tần Vũ vấn đề, trước mắt nhìn hắn rõ ràng chính xác nằm ở trên giường, nàng mới cảm giác được chính mình trong lòng hoảng loạn. Ân Mục Tần Vũ nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này đã không ở đế đô, cũng không ở Gia Vân Chùa, hiện tại chúng ta ở nơi nào? Diệp Thiển Thiển mở miệng nói, Lương Thành. Như thế mau. Mục Tần Vũ cười cười. Tới rồi Lương Thành lúc sau, lại hướng Nam đi, liền chỉ còn lại có 5 ngày tả hữu lộ trình, bọn họ trong một đêm có thể đi được tới xa như vậy, cũng là hắn không nghĩ tới. Chỉ là Diệp Thiển Thiển đối một đêm gian đi được tới Lương Thành còn không có cái gì khái niệm, là rất nhanh, bất quá chúng ta ngày mai mới có thể rời đi nơi này, hôm nay Thanh Sơn quá mệt mỏi. Đau lòng. Mục Tần Vũ hỏi lại. Đúng vậy, Diệp Thiển Thiển bị hắn như vậy vừa hỏi, trong lòng cũng cảm giác là có như vậy điểm ý vị, ngay sau đó lại bổ sung một câu, xem hắn như vậy vất vả, ta cảm giác ta như là một cái buộc hắn suốt đêm tăng ca nhà tư bản dường như, hắn cũng là cá nhân, tổng không thể đương ra xúc xử a. Tối hôm qua Thượng Thanh Sơn đuổi một đêm lộ, ban ngày còn đi tìm Sầm Chi Linh lại đây, thấy thế nào như thế nào đã có công lao lại có khổ lao, Diệp Thiển Thiển không cảm thấy chính mình đau lòng hắn có cái gì vấn đề. Nhưng là lời này rơi xuống Mục Tần Vũ lô thai, lại tông như vậy hụt hẫng, hắn muốn nhắc nhở chính mình cùng Diệp Thiển Thiển tưởng ở thật sự bất quá là cộng sự chi gian quan hệ, nhưng là lại nhịn không được chỉ nghĩ muốn nàng đôi mắt vì chính mình một người dừng lại. Cái gì Thanh Sơn, Hồng Tụ, mỗi lần nhìn đến bọn họ, hắn trong lòng liền dâng lên một cổ phiền chán cảm tình. Hảo, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Diệp Thiển Thiển nói, liền muốn hướng ngoài cửa triệt, nàng cảm giác được đến chính mình ở may mắn Mục Tần Vũ bên người đợi có cổ mất tự nhiên cảm giác. Thật giống như nàng cách hắn thân cận quá không phải, cách hắn quá xa cũng không phải, thập phần đứng nhiết. Mục Tần Vũ cũng cảm giác ra Diệp Thiển Thiển có chút muốn trốn hắn, hỏi ngược lại, Hồng Tụ làm không tốt. Hồng Tụ làm ta sợ ngươi ăn không quen sao, ném xuống như vậy một câu, Diệp Thiển Thiển liền hướng phòng bếp chạy tới. Nhưng nghe những lời này, Mục Tần Vũ lại cảm giác chính mình tâm lập tức lại trở xuống trong bụng, giống như nàng chính là có thể dễ dàng như vậy thao túng hắn cảm xúc, một câu có thể cho hắn sinh, cũng có thể làm hắn chết. Con hảo nàng đều đã quên. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thiển Thiển rời đi phương hướng, thẳng đến cái kia phương hướng thượng, đột nhiên xuất hiện một cái đầu đội áo choàng nữ nhân. Hồng Tụ đứng ở nữ nhân kia phía sau, đối với Mục Tần Vũ kính cẩn nghe theo nói, vương ra, nàng muốn gặp ngươi. Mục Tần Vũ gật gật đầu, làm nàng liền ở chỗ này đi, ngươi đi tìm Vương Phi. Đúng vậy nói, Hồng Tụ xoay người rời đi, lưu lại Mục Tần Vũ cùng Sầm Chi Linh một chỗ một thất. Sầm Chi Linh nhìn trước mắt cái này quanh thân tản ra uy hiếp lực mập mạp, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Ngươi không phải Kinh Tuyên Vương. Kinh Tuyên Vương trên người trung cổ độc là cái gì hiệu quả nàng đã sớm đã biết, kia nguyên bản hẳn là cái giống như ngốc tử giống nhau mập mạp, chính là chính mình trước mắt cái này mập mạp, tuy rằng rất béo, nhưng là xem ánh mắt kia, tuyệt đối là cái thanh minh người. Cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi không phải muốn chết sao? Mục Tần Vũ hỏi lại. A, hảo a, ngươi muốn giết cứ giết ta. Sầm Chi Linh nhưng thật ra cũng không sợ chút nào, nàng nhìn Mục Tần Vũ, trong mắt hiện lên một tia quan mang. Mục Tần Vũ đứng lên, sơn giống nhau cao thân hình cực có lực gáp bách đứng ở Sầm Chi Linh trước mặt, ngươi đừng cho là ta không biết, Lam Thật rừng rậm chỗ sâu trong có một đám cam kia tộc nhân chi nhánh, bọn họ biết không thiếu cởi bỏ cổ độc phương pháp, song sinh cổ tuy rằng hung hiểm, nhưng là ở bọn họ trên tay, cũng đều không phải là hoàn toàn vô giải. Lại nói, giết ngươi, ta trên người cổ độc cũng sẽ bị đại đại suy yếu nói, Mục Tần Vũ tay bắt được Sầm Chi Linh cổ. Cái này Sầm Chi Linh mới thật sự luôn cuống, cùng đế đem chết. Ngươi nếu là lúc này giết ta, liền không có cơ hội trở lại đế đô tranh cái kia vị trí. Mục Tần Vũ tay nối lỏng, lại vẫn cứ nắm chặt Sầm Chi Linh cổ. Sầm Chi Linh bội nói, cam kia chi nhánh người thật là có thể giải trên người của ngươi cổ độc, nhưng là lần này giải độc, phi nửa tháng không thể, ngươi giải độc, mất cái kia vị trí, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái này, Mục Tần Vũ tay mới rốt cuộc ở Sầm Chi Linh trên cổ bung ra, hắn chậm rãi mở miệng, nếu không muốn chết, cũng đừng diễn nhiều như vậy diễn. Sầm Chi Linh sắc mặt âm trầm xem sườn trước mắt cái này Mục Tần Vũ, nguyên bản nàng cho rằng cái này mập mạp hoàn toàn không đáng tin cậy, nhưng trước mắt xem ra, người này nhưng thật ra cái có thể tàng. Ta, ngươi đừng động ta, vì cái gì muốn diễn nhiều như vậy diễn, muốn ta phối hợp ngươi giải độc có thể, nhưng là ta cũng có điều kiện. Sầm Chi Linh nhìn về phía Mục Tần Vũ, trong ánh mắt hiện lên dân cờ bạc giống nhau quan mang. Điều kiện gì? Mục Tần Vũ lại tựa hồ tới hứng thú, này Sầm Chi Linh phía trước ở trên xe ngựa diễn không ít diễn, lúc ấy hắn đã tỉnh, chỉ là khi đó, hắn đích xác không có sức lực mở to mắt, mới thả này Sầm Chi Linh một con ngựa, hiện nay hắn khôi phục thân thể, tự nhiên muốn bắt chẹt chủ người này. Sầm Chi Linh dày nặng khăn che mặt hạ trên mặt xẹt qua một tia mỉm cười đắc ý, ngươi phải hướng ta bảo đảm, nếu có một ngày, ngươi có thể vinh đăng đại bảo, vậy phải cho ta tứ hôn, ta phải gả cho Liền Phi Quỳnh. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ bước lên cái kia vị trí. Mục Tần Vũ lại cảm giác này Sầm Chi Linh có chút kỳ quái. Bởi vì ta, chỉ có thể đánh cuộc ngươi bước lên cái kia vị trí, bất luận Mục Hành Yến cùng Mục Hành Sâm ai bước lên cái kia vị trí, ta như vậy quái thai đều chỉ có thể có bao xa chết rất xa. Sầm Chi Linh nhưng thật ra thản nhiên. Tối hôm qua nàng sở dĩ nháo, đó là cảm thấy này Mục Tần Vũ không có hy vọng, nàng bị những người này bắt cũng làm không ra cái gì đại sự tới, nhưng trước mắt nếu Mục Tần Vũ cũng không có đánh mất thần trí, nàng liền lập tức quyết đoán quy phục, như vậy, ít nhất có thể làm chính mình về sau còn có như vậy một chút hy vọng. Mục Tần Vũ nhìn Sầm Chi Linh màu trắng khăn che mặt sau một lúc lâu, nhớ tới nàng đã từng đã làm những cái đó ngoan độc sự tình, biết nữ nhân này không đơn giản. Nhưng hắn cũng bất quá câu môi cười cười, hảo. Một lời đã định. Sầm Chi Linh vươn một bàn tay. Một lời đã định. Mục Tần Vũ duỗi tay bắt đi lên, nháy mắt, hắn liền cảm giác có thứ gì cắn hắn tay một ngụm, theo sau hắn trong thân thể máu bắt đầu điên cuồng hướng tới trên tay miệng vết thương dũng đi. Mục Tần Vũ một cái tay khác hướng tới Sầm Chi Linh chụp đi, ngươi. Nhưng mà Sầm Chi Linh lại duỗi tay ngăn cản hắn, ngươi đừng núp đích, làm ta tỏ vẻ một chút thành ý của ta. Lúc này, Mục Tần Vũ cũng dần dần cảm giác ra một ít bất đồng tới, theo hắn trong thân thể độc huyết trào ra, hắn cảm giác lực lượng của chính mình bắt đầu một chút khôi phục, đồng thời, khối này mập mạp thân hình mặt trên bắt đầu không ngừng bài xuất dơ bẩn đồ vật, cuối cùng, thế nhưng lại mắt thường có thể thấy được gầy một vòng. Kinh Tuyên Vương, ngày sau phải làm phiền. Nói xong câu đó, Sầm Chi Linh sau này một đảo, hôn mê bất tỉnh. Phần 845. Chương 845 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 25. Chương 845 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 25. Ăn cơm lạp. Diệp Thiển Thiển từ phòng bếp chạy tới, vừa lúc đụng phải Mục Tần Vũ ôm lấy đã té xỉu Sầm Chi Linh một màn này. Tuy rằng nàng biết Sầm Chi Linh là cái gì bộ dáng nữ nhân, bất quá nhìn đến Mục Tần Vũ bế lên Sầm Chi Linh, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, vạn nhất hắn khẩu vị tương đối đặc thù đâu. Cưỡng chế trong lòng khó chịu, Diệp Thiển Thiển đi qua, mang theo vài tia quan tâm hỏi, nàng làm sao vậy? Nói, nàng liền muốn giơ tay đem Sầm Chi Linh nâng lại đây. Mục Tần Vũ đem Sầm Chi Linh phóng tới trên tay nàng, phun ra hai chữ, dối trá. Diệp Thiển Thiển tức khắc hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nàng như thế nào dối trá. Bất quá trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì phản bác nói, thấy chính mình trên danh nghĩa phu quân ôm một nữ nhân, nàng phản ứng, cũng thực sự là có chút dối trá. Nàng có chút nhụt chí đem Sầm Chi Linh ôm về phòng, theo sau đi tới rồi giữa sân, Thanh Sơn cùng Hồng Tụ đã sớm đã ở trong sân bắt đầu chờ chứ. Diệp Thiển Thiển đi tới, liền cùng bọn họ cùng nhau ngồi chờ. Thanh Sơn còn muốn đứng dậy rời đi, lại nghe Diệp Thiển Thiển nói, không có việc gì, ra cửa bên ngoài, chúng ta đều là bình đẳng, nơi này không có chủ tớ chi phân, chỉ có lẫn nhau nâng đỡ cùng nhau đi vài người. Nói, nàng cư nhiên trước bắt đầu động chiếc đũa. Kỳ thật, nàng như vậy cách làm ở hiện đại hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, chính là ở cổ đại có vẻ có như vậy một ít hành xử khác người thôi. Bất quá nàng Diệp Thiển Thiển từ trước đến nay là không sợ với hành xử khác người, cho nên đảo cũng chính mình ăn đến vui vẻ, mừng rỡ tự tại. Dựa theo gia quốc quý củ, tới nay là chủ tớ không thể ngồi cùng bàn ăn cơm, thứ hai nếu muốn ăn cơm, cần chờ nhà này lão gia đồng ý mới có thể động chiếc đũa, lại không giống như là Diệp Thiển Thiển như vậy, Mục Tần Vũ đều còn không có tới, cũng đã chính mình cập ăn đi lên. Bất quá Thanh Sơn cùng Hồng Tụ tuy rằng bị nàng khuyên lại cũng không có động chiếc đũa gắp đồ ăn. Chỉ là cực đoan có lệ ăn chính mình trong chén bạch cơm khô. Diệp Thiển Thiển biết bọn họ trên người chịu phong kiến dư độc tàn hại tương đối thâm, một chốc cũng nhổ không được, ở khuyên bọn họ hai lần dùng bữa lúc sau liền không có lại khuyên. Một lát sau, Mục Tần Vũ mới thay đổi quần áo từ trong phòng ra tới, mới vừa nhìn hắn thân hình, Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy ra một chút rất nhỏ khác biệt, ngươi như thế nào lại gầy. Phía trước hắn mới đến thế giới này thời điểm, Diệp Thiển Thiển cảm giác hắn hẳn là không sai biệt lắm có phía trước hai lần như vậy đại, hiện tại nhìn liền cảm giác chỉ có 1.5 lần như vậy béo. Mục Tần Vũ ngồi xuống, thế nhưng liền sắc mặt cũng hồng nhuận không ít, theo sau hắn nhìn Thanh Sơn, mở miệng nói, không biết. Thanh âm kia, thế nhưng còn nhiều vài phần mềm mại ý vị. Diệp Thiền Thiền nghe, tức khắc minh bạch, Mục Tần Vũ còn không có cấp Thanh Sơn cùng Hồng Tụ bại lộ thân phận, chính mình hiện tại cũng không nên nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, còn thuận tay cấp Mục Tần Vũ gấp một chiếc đũa đồ ăn, nhanh ăn đi, đồ ăn đều phải lạnh. Hảo. Mục Tần Vũ gật gật đầu, lúc này mới bắt đầu tiếp tục ăn cơm. Một bữa cơm ăn đến thập phần bình tĩnh, đến ăn xong rồi, Diệp Thiển Thiển mới nhớ tới một sự kiện, ai, chúng ta đồ ăn đều ăn xong rồi, kia Sẩm Chi Linh làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, trong viện ba người cũng chưa có thể tiếp thượng nàng lời này. Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác có chút xấu hổ, nàng đánh cái ha ha, à, bất quá nàng hiện tại cũng đã ngủ rồi, chúng ta ngày mai buổi sáng mua chút ở trên đường ăn lương khô cho nàng chuẩn bị là được đi. Đúng vậy, Hồng Tụ trả lời một tiếng, xem như đồng ý Diệp Thiển Thiển như vậy sự kiện. Đem Sẩm Chi Linh ăn cơm sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, Diệp Thiển Thiển lúc này mới yên tâm, theo sau nàng lại lấy ra Văn Đức Đại Sư cấp Mục Tần Vũ chuẩn bị thuốc viên, cầm một viên cấp Mục Tần Vũ. Cho ta hai viên. Mục Tần Vũ đột nhiên mở miệng, hiện nay đã không có Thanh Sơn cùng Hồng Tụ, hắn thần sắc lại khôi phục bình thường. Vì cái gì? Mục Tần Vũ bình tĩnh nói, Sẩm Chi Linh cũng yêu cầu ăn này đó dược, tình huống của nàng thực không xong. Hôm nay nàng mới cho hắn quá rất một ít độc tố, làm hắn dễ chịu không ít, nhưng là hắn cũng biết, Sẩm Chi Linh hiện tại sẽ thập phần khó chịu. Nữ nhân này, thật sự là tàn nhẫn. Không chỉ có là đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình, ác hơn. Nghĩ vậy một chút, cho nên hắn mới có thể tìm Diệp Thiển Thiển muốn thượng một ít cái loại này dược vật. Diệp Thiển Thiển tuy rằng trong lòng khó chịu, bất quá cũng biết Mục Tần Vũ hiện tại yêu cầu dùng tới Sẩm Chi Linh người này, tuy rằng không muốn, cũng vẫn là lấy ra một cái Văn Đức Đại Sư sở cấp dược vật đưa cho Mục Tần Vũ. Cầm thuốc viên, Mục Tần Vũ liền vòng qua Diệp Thiển Thiển, lập tức hướng Sẩm Chi Linh trong phòng đi. Nhìn Mục Tần Vũ chắc nịch bóng dáng rời đi, Diệp Thiển Thiển cảm giác trong lòng có chút giận sôi máu, nhưng là loại cảm giác này lại quá vi diệu, làm nàng chảo không được, lại nhịn không được một chút suy nghĩ. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm đã mở ra cửa phòng, trong lòng âm thầm đoán trách nói, cái này không nói lễ phép cộng sự cư nhiên không có tùy tay đóng cửa hảo thói quen. Nhưng là trong lúc nhất thời nàng lại không nghĩ đi đóng cửa, vạn nhất Mục Tần Vũ này liền đã trở lại đâu. Gõ gõ. Trên cửa truyền đến hai tiếng tiếng gõ cửa. Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Thanh Sơn rõ ràng hình dáng ở hoàng hôn quang ảnh hạ lôi ra nghiêng lớn lên bóng dáng. Chuyện gì? Diệp Thiển Thiển không biết lúc này Thanh Sơn tới tìm nàng còn có chuyện gì. Thanh Sơn nhìn Diệp Thiển Thiển, đống nhiên mở miệng, ngươi có biết hay không, ngươi đôi khi thật sự thực không giống như là một cái vương phi. Bị Thanh Sơn như vậy vừa nói, Diệp Thiển Thiển mới nhớ tới người này phía trước xem chính mình ánh mắt rất là không đúng. Một phương diện nàng có điểm hoài nghi hắn có khả năng coi trọng chính mình. Về phương diện khác nàng chính là nghĩ đến, này Thanh Sơn có lẽ chính là ở quan sát nàng, xem nàng đến tột cùng có phải hay không chân chính vương phi. Bất quá cũng may, nàng nguyên bản là thu thành người, Thanh Sơn hẳn là không có khả năng nhận thức chính mình. Nàng cái gì bộ dáng hắn nếu không thể nào biết được, kia hắn như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đâu. Thanh Sơn. Người du củ. Diệp Thiển Thiển mang theo một tia cảnh cáo ngự khí mở miệng, ngay từ đầu nàng còn cảm thấy Thanh Sơn chuyện này không có gì, còn có thể tránh tránh, hiện tại xem ra, nàng lại là yêu cầu cùng Thanh Sơn đem một ít nói minh bạch. Nghe được Diệp Thiển Thiển chợt trở nên nghiêm túc ngự khí, Thanh Sơn lại cũng không có chút nào lùi bước, hắn đứng ở cửa, đọc từng chữ rõ ràng mở miệng, hôm nay, ta chỉ cần Vương Phi một câu. Nói cái gì? Diệp Thiển Thiển cảm giác này Thanh Sơn hôm nay có chút quái quái. Diệp Thiển Thiển. Ngươi có từng hối hận gả cho vương gia? Thanh Sơn thanh âm thấp thấp, như là trầm thấp sạc, có một tia động tình dấu vết. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển nghe được hắn như vậy một vấn đề, lại giận dữ, ngươi đang nói cái gì? Các ngươi muốn đi làm thật rừng rậm núi non chỗ sâu trong, không có quen thuộc đường xá người dẫn đường, chỉ là phía trước chướng khí kia một quan các ngươi liền quá không được. Diệp Thiển Thiển, ta chỉ nghĩ cầu ngươi trả lời ta như vậy một vấn đề. Thanh Sơn nhìn Diệp Thiển Thiển, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên ngày đầu tiên thấy nàng thời điểm. Nàng ngồi ở hắn đối bàn, đem đùi gà kẹp tiến hắn trong chén bộ dáng. Khi đó nàng, cười đến thật sự rất đẹp. Phần 846 Chương 846 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 26 Chương 846 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 26 Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Diệp Thiển Thiển không thể tin được, chính mình hoa 10 lượng bạc trắng chuộc tới nô buộc, thế nhưng ở cái này mấu chốt thượng chơi như vậy một tay, hắn là cảm thấy chính mình hiện tại không có cách nào uy hiếp đến hắn sao. Mấy ngày nay tới giờ, nàng đối cái này Thanh Sơn, không nói là có bao nhiêu hảo, nhưng là cũng đã nơi trốn thế hắn suy xét, cũng không đem hắn nô buộc đối đãi, chính là hắn đâu, trong đầu đều suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn đổ vỡ. Nhìn Thanh Sơn tuấn lãng ngoại mạo, Diệp Thiển Thiển trong lòng vô cớ sinh ra một tia phẫn nộ tới. Nàng cho rằng, chỉ cần chính mình đối người này cũng đủ hảo, là có thể làm hắn không sinh ra bất luận cái gì bên tâm tư tới. Thanh Sơn nghe ra nàng phẫn nộ, trong giọng nói mang lên một tia thở dài, ngươi thả coi như làm đúng không? Nghe được hắn lời này, Diệp Thiển Thiển hoàn toàn sinh khí, cả giận nói, ta không có gì hảo hối hận, đủ rồi sao? Nàng thiệt tình đối đãi người, cư nhiên lúc này tới uy hiếp nàng, nhưng là nàng thật đúng là chính là bất đắc dĩ, người này bọn họ nếu phải dùng, hơn nữa cũng hữu dụng, liền cần thiết dùng tới, nếu không, lấy trước mắt nàng cùng Mục Tần Vũ tình cảnh, lại có người nào có thể tới giúp bọn hắn đâu? Đa tạ phu nhân. Lưu lại như vậy một câu, Thanh Sơn trở tay thế Diệp Thiển Thiển đóng lại cửa phòng, chính mình rời đi. Nghe được hắn rời đi thanh âm, một mình lưu tại âm u trong phòng Diệp Thiển Thiển trong lòng có chút khó chịu, nàng một người ở trong phòng ngồi thật lâu thật lâu. Phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình là thế giới này trung tâm, chính mình thủ hạ này đó tôi tớ đều sẽ nhất định nghe theo nàng điều khiển, hiện tại mới phát hiện, đương rời đi thật thật tại tại quyền lực, chính mình cái này người xuyên Việt cũng cùng thời đại này vô số đáng thương thật đáng buồn nữ tính giống nhau, thân bất do kỷ. Nàng sở dĩ phẫn nộ, đảo còn không phải thật sự cảm giác chính mình bị Thanh Sơn mạo phạm nhiều ít, mà là hắn như vậy hành vi, trần trụi vạch trần nàng vô lực chân tướng. Nàng không có lực lượng kháng cự thế giới này phát sinh hết thảy, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, liều chết dây rua, nhưng tuy là như vậy, nàng cũng vô pháp khống chế sở hữu sự tình, vô số thời gian thật giống như là hoàn hoàn tương khấu đồ mì nổ quân bài, thiếu thiếu một cái không chú ý, liền sẽ một cái theo một cái ngã xuống. Trời tối, nhưng là Mục Tần Vũ còn không có trở lại phòng, nghĩ đến Sầm Chi Linh. Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác có chút không có khả năng, lại lo lắng hắn lại sinh bệnh gì, cho nên nàng mới chậm rãi đứng dậy, rời đi phòng. Tới rồi trong viện, Thanh Sơn đã không biết tung tích, Diệp Thiển Thiển biết Sầm Chi Linh ở đâu gian trong viện, vì thế đi tới nàng cửa phòng phía trước. Thoải mái sao? Sầm Chi Linh trong thanh âm mang theo một tia tà tính. Ân. Mục Tần Vũ nói, thế nhưng còn thừa nhận. Diệp Thiển Thiển đang muốn đẩy môn tay ngừng, không phải nàng tưởng như vậy đi. Kia nô gia trung thân đại sự, đã có thể làm ơn kinh tuyên vương. Theo sau, Sầm Chi Linh một câu càng là làm Diệp Thiển Thiển chấn kinh rồi, chẳng lẽ Mục Tần Vũ thật sự cùng Sầm Chi Linh làm cái gì không người biết giao dịch. Trong phút chốc, nàng cảm giác chính mình ngực đau xót, theo sau vô số ồn ào thanh âm hướng về nàng dũng lại đây, chuyện cũ giống như vô số mảnh nhỏ phi dương, từng mảnh biến mất ở thâm thúy trong bóng đêm. Dường như, nơi này hết thảy đều không có phát sinh quá. Mục Tần Vũ ở trong phòng tiếp tục nói, a, chỉ mong ngươi có thể đánh cuộc thắng này một ván. Nói, hắn tiếng bước chân liền bắt đầu hướng ngoài cửa vang lên, nghe hắn thình lình xảy ra tiếng bước chân, Diệp Thiển Thiển có chút hoảng thần, ngay sau đó nàng bay nhanh hướng phòng ở bên cạnh chạy vội, thế nhưng cảm giác chính mình thân thể nhẹ nhàng như yến, trong nháy mắt cũng đã lắc mình tới rồi phòng ở một bên. Ta như thế nào nhanh như vậy? Liên Diệp Thiển Thiển chính mình đều chấn kinh rồi, theo sau cũng không phải do nàng nghĩ nhiều, liền nhìn đến Mục Tần Vũ từ trong phòng ra tới, Diệp Thiển Thiển nghĩ chính mình tốc độ nếu đã nhanh như vậy. Đơn giản vòng đến phòng bên cạnh chạy như bay một hồi, chỉ chốc lát sau liền trước Mục Tần Vũ một bước vòng tới rồi phòng ốc phía trước cửa sổ, nàng kéo ra cửa sổ, động tác nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng, thậm chí còn thuận tay bật lửa đốt đèn. Này hết thể sau khi làm xong, Mục Tần Vũ mới chậm rãi về tới phòng. A, ngươi đã trở lại, ngủ đi. Diệp Thiền Thiền nói, chính mình nằm ngã xuống trên giường, nàng có chút khẩn trương, thế nhưng trong lúc nhất thời quên mất chính mình muốn ngủ dưới đất cái này thói quen. Bất quá Mục Tần Vũ cũng không có nói tỉnh nàng, hắn biết nghe lời phải ngủ ở Diệp Thiển Thiển bên cạnh, bởi vì mấy ngày nay hắn gầy đến thực sự không ít, cho nên cho dù bọn họ hai tê ở bên nhau, cũng không có phía trước như vậy làm Diệp Thiển Thiển khó chịu. Ngủ đi. Mục Tần Vũ mở miệng, thanh âm thấp thấp, mang theo một tia mỏi mệt. Trong viện, Hồng Tụ điểm ngọn nến kiểm kê hảo cuối cùng một chút đồ vật, theo sau liền đem đồ vật nhất nhất chỉnh lý hảo, nàng đi đến trong viện, chú ý tới trong viện hắc ám một góc thân ảnh. Hà Tất đâu? Nàng mở miệng, những ngày qua, nàng đối với Thanh Sơn tình nghĩa xem đến là rành mạch, cũng chính là Diệp Thiển Thiển chính mình thân ở trong cục thấy không rõ chung quanh thế cục. Hôm nay, Thanh Sơn muốn hỏi Vương Phi một cái đến tuột cùng, Hồng Tụ cũng là biết đến. Khoảng cách Nam Thành càng ngày càng gần, hắn cũng là thời điểm cần phải trở về. Ta sợ ta lại không hỏi, liền không có cơ hội. Thanh Sơn thanh âm có chút ách, trong bóng đêm, làm người nghe có chút quặn cung ế. Hồng Tụ cười cười, cũng là, đã từng Nam Man đại tướng quân. Ở biên thành mang theo tiểu đội bắt cướp thẳng tiến không lùi, hiện tại tuy rằng trở thành nô thân, nhưng một khi trở về Nam An, ngươi như cũng là cái kia tướng quân Tư Đồ Duệ Ngạn, tự nhiên là không còn có. Nàng lời còn chưa dứt, liền có một con bàn tay to gắt gao bóp lấy nàng cổ, Thanh Sơn thanh âm mang theo một tia ép hỏi ý vị, ngươi là ai? Như thế nào biết ta thân phận? Tướng quân còn nhớ rõ ngàn toàn này tòa biên thành, mỗi năm Nam Man người đều sẽ phái binh lính tới ngàn toàn trưng thu triều cống, tướng quân ngài một người cưỡi Hãn huyết bảo mã đi đầu, khi đó, thật đúng là uy phong đâu. Hồng tụ nói, trong ánh mắt hiện lên tử trí, nàng móng tay thâm thâm véo vào chính mình thịt. Nhưng lúc này, Thanh Sơn lại đột nhiên buông xuống tay, ta không giết ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể nói cho người khác ta thân phận. Một khi tới rồi Nam Thành, hắn hoàn thành chính mình đối Diệp Thiển Thiển thua thiệt, liền sẽ trở lại Nam Man nơi, cho nên Hồng tụ chỉ cần không ở kia phía trước nói ra thân phận của hắn, là được rồi. A, đa tạ tướng quân lưu ta một cái mệnh. Hồng tụ nói, thậm chí còn cấp Thanh Sơn làm thi lễ, ngay sau đó xoay người rời đi. Đưa lưng về phía Thanh Sơn thời điểm, Hồng tụ trong ánh mắt lúc này mới lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, nàng đặt ở trên eo hai tay đều ở nhẹ nhàng run rẩy, không thể tin được vương gia lúc này đây, thật sự đánh cuộc chính xác. Nàng nhớ tới phía trước, Mục Tần Vũ ra phòng lúc sau liền tới tìm nàng, nói cho nàng hắn thực hoài nghi Thanh Sơn thân phận, vì thế liền giáo nàng nói như vậy một phen lời nói, khi đó nàng còn không tin, như thế nào sẽ có như vậy xảo sự tình, vương phi tùy tiện ở chợ thượng mua cá nhân đều có thể mua được Nam Man đánh rơi đại tướng quân. Không nghĩ tới, thật đúng là, nay Thanh Sơn, thế nhưng thật sự chính là Nam Man Tư Đồ Duệ Ngạn đại tướng quân. Phần 847. Chương 847 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 27. Chương 847 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 27. Sắc trời đã đen, Diệp Thiển Thiển lại là sớm đã ngủ, nàng chính mình cũng không biết, vì sao nàng cùng Mục Tần Vũ cùng nhau ngủ thời điểm cảm giác đặc biệt kiên định. Nhưng nửa đêm thời điểm, đột nhiên có gió thổi khai phòng cửa sổ, Mục Tần Vũ xuống đất quan cửa sổ, lại sờ đến cửa sổ thượng dùng thủy vẽ một vòng tròn. Kia đó là đúng vậy ý tứ. Theo sau, hắn rôi tay đóng lại cửa sổ, đem về điểm này không chút nào thu hút vệt nước mặt bình, xoay người trở lại trên giường, thế Diệp Thiển Thiển dịch hảo chăn. Nếu thật là hắn, kia chuyện này liền càng cần nữa chủ tính một phen. Mục Tần Vũ nghĩ, túi đầu nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Nếu có người có thể đủ nhìn đến Mục Tần Vũ hiện tại bộ dáng, liền có thể phát hiện, trong bóng đêm, hắn toàn bộ trong mắt đều đã biến thành màu xám, mà đường hắn màu xám đôi mắt đảo qua Diệp Thiển Thiển trên người thời điểm, lại nhăn chặt mày. Nàng hiện tại linh hồn, đã càng thêm yếu ớt. Hắn vươn tay tính toán nhật tử, thế giới này nhiệm vụ yêu cầu ở 3 tháng trong vòng hoàn thành, ngoài ra nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, nàng còn không thể lại tiếp tục rửa sạch sẽ ký ức, chỉ có thể làm nàng tiếp tục bảo tồn thế giới này ký ức, như vậy, nàng tại hạ cái thế giới, hạ thế giới tiếp theo, mới có cũng đủ linh hồn cường độ đi ứng đối. Nay bên ngoài, còn có một cái thai hoàng ẩm, Giang Thừa Chí. Thế giới này Giang Thừa Chí hắn còn không có tìm được ở nơi nào, bất quá theo thế giới cấp bậc giảm xuống, hắn đã càng ngày càng không có khả năng lại làm ra cái gì đại sự tình sao, nhưng hắn như cũ có thể tồn tại, đến nỗi hắn sống ở nơi nào. Mục Tần Vũ lường trước, cũng nên là ở cổ độc thịnh hành Nam Cương chi cảnh. Thậm chí còn, phía trước này song sinh cổ sự tình, hắn cũng thực hoài nghi, có khả năng chính là Giang Thừa Chí bút tích. Trong bóng đêm, Mục Tần Vũ tự hỏi mấy vấn đề này, ngẫu nhiên lại cúi đầu nhìn xem Diệp Thiển Thiển ngủ nhan, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng phất quá nàng khuôn mặt. Ngày hôm sau sáng sớm, Diệp Thiển Thiển trợn mắt tỉnh lại, lại phát hiện lần này Mục Tần Vũ đều đã tỉnh, nàng đổi hảo quần áo xuống giường, phát hiện trong viện đã bị hảo mấy chỉ bọc hành lý. Hồng tụ thấy nàng lên, cười khanh khách hướng nàng mở miệng, vương phi. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía Hồng tụ, cần phải đi sao? Đúng vậy, xe ngựa đã ngừng ở bên ngoài, chúng ta tùy thời có thể đi. Nàng tiếng nói vừa dứt, liền có một cái đầu đội màu trắng nón cói nữ nhân đi ra, đúng là Sầm Chi Linh. Đi rồi, tuyên vương phi, phía trước lộ trình, còn thực khẩn trương đâu. Hơn nữa, ta cùng vương gia đều phải ăn kia Văn Đức Đại Sư lưu lại dược, nếu là lại nhân người nào trưởng, chỉ sợ cuối cùng hối hận người sẽ là vương phi đâu. Sầm Chi Linh trong giọng nói vẫn là mang theo thứ. Diệp Thiển Thiển không kiên nhẫn, hôm qua thật là bởi vì Thanh Sơn lưu lại một ngày, chính là lúc ấy nếu bọn họ Chu quân mệt nhọc lên đường, cũng không nhất định có thể nhiều đuổi ra cái gì lộ tới, làm đại gia tu chỉnh lúc sau lại cùng nhau tinh thần sáng láng hảo hảo lên đường, đây mới là nàng muốn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển cũng không đối Sầm Chi Linh có bao nhiêu khách khí, nếu không phải ngày hôm qua tu chỉnh một ngày, hôm nay ngươi còn ở bao tải bên trong, sẽ không nói liền ít đi nói điểm. Sầm Chi Linh bị Diệp Thiển Thiển như vậy một rồi, mới dừng kia trương đáng giận miệng, không có tiếp tục lại nói chút cái gì. Ném xuống như vậy một câu, Diệp Thiển Thiển mở ra tòa nhà đại môn đi ra ngoài, bên ngoài chính dừng lại ước chừng tam con ngựa, trong đó hai con ngựa lôi kéo một chiếc xe ngựa, mà Thanh Sơn lúc này, đang ở soát mã. Vừa nhìn thấy Thanh Sơn, ngày hôm qua hắn va chạm cử chỉ liền lại hiện lên ở Diệp Thiển Thiển trước mắt, bất quá Thanh Sơn thấy nàng, lại giống như người không có việc gì đối với nàng gật gật đầu, theo sau hắn đôi mắt tiếp tục đặt ở chính mình trước mắt con ngựa trên người, hắn nghiêm túc soát ngựa, dường như ngày hôm qua cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Thanh Sơn thái độ như vậy tự nhiên, Diệp Thiển Thiển tự nhiên cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, nàng toàn lên xe ngựa, lại phát hiện Mục Tần Vũ đã sớm đã ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng có chút oán trách, ngươi tỉnh như thế nào không gọi ta. Mục Tần Vũ mở to mắt, thâm thâm nhìn nàng một cái, ngươi mấy ngày nay tới giờ so với ta vất vả, nếu còn không có chuẩn bị xong, liền có thể ngủ nhiều một lát. Hắn nói được nghĩa chính từ nghiêm, Diệp Thiển Thiển lại cảm giác trong lòng có chút không thoải mái, rõ ràng là đau lòng nàng vất vả nói, hiện tại nghe tới, lại như là đương nhiên quan tâm giống nhau, thiếu như vậy chút tình cảm thâm hậu ý vị ở bên trong. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, chỉ chốc lát sau, Hồng Tụ thu thập đồ vật đi lên, theo sau lại xoay người xuống xe ngựa, đem đầu đội nón cói sầm chi linh cấp nên vào xe ngựa. Xuất phát, Hồng Tụ thanh âm ở xe ngựa bên ngoài vang lên. Theo sau Thanh Sơn cưới lên dư lại một con ngựa, dơ lên roi ngựa, đi ở phía trước bắt đầu vì bọn họ mở đường. Đế đô. Hoàng Phi, chúng ta hiện tại đã thẩm người này thật lâu, chính là hắn miệng thực lao, chúng ta một chút đồ vật cũng cậy không ra. Một cái người mặc quan sai quần áo nam nhân, quỳ gối một cái quần áo đẹp đẽ quý giá, người mặc tơ vàng váy dài nữ nhân làn váy hạ. Liên Như Vi nhìn này dơ xú nhà tù, lại nhìn chính mình trước mắt người nam nhân này, tối hôm qua lời thề son sắt nói muốn đem cái kia giả trang kinh tuyên vương người miệng cậy ra, hôm nay liền tới thỉnh tội, thật là phế vật. Nàng cả giận nói, liền như vậy một người, bắt người các ngươi hoa một ngày một đêm, thẩm người lại hoa một đêm, có như vậy cái thời gian, kinh tuyên vương đã sớm đã không biết chạy đi nơi đâu, thôi, nếu hỏi không ra tới, liền giết hắn. Chấm đã. Lúc này, một cái uy nghiêm nam tử thanh âm cắm lại đây. Nghe thấy thanh âm này, Liên Như Vi trên mặt biểu tình chính là hoảng hốt, ngay sau đó lập tức thay một bộ nũng nịu biểu tình, quay đầu nhìn về phía người tới, đại hoàng tử, sao ngươi lại tới đây? Ta nếu là không tới, ngươi đều phải làm ra chút sự tình gì đâu. Mục Hành Sâm híp mắt nhìn Liên Như Vi, chính mình cái này độc thê hắn là lại quen thuộc bất quá, này Liên Như Vi, hắn nếu là không phải người đem nàng nhìn chằm chằm khẩn, nàng thật là có thể lật qua thiên tới. Liên Như Vi bị hắn dùng xem kỹ đôi mắt nhìn, thoáng có chút chột dạ. Theo sau nàng chỉ phía sau trên giá người, nói, hôm trước ban đêm, chính là người này phòng cháy thiêu chùa Vân Lai phía tây một chỗ núi rừng, làm chung quanh ba tánh tổn thất không ít, thần thiếp lúc này mới làm chủ, muốn giết người này. Hư Mục Hành lạnh lẽo hừ một tiếng, nhưng ta như thế nào nghe được, ngươi nói chính là tại đây người trong miệng hỏi không ra tới đồ vật, cho nên mới muốn giết hắn đâu. Nghe được Mục Hành Sâm như vậy hỏi chuyện, Liên Như Vi mặt mũi trắng bệnh, ngay sau đó nàng nghẹn nghẹn tiết hầu, đạp phía sau quỷ quan viên một chân. Kia quan viên mẹ bén, liền thực mau mang theo chúng quanh thủ hạ đồng loạt lui đi ra ngoài. Đợi cho tất cả mọi người rời đi, Liên Như Vi mới dán đến Mục Hành Sâm bên hai, nói cho chính hắn tính toán. Hồ đồ A. Vừa mới nghe xong mấy chữ, Mục Hành Sâm cũng đã minh bạch Liên Như Vi này cử ý nghĩa. Hắn rôi tay, thật mạnh đẩy ra Liên Như Vi, ngươi muốn giết hắn có thể, nhưng là ngươi trăm triệu không thể giết hắn lại không có giết rớt. Làm như vậy, chẳng phải là đem Kinh Tuyên Vương đẩy đến nhị đệ bên kia. Phần 848. Chương 848 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 28. Chương 848 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 28. Liên Như Vi nghe vậy, tức khắc luôn cuống, kia. Này nhưng như thế nào cho phải? Hừ, hiện tại mới biết được muốn tới hỏi ta, ngươi tiền trảm hậu tấu thời điểm lại làm cái gì đi? Mục Hành Yến hỏi lại. Bị hắn như vậy chất vấn, Liên Như Vi rũ xuống đôi mắt, chỉ phải nhận sai nói, việc này, là thần thiếp suy xét không chu toàn. Lời tuy như thế, nhưng là nàng túi đầu biểu tình lại có vài phần dữ tợn, Mục Hành Yến sớm thành thói quen nữ nhân này âm hiểm độc ác, nhưng cũng cô kỵ nàng là liền gia đại tiểu thư, Liên thị nhất tộc tuy rằng bị Sầm thị nhất tộc áp chế, nhưng là trước mắt, nàng đã thành chính mình thế tử, như vậy hắn liền chỉ có thể cùng nàng cột vào một cái trên thuyền. Nhưng tưởng tượng đến Sầm thị, Mục Hành Yến trong lòng lập tức liền có chút hụt hẫng, suy xét không chu toàn, về sau có vấn đề liền phải trước báo cho ta, không cần chính mình lung tung hành sự. Nếu là lại làm ta biết có lần sau, ngươi Liên thị những cái đó tỉ muội liền không cần tiến ta đại hoàng tử phủ. A, các ngươi Liên thị người, thật là mỗi người sò không được Sầm thị. Hắn ý tứ trong lời nói là nói Liên thị nữ nhân giỏi về trêu chọc sự tình, mà Sầm thị nữ nhân còn lại là dịu dàng hào phóng, không tốt quyền bính, nhưng là lời này rơi xuống Liên Như Vi lỗ thai, liền không phải như vậy một chuyện. Liên Như Vi cúi đầu, thưa dạ nói, thần thiếp đã biết. Nàng mặt thấp ở bóng ma, trên mặt là một mảnh cho tàn lạnh nhạt. Nàng Liên thị nữ tử, coi như thật so bất quá Sầm thị sao. Nàng trong ánh mắt hiện lên lửa giận, theo sau lại ẩn tàng rồi qua đi, lại ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt chỉ có một mảnh kính cẩn nghe theo. Chuyện này về sau liền giao cho ta, ngươi không cần nhúng tay. Mục Hành Yến nói, đi nhanh rời đi nhà tù. Đúng vậy. Liên Như Vi nói, quay đầu, hung hăng nhìn thoáng qua bị trói buộc ở nhà giam giá gỗ Thượng Thanh Thành. Nếu không phải người này kéo dài thời gian, nàng có lẽ đã sớm đã giết chết Kinh Tuyên Vương, giá họa cho nhị hoàng tử. Theo sau, nàng đi theo Mục Hành Yến thân ảnh hướng nhà giam ngoại đi, mới vừa ra đi, liền gặp được một cái đang ở chờ nàng Liên Thị người. Hoàng Phi, chúng ta ở phía tây phát hiện một ít rất sâu vết bánh xe, hẳn là Kinh Tuyên Vương bọn họ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ là sớm hay muộn phải về đế đô, chờ bọn họ ở đế đô vùng ngoại thành thời điểm tìm cơ hội xuống tay, chú ý làm được gần nấp điểm. Liên Như Vi tính toán một hồi, nếu là Kinh Tuyên Vương chết ở bên ngoài, kia bọn họ liền không như vậy phương tiện giá họa cho nhị hoàng tử, lấy được bằng chứng qua lại tiêu phí thời gian cũng trường, chi bằng ôm cây đợi thỏ, chờ bọn họ đã trở lại lại hết thể giết chết. Đúng vậy, người nọ cúi đầu, ngay sau đó đối Liên Như Vi làm thi lễ, xoay người liền dần dần biến mất ở trường ngay cuối. Phương Nam một cái ống dẫn thượng, một chiếc xe ngựa từ từ đi trước, lưu lại thâm thâm vết bánh xe, xem ra, trong xe ngồi người phân lượng không nhẹ. Nơi này chính là Ngàn Toàn. Hồng Tụ ngồi ở xe ngựa trước điều khiển, nhìn phía trước một tòa tiểu thành, trong ánh mắt hiện lên hoài niệm ánh mắt. Diệp Thiển Thiển nghe vậy cũng nhô đầu ra, Ngàn Toàn là gia quốc khoảng cách Nam Man gần nhất một tòa thành trì. Ngàn Toàn phía đông nam có một mảnh thật lớn lam thật rừng rậm, mà tây nam phương còn lại là Nam Man biên thành đích đều. Bọn họ ly đến có chút xa, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời chỉ có thể đủ nhìn đến Ngàn Toàn thấp thấp bé bé thành trì, có một đổ lùn lùn thổ chế tường thành. Nhìn qua hơi có chút phong vũ phiêu diêu tang thương cảm. Mà nơi này, chính là Hồng Tụ quê nhà. Hồng Tụ, ngươi tưởng trở về nhìn xem sao? Diệp Thiển Thiển hỏi. Nhưng mà Hồng Tụ ngồi ở trên xe ngựa, lại kiên định lắc lắc đầu, chúng ta còn muốn lên đường, Văn Đức Đại Sư cấp những cái đó dược chỉ còn lại có 6 ngày phân lượng. Thật sự là không thể lại trì hoãn, nguyên bản Văn Đức Đại Sư cho 16 viên thuốc viên, Mục Tần Vũ mỗi 2 ngày một cái có thể đủ hắn ăn thượng một tháng. Nhưng là cố tình lại tới nữa một cái sầm chi linh, cũng là cái yêu cầu há mồm uống thuốc, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, tổng cũng không thể nhìn nàng chết, đành phải đem dược cũng cho nàng. Bộ dáng này thường xuyên qua lại, bọn họ liền thực mau ăn luôn 10 viên thuốc viên, trước mắt, cũng liền dư lại 6 viên. Diệp Thiển Thiển bắt tay đáp ở Hồng Tụ trên vai, không có việc gì, một ngày nào đó, ta sẽ đưa ngươi trở về. Nàng cùng Mục Tần Vũ ở cái này thời không vốn là đãi không được nhiều lớn lên thời gian, cho đến lúc này. Tự nhiên sẽ thả Hồng Tụ mấy người bọn họ, cho nên Diệp Thiển Thiển nói lời này cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Hồng Tụ gật gật đầu, kia liền đa tạ phu nhân. Xe ngựa lại đi một khoảng cách, liền nghe thấy Thanh Sơn nói, phía trước chính là Lam Thật rừng rậm, ra khu rừng này, đó là Nam Cảnh thổ địa. Nam Cảnh, là Nam Man người đối chính mình quốc gia xưng hô. Lam Thật rừng rậm vị trí kỳ thật thực xấu hổ, ở gia quốc cùng Nam Cảnh biên giới chỗ, lại khoảng cách gia quốc biên cảnh Ngàn Toàn cùng Lích đều quá xa. Cho nên vết chân hiếm thấy. Kỳ thật này phiến thổ địa thập phần diện tích rộng lớn, rừng rậm còn có cam kia tộc chi nhánh cất giấu, coi như một chỗ hảo địa phương. Cho nên, bọn họ lựa chọn vòng qua Ngàn Toàn, thẳng lấy Lam Thật tiến lâm tiết kiệm thời gian. Xe ngựa một đường đi tới, Ngàn Toàn vốn chính là không có nhiều ít gia quốc binh lính quản lý biên cảnh nơi, tới rồi Lam Thật rừng rậm liền càng là trong chén không thấy dân cư. Nay rừng rậm chỉ có cao đến tựa hồ muốn đột phá phía chân trời cổ thụ, trên mặt đất cỏ cây tươi tốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ còn có thể cưỡi xe ngựa, tới rồi mặt sau, chỉ phải đem xe ngựa bông, chỉ cưỡi tam con ngựa đi tới, nhưng bọn hắn một hàng lại có 5 người, chỉ có thể làm Hồng Tụ cùng Thanh Sơn xuống ngựa đi bộ. Cũng may Mục Tần Vũ đã nhiều ngày gầy không ít, ngồi trên lưng ngựa cũng tốt xấu không có áp suy sụp con ngựa, Diệp Thiển Thiển cưỡi một khắc con ngựa theo ở phía sau nhìn, luôn là thực lo lắng kia con ngựa có thể hay không trên đường đột nhiên bị Mục Tần Vũ cấp áp quy xuống. Phía trước có một cái lối tắt, bất quá sẽ coi chứng khí. Đây là ta làm tốt giải dược, các ngươi trước ăn vào. Đi được tới nơi nào đó thời điểm, Thanh Sơn dừng lại, ngay sau đó từ trên người gỡ xuống một lọ giải dược. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới nơi này cư nhiên còn có chứng khí, bất quá nàng nhìn phía trước, đích sắc cũng là nhìn có chút xương trắng huyền phù ở trong không khí. Nàng tiếp nhận kia bình dược, lấy ra một cái nghe, phát hiện kia dược thượng tản ra một cổ thanh hương hương vị, đảo không giống có cái gì dược vật cay đắng. Theo sau, nàng làm cho Thanh Sơn mặt, ăn xong một cái thuốc viên. Lại đưa cho bên người Hồng Tụ. Hồng Tụ cũng không nói thêm gì, gỡ xuống một cái thuốc viên liền ăn xong. Theo sau, đoàn người uống thuốc xong, tiếp tục hướng về chướng khí nội đi tới. Vào chướng khí lúc sau, Diệp Thiển Thiển phát hiện chính mình quả nhiên không có bất luận cái gì đầu choáng váng nào chướng trạng thái, trong lòng lúc này mới âm thầm yên tâm, kỳ thật phía trước nàng ăn xong kia viên dược thời điểm còn hoài nghi quá Thanh Sơn, bất quá hiện tại xem ra, hắn không có động tay chân. Tuy rằng ngày đó Thanh Sơn hành động có như vậy chút lỗ mãng, bất quá thời kỳ cho ngươi nếu đã qua đi, mấy ngày này hắn cũng không làm ra cái gì chuyện khác người, Diệp Thiển Thiển trong lòng liền cũng không muốn cùng hắn so đo như vậy nhiều. Bọn họ tiếp tục về phía trước đi tới, yên tĩnh trong rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng nam người gầm lên, Trung Nưu ngói chát. Phần 849. Chương 849 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 29. Chương 849 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 29. Theo sau, Thanh Sơn liền dùng nam cảnh người ngôn ngữ hướng về phía người nọ hồi phục một câu, giận dữ hoa liệt. Này đó nam người ngôn ngữ cùng Trung Nguyên nhân sĩ có rất lớn khác nhau, Diệp Thiển Thiển bọn họ nghe tới thật giống như là đang nghe thiên thư giống nhau, hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn Thanh Sơn cùng kia nam người ở nơi đó vẫn luôn không ngừng câu thông. Bất quá cũng may, lần này Thanh Sơn cùng người nọ nói qua về sau, liền tiếp tục mang theo Diệp Thiển Thiển bọn họ tiếp tục đi tới. Thanh Sơn, ngươi vừa mới đều cùng bọn họ nói cái gì? Diệp Thiển Thiển vẫn là cảm thấy có chút không yên lòng. Thanh Sơn mở miệng, không có gì, hắn là nam cảnh binh lính, nhưng ở chỗ này cũng có chính mình công vụ trong người, ta nói cho bọn họ chúng ta đều là bình dân, hắn liền không có quản chúng ta. Gia quốc cùng nam cảnh hai nước chi gian tuy rằng có chút cọ sát, bất quá quốc gia gian chiến sự cũng không đến mức ảnh hưởng đến dân gian một ít tình huống, chính như nam cảnh thương nhân đều còn có thể đuổi tới gia quốc thành trì trung kinh thương, cho nên chẳng sợ chỉ là gặp được, chỉ cần Thanh Sơn có thể giải thích đến thanh, liền cũng không có việc gì. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, trong lòng còn có một chút may mắn, nếu không phải bởi vì này Thanh Sơn là cái nam cảnh người, bọn họ này một chuyến lam thật rừng rậm hành trình có lẽ liền không có như vậy thuận lợi. Bọn họ tiếp tục đi tới, chính mình cũng không biết tại đây phiến diện tích rộng lớn rừng rậm bên trong đi rồi có bao nhiêu lâu, bọn họ tiến vào khu rừng này thời điểm vẫn là ở buổi sáng, Thái Dương vừa mới dâng lên tới thời điểm, trước mắt đã tới rồi hoàng hôn, lại quá không lâu, Thái Dương một chút sơn, bọn họ liền không thể tiếp tục đi tới. Đại gia tiểu tâm chút, ta ở phụ cận tìm tìm, không có thấy sơn động gì đó, nhưng là này phiến trướng khí trong rừng, buổi tối khả năng sẽ xuất hiện độc con rơi một loại độc vật, chúng ta yêu cầu tìm một cái có thể nghỉ tạm địa phương. Thanh Sơn nhíu mày nói, hắn tuy rằng tương đối quen thuộc lam thật rừng rậm bên trong địa hình, nhưng là hắn cũng chưa từng có đi qua từ ngàn toàn đến lam thật rừng rậm thân ở con đường này, huống chi, bọn họ còn muốn đi tìm kiếm dấu ở rừng rậm chỗ sâu trong cam kia tộc nhân. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó nhìn chung quanh, trước mắt bọn họ còn ở trong rừng cây đi qua, cảnh vật chung quanh thực cước nóng, mỗi người đi đến táng nước mắt đều đã ra một thân hãn, chính là bọn họ quần áo cũng không dám dễ dàng cởi ra. Lo lắng một cởi ra liền sẽ bị trên mặt đất hành tẩu xà trùng chuột kiến cắn được. Như vậy giấu giếm nguy hiểm cánh rừng, nhìn qua cũng thật không phải một cái qua đêm hảo địa phương. Ta. Nhưng thật ra có một cái ý tưởng. Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý tưởng. Cái gì? Thanh Sơn có chút nôn nóng hỏi, Thái Dương bắt đầu một chút rơi xuống, bọn họ đi trước này một đường đều không có nhìn đến có thể hảo hảo cung cấp bọn họ nghỉ ngơi địa phương, trước mắt Diệp Thiển Thiển còn có thể có biện pháp nào đâu. Bất quá, hắn lại thấy Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, Sơn nhân tử có diệu kế, chúng ta hiện tại không phải không có thể hảo hảo đợi Sơn động sao. Chúng ta đây không bằng tìm một mảnh thổ địa tương đối mềm xốp thổ địa, đào như vậy một cái động lớn đại đi vào, sau đó tìm chút nhánh cây phong bế trên đỉnh, chỉ cần những cái đó con rơi nghe không đến chúng ta hương vị, là được. Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt lại nhiều một tia thưởng thức ý vị. Hắn nhưng thật ra thật không nghĩ tới cái này trên danh nghĩa là vương phi nữ tử có thể nghĩ ra như vậy hảo phương pháp. Hắn kỳ thật ở rừng cây gian sinh tồn kinh nghiệm cũng không nhiều lắm, hơn nữa mỗi lần đều là mang theo một đội binh lính tiến vào khu rừng này, cho nên chưa từng có lo lắng quá những việc này, trực giác Diệp Thiển Thiển cái này điểm tử nhưng thật ra thực không tồi. Nói làm liền làm, mấy người thương lượng một hồi lúc sau liền bắt đầu trên mặt đất đào động, bọn họ cần thiết ở trời tối phía trước làm tốt cái này nghỉ ngơi địa phương, nếu không sẽ có rất lớn vấn đề. Mọi người đều ở làm việc, cho dù là thân phận cao quý như Mục Tần Vũ cũng chủ động đi nhặt một ít nhánh cây tới che lấp bọn họ nơi hố động, chỉ có Sầm Chi Linh tùy ý tìm cái địa phương, lười biếng ngồi. Nhưng lúc này, Diệp Thiển Thiển chú ý tới Sầm Chi Linh bên người bắt đầu đi qua một ít xà trùng chuột kiến, nhưng là chúng nó lại đều không có cắn nó. Đây là có chuyện gì? Nàng đem chuyện này A Nan ghi lại trong lòng, bất quá trước mắt không phải hỏi lời nói hảo thời cơ, liền ấn xuống không biểu. Qua không bao lâu, một cái động lớn liền đào hảo, theo sau Thanh Sơn lại nhặt chút nhánh cây lá cây, coi như cái nắp đem nơi này che lại, mấy người rốt cuộc ở Thái Dương rơi xuống sơn phía trước chui vào địa huyệt. Chui vào địa huyệt về sau đó là vô biên hắc ám, nhưng là mấy người lại không dám nhóm lửa, Diệp Thiển Thiển đành phải ở trong bóng tối tìm Mục Tần Vũ vị trí, theo sau nàng bắt lấy hắn thô tráng cánh tay coi như gối đầu, lại gần đi lên. Bọn họ đỉnh đầu không ngừng truyền đến gió đêm thổi qua thanh âm, lại thêm lại có con rơi vỗ cánh thanh âm. này đó thanh âm ở một mảnh rỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm nghe tới làm nhân tâm khó, lúc đầu miễn cảm giác sẽ có chút hốt hoảng, bất quá Diệp Thiển Thiển dựa vào Mục Tần Vũ, lại rất mau lại nặng nề ngủ rồi. Một giấc này theo thường lệ là lang bạt kỳ hồ, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình lại về tới kia phiến bãi biển thượng xuất hiện một ít lóe sáng vỏ sò, cũng có không ít rách nát rất vỏ sò mảnh nhỏ, đương thủy triều rút đi thời điểm, chúng nó rõ ràng xuất hiện ở bãi biển thượng, nhưng đương thủy triều dâng lên thời điểm, chúng nó liền biến mất với sóng chiều bên trong. Nhưng Diệp Thiển Thiển lại không biết, đương nàng ngủ lúc sau, đồng loạt đãi ở hố động chung mấy người lại không có một người ngủ. Trong bóng đêm, chỉ nghe thấy Sầm Chi Linh thanh âm mang theo một tia trào phúng ý vị mở miệng, tư đồ tướng quân thật là có tâm, tìm một đội nam cảnh tinh nhuệ đi theo chúng ta phía sau, đêm nay thượng chúng ta thật đúng là có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Thanh Sơn, không, là tư đồ Duệ Ngạn, hắn trong bóng đêm mở miệng hỏi, Sầm gia tam tiểu thư lời này ý gì? Tìm ngươi nói cái điều kiện. Những lời này, lại là một người nam nhân nói ra, hắn thanh âm từ tính chấm thấp, không có gì ngữ khí, lại vô cớ mang theo một cổ làm người vô pháp bỏ qua huy nghiêm. Thanh Sơn sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, khẽ cười một tiếng, à, lại không có nghĩ đến Kinh Tuyên Vương lại thật không phải cái ngốc tử. Hắn tới rồi Kinh Tuyên Vương phủ thượng, lại thấy được Mục Tần Vũ ngẩn người, dại ra một ít thần thái, trang đến kêu kêu một cái thiên y hề vô phùng. Làm hắn như vậy kinh nghiệm xa trường tướng quân trong lúc nhất thời thế nhưng cũng nhìn lầm rồi. Cũng không nghĩ tới, nam cảnh tư đồ tướng quân thế nhưng sẽ lưu lạc đến Lưu Thị Thượng, bị phu nhân sở mua. Mục Tần Vũ nói, ngay sau đó hắn rôi tay, sờ sờ Diệp Thiển Thiển mặt. Nàng ngủ đến như vậy kiên định, như vậy hương, thế cho nên cái gì đều không thể đem nàng đánh thức. Trong bóng đêm, một con rết từ nàng quần áo hạ bò ra tới, theo sau chui vào trong đất, rốt cuộc tìm không thấy. Trước kia việc chớ lại đề cập. Hôm nay Tuyên Vương cùng Mạt tướng ngả bài, đến tột cùng sở cầu chuyện gì? Thanh Sơn nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ thu liễm mặt mày, ta sở cầu việc cùng tướng quân sở cầu việc nhất trí, đều là tưởng cầu thêm quá biên cảnh một cái an bình, mà theo ta được biết, tướng quân ở nam cảnh bên trong, cũng bất quá chỉ còn lại có ích đều này một thành binh lính binh lực. Tư đồ Duệ Ngạn có chút phiền chán này đó chung nguyên nhân tính kế, thẳng hỏi, ngươi làm như gì? Tìm tướng quân mượn một tòa thành. Mục Tần Vũ mở miệng nói. Phần 850. Chương 850 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 30. Chương 850 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 30. A, ngươi cho rằng ta Tư Đồ Duệ Ngạn sẽ đồng ý? Tư Đồ Duệ Ngạn quả thực không nghĩ đột nhiên chính ngươi lộ thai, này Kinh Tuyên Vương trước mắt xem ra đã không phải một cái ngốc tử, nhưng hắn lời nói, như thế nào so ngốc tử còn to gan lớn mật đâu. Mục Tần Vũ lại không chút hoang mang, cho nên chỉ là mượn thành, có mượn liền sẽ có còn. Ngươi chẳng lẽ là đem ta đương ngốc tử chơi? Tư Đồ Duệ Ngạn nói, quanh thân khí thế dùng mình, trên người sát phạt chi khí tận hiện, phía trước thuộc về Thanh Sơn ôn hòa thuần phục đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay thế chính là hắn lang giống nhau bén nhọn. Mượn thành với ta, đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt một kiện, nếu ta không đoán sai, nam cảnh thế cục cũng thập phần hỗn loạn, tướng quân sở dĩ lưu lạc dân gian, là bởi vì Nam Thái Hậu cầm quyền, muốn thu đi tướng quân trên tay binh quyền, vì thế liên hợp gia quốc biên cảnh liên thị tướng lãnh. Đem ngươi ở làm thật rừng rậm chỗ mai phục. Mục Tần Vũ nói, trong thanh âm có một tia năm chắc thắng lợi bình tĩnh. Mục Tần Vũ liên hệ mấy ngày nay hắn thu được một ít tiếng gió, chậm rãi nói ra trận tướng, ngươi chúng mai phục, tuy rằng đại nạn không chết, lại bị mẹ mìn bắt lấy buôn bán, nhân mẹ mìn muốn đem ngươi bán cái giá cao, cho nên mới chờ tới Vương Phi ra tay cứu giúp. Tư Đồ Duệ Ngạn thô bạo đánh gãy Mục Tần Vũ nói, thật sự là phiền chán chung nguyên nhân tính kế, việc này lại cùng mượn thành có gì căn hệ? Thành mượn ta. Ngươi mới có thể thu hồi nguyên bản thuộc về ngươi binh quyền, thu hồi binh quyền về sau, này thành ngươi nhất định có thể đánh hạ tới, cho nên ta cũng nhất định sẽ còn thành với ngươi. Mục Tần Vũ thanh âm ở trong bóng tối nói. Rõ ràng Sầm Chi Linh cùng Hồng Tụ cũng đều còn thanh tỉnh, nhưng là loại này thời điểm, các nàng lại cũng ăn ý một câu không có nói. Nghe được lời này, Tư Đồ Duệ Ngạn trầm mặc. Đích xác, hắn hiện tại đỉnh đầu thượng có thể vận dụng chỉ có hắn ở đi đến Trung Nguyên phía trước bồi dưỡng lên thân binh. Lại là một cái mặt khác binh lính đều không có, trước mắt hắn yêu cầu một cái cơ thu hồi chính mình trên tay binh quyền, nếu không trở về nam cảnh cũng vẫn là chỉ có thể mặc người sâu xé. Nhưng là, hắn cũng có chính mình băn khoăn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng đêm Mục Tần Vũ nơi phương hướng, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Ta nguyện lấy Vương Phi làm để. Mục Tần Vũ lanh khóc mở miệng. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Tụ lại nhịn không được, hô nhỏ một tiếng, Vương ra. Nàng không thể tin được chính mình lỗ thai, này một đường tới nay. Vương Phi vì Vương Gia làm nhiều như vậy, chính là trước mắt, Vương Gia lại muốn đem Vương Phi coi như con tin cấp cái này nam cảnh tướng quân. Không chỉ có là Hồng Tụ, ngay cả Tư Đồ Duệ Ngạn cũng cười nhạo ra tiếng, à, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, các ngươi Trung Nguyên Nhi Lang lại là muốn dựa bán đứng chính mình thê tử tới đoạt được quyền bính. Không phải bán đứng Mục Tần Vũ thanh âm cũng đã không có độ ấm, lại cũng không có tiếp tục giải thích, ngươi lại nói, thành mượn không. Tư Đồ Duệ Ngạn cúi đầu, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển nơi phương hướng, tuy rằng hắn chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám, nhưng là ánh mắt như cũng là mềm vài phần, nếu vương gia nguyện ý lấy vương phi làm đề, kia Tư Đồ Duệ Ngạn lại có cái gì không dám tiếp được. Diệp Thiển Thiển rốt cuộc là kinh tuyên vương phi thân phận, nếu khi đó Mục Tần Vũ không đem thành trì trả lại cho hắn, kia hắn cũng có rất nhiều biện pháp hủy diệt hắn danh dự, đến lúc đó, hắn liền hoàn toàn không có bước lên vương vị khả năng. Mà trước mắt, hắn cũng đích xác yêu cầu một cái cơ trở lại Nam Cảnh, cũng đoạt lại chính mình trong tay binh quyền, trước mắt Nam Cảnh cầm quyền tướng quân là Ngôn Đoạt Hân, nếu là muốn đoạt lại thuộc về hắn binh quyền, Ngôn Đoạt Hân cần thiết đến có một sai lầm, còn phải là vứt bỏ một thành đại sai. "Hảo." Mục Tần Vũ nói, thanh âm lạnh lùng. Theo sau, đó là một đêm không nói chuyện. Thiên, rốt cuộc sáng. Diệp Thiển Thiển từ thơm ngọt giấc ngủ trung tỉnh lại, lại phát hiện chính mình thế nhưng đã là cái này hố cuối cùng tỉnh lại người, còn lại người đều đã biến mất không thấy. Nàng đầu phía dưới gối chính là một cái mềm mại cái đệm. Nàng chớp chớp mắt, chậm rãi từ hố ngồi dậy tới, theo sau bước lên bọn họ phía trước đã sớm đào tốt một cái hố động, ló đầu ra đi. Mới vừa đi đi ra ngoài, nàng liền thấy được đầu đội bạch nón cói Sầm Chi Linh. "Nha, Vương Phi tỉnh đâu?" Sầm Chi Linh nói, rõ ràng là Vân An nói, từ nàng trong miệng nói ra, lại luôn là mang theo như vậy một cổ trào phúng ý vị, lại giống như có như vậy một tia vui sướng khi người gặp họa cảm giác, làm người không lý do chán ghét. Diệp Thiển Thiển không có tiếp nàng lời nói, mà là nhìn nhìn bốn phía hỏi, Hồng Tụ cùng Vương ra đâu? Thanh Sơn ở phía trước thu chỉnh ngựa nàng là thấy được, bất quá lại khắp nơi đều không có thấy Hồng Tụ cùng Mục Tần Vũ thân ảnh. Tây Bắc phương hướng có một cái dòng suối nhỏ, bọn họ đi bên dòng suối rửa mặt đi, bất quá ta khuyên Vương Phi tốt nhất hiện tại đừng qua đi, nếu không khó bảo toàn sẽ nghe thấy cái gì làm ngươi thương tâm nói đâu. Sầm Chi Linh nhẹ nhàng nói, thanh âm vẫn là có như vậy chút âm dương quái khí ý vị. Nghe vậy Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày, này Sầm Chi Linh đang nói cái gì hoặc là ám chỉ cái gì sao? Bất quá nàng cũng không để ý đến, lập tức đi hướng tây bắc phương hướng, mới vừa đi không xa, quả nhiên thấy một cái dòng suối nhỏ, nàng dọc theo dòng suối nhỏ lại đi rồi vài bước, lúc này mới thấy được ở cây cối chung nói chuyện với nhau Mục Tần Vũ cùng Hồng Tụ. "Như thế, ngươi liền chiếu cố hảo Vương Phi đi." Mục Tần Vũ nói, thanh âm vẫn là thập phần bình tĩnh. "Ân." Hồng Tụ cúi đầu lên tiếng, trong thanh âm lại ẩn ẩn có một tia khóc nức nở. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì Mục Tần Vũ sẽ đem Hồng Tụ cấp lộng khóc đâu. Ngay sau đó nàng đi qua đi, thanh thúy tiếng nói hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Nghe thấy nàng thanh âm, Hồng Tụ đó là run lên, theo sau nàng sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía Mục Tần Vũ, ở Mục Tần Vũ ánh mắt ý bảo hạ hướng trong rừng chui đi vào. Hồng Tụ ngẩng đầu nháy mắt, Diệp Thiển Thiển chú ý tới nàng đôi mắt hồng hồng, tựa hồ là đã khóc. Ngươi làm sao vậy? Là ở khi dễ nhân ra tiểu nha hoàn sao? Diệp Thiển Thiển đi qua, hỏi hướng Mục Tần Vũ. Nàng nhìn Mục Tần Vũ, ẩn ẩn cảm giác hắn hình như là dần dần bị cắt ra nội bộ kim cương phát ngọc, làm nàng có chút không rời được mắt. Mấy ngày nay tới giờ, hắn gầy không còn sớm, cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng. Nếu là ở hiện đại, như vậy khí cầu phong khí giống nhau gầy pháp nhất định sẽ trở thành giảm béo sách giáo khoa tài liệu. Nếu người đã gầy, hắn nguyên bản liền tinh xảo bắt mắt ngũ quan liền càng thêm rõ ràng hiển lộ ra tới, thô thô nhìn, quan xem mặt thế nhưng cũng có như vậy vài phần anh tuấn tiêu sái hương vị. Mục Tần Vũ lắc đầu, không phải, ta là ở nói cho nàng, lần này giải độc, khả năng hội ngộ thượng rất nhiều phiền toái, Hồng Tụ lo lắng chúng ta, cho nên mới đỏ đôi mắt. Diệp Thiển Thiển nghĩ cũng là, Hồng Tụ tuổi lại tiểu, cùng bọn họ cùng nhau đi rồi nhiều như vậy lộ, khó tránh khỏi sẽ có tâm thái thất hành thời điểm, khóc vừa khóc cũng không phải cái gì đại sự, liền không có để ở trong lòng. Buổi sáng thu chỉnh xong lúc sau, bọn họ lại tiếp tục lên đường, đồng loạt ở rừng rậm chung xuyên qua, không biết phía trước có rất xa, còn phải đi bao lâu. Lúc này, đi ở phía trước Thanh Sơn bỗng nhiên mở miệng, phía trước có khói bếp. Phần 851. Chương 851 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 31. Chương 851 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 31. Khói bếp. Nghe thấy cái này từ, Diệp Thiển Thiển lúc này mới cảm giác chính mình tâm về tới trong bụng, nàng sung sướng túm Mục Tần Vũ tay, kia thật tốt quá, thuyết minh phía trước nhất định sẽ có người, nói không chừng chính là chúng ta muốn tìm cam kia tộc nhân. Ân. Mục Tần Vũ thấp giọng nói, phản ứng so Diệp Thiển Thiển trong tưởng tượng bình đạm rất nhiều. Nàng trong lòng có chút nghi vấn, bất quá cũng không hỏi ra tiếng, nghĩ đến Mục Tần Vũ trải qua nhiều như vậy thế giới nhiệm vụ, đã sớm đã đối những việc này thấy nhiều không trách, cho nên mới không có gợn sóng, nàng thuyết phục chính mình. mới áp xuống đáy lòng ẩn ẩn bất an. Bọn họ một đường hướng về khói bếp phương hướng tiến đến, đội ngũ tốc độ cũng nhanh hơn không ít, lại đi rồi ước chừng nửa canh giờ, liền thấy phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ thôn xóm. Bọn họ chậm rãi đi vào, mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước, liền có một cái cười voi tiểu hài tử đã đi tới, nhìn bọn họ, thế nhưng nói ra chung nguyên nhân nói, các ngươi là ai? Tiểu hài tử người mặc một thân màu sắc rực rỡ dân tộc phục sức, vừa thấy liền cùng chung nguyên nhân sĩ có điều khác nhau, Diệp Thiển Thiển đang muốn tiến lên trả lời, lại thấy Thanh Sơn tiến lên một bước, làm phiền vị tiểu huynh đệ này báo cho thôn trưởng, Tư Đồ Duệ Ngạn tiến đến cầu kiến. Tư Đồ Duệ Ngạn. Diệp Thiển Thiển không nghe nói qua như vậy cái tên, bất quá nhìn về phía Thanh Sơn, trong lòng lại có như vậy một ít kinh ngạc, xem hắn bộ dáng, Tư Đồ Duệ Ngạn tên này, lại là có thể tại đây trong thôn có người nhận thức. Tại đây phía trước, Diệp Thiển Thiển cũng từng hỏi qua Thanh Sơn tên của hắn, bất quá hắn lại chết sống không chịu nói, chỉ nói là trở về phía nam về sau mới có thể nói cho nàng nguyên lai tên, hiện tại nghe tới, nguyên lai hắn là kêu như vậy cái tên. Cưới voi hài đồng gật gật đầu, ngay sau đó lại xoay người trở lại chính mình trong thôn, chỉ chốc lát sau, liền có một trung niên nhân dẫm lên khinh công lại đây, nhìn đến Tư Đồ Duệ Ngạn lúc sau gật gật đầu, năm đó trình hạ tướng quân một phần tình, hôm nay là muốn tới còn. Tư Đồ Duệ Ngạn cũng gật gật đầu, đúng vậy, ta có hai vị bằng hữu, chúng song sinh cổ, như thế liền làm phiền Ngô thôn trưởng. Song sinh cổ Ngô thôn trưởng nhỉ non một chút này đọc cổ tên, sau một lát mới chậm rãi mở miệng, hảo. Nói, hắn ánh mắt hướng ở đây mọi người vừa thấy, liếc mắt một cái liền nhìn ra chung cổ người là Sầm Chi Linh cùng Mục Tần Vũ, hắn đi rồi đi lên, duỗi tay đáp trụ Mục Tần Vũ mạch đập, suy tư một phen, theo sau chậm rãi gật đầu nói, ta hiểu được. Theo sau hắn lại xoay người, hướng tới trong thôn đi, các ngươi cùng ta tới. Mọi người liền theo thứ tự đuổi kịp, nghe Ngô thôn trưởng thế bọn họ giải thích song sinh cổ lợi hại. Song sinh cổ là nam cảnh một vị vu sư sáng chế thuốc bổ, vị này một vị thuốc bổ tinh túy là thải người khác tinh khí, viên tự thân số tuổi thọ, nhưng song sinh cổ trưởng thành chu kỳ pha trường, lại thêm lại thập phần âm độc, cho nên sử dụng này một cổ thuật người cũng không nhiều. Muốn nổ song sinh cổ cũng rất đơn giản, bởi vì nó lợi hại chỗ liền ở chỗ nó muốn một âm một dương hai người hỗ trợ lẫn nhau, trong đó một người chết đi hoặc là nhổ độc cổ lúc sau, một người khác liền cũng sẽ xảy ra chuyện, cho nên này một mặt cổ độc chỉ có thể đồng thời ủ chín chúng nó, hai cổ liền sẽ tự hành thoát ly nhân thể, kể từ đó, người đó là không có việc gì. Diệp Thiển Thiển nghe được lúc sau rất là cao hứng, kể từ đó, bọn họ liền thực mau là có thể được cứu trợ. Nhưng mà, Ngô thôn trưởng lại lắc lắc đầu, cũng không phải, nguyên bản song sinh cổ là yêu cầu ở một người trong cơ thể trung trưởng thành 10 năm liền có thể nhổ, nhưng trước mắt, bọn họ hai người đều đã vượt qua 20 tuổi, cổ trùng đã ở bọn họ trong cơ thể tắm ăn lên quá nhiều tinh khí. Hơn nữa cũng lớn lên quá lớn, cho nên hiện tại nhổ cổ trùng, đối bọn họ tự thân cũng có rất lớn hại. Lúc này, Sầm Chi Linh lại cười cắm một câu, không có việc gì, ta đã thê hắn bổ túc tinh khí, ngày sau có cái gì thống khổ, ta chịu đó là. Nàng nói chuyện vẫn là như vậy lệnh người chán ghét, cho dù nàng làm chuyện tốt, chính là nàng nói chính mình cấp Mục Tần Vũ bổ túc tinh khí chuyện này. Nghĩ như thế nào làm Diệp Thiển Thiển cảm giác không thoải mái. Nhưng, ta biết hậu quả, ta trong cơ thể có cổ vương. Không muốn sống như vậy trường. Sầm Chi Linh nhàn nhạt nói, nàng chỉ có nói lên nàng chính mình thời điểm, ngự khi mới có thể bình thường như vậy một chút. Thôn trưởng tựa hồ cũng là đã biết Sầm Chi Linh ý tưởng, chỉ là than nhẹ một tiếng, ngay sau đó mang theo bọn họ, tới rồi một chỗ trúc lâu phía trước. Trước mắt song sinh cổ đã thập phần thành thục, nhưng là khiếm khuyết một cái cơ hội làm cho bọn họ ly thể. Trong chốc lát ta sẽ làm thôn dân tìm tới dẫn cổ trùng xuất động Long Nguyên Hoa, các ngươi hai cái tiên tiến trúc lâu đi. Thôn trưởng nói. Xoay người hướng một bên thôn dân nói hai câu lời nói. Theo sau, Mục Tần Vũ liền cùng Sầm Chi Linh đồng loạt tiến vào trúc lâu bên trong, mà Diệp Thiển Thiển cùng Thanh Sơn bọn họ, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Diệp Thiển Thiển nhìn biểu tình nghiêm túc Tư Đồ Tuấn Ngạn, muốn hỏi hắn một chút sự tình. Thanh Sơn, thật không nghĩ tới, ngươi nguyên danh là kêu Tư Đồ Tuấn Ngạn A. Khi đó Tuấn Ngạn đang ở Trung Nguyên, rất nhiều nói thật đều không ân có thể đúng sự thật báo cho Vương Phi, còn thỉnh thứ lỗi. Tư Đồ Tuấn Ngạn hướng về phía Diệp Thiển Thiển hơi hơi thấp túi đầu. Vậy ngươi Diệp Thiển Thiển suy tư một lát, lần này tới Lam Thật rừng rậm, đưa chúng ta đến nơi đây về sau, đó là sẽ không lại hạ đến Trung Nguyên đi. Bằng lương tâm nói, 10 lượng bạc mua tới Thanh Sơn, lại có thể đánh xe lại sẽ võ công lại giúp nàng giải rất Mục Tần Vũ trên người sở chúng độc. Đối với Diệp Thiển Thiển tới nói đã là huyết kiếm không lộ sinh ý, chỉ là nàng muốn xác nhận, cái này Tư Đồ Tuấn Ngạn, có phải hay không liền phải hiện tại rời đi bọn họ. Đúng vậy. Tư Đồ Tuấn Ngạn cúi đầu, mặt mày chi gian vẫn cứ thập phần bình tĩnh, nhìn Diệp Thiển Thiển thời điểm cũng mang theo một tia kính sợ, giống như nàng vẫn là cái kia cao cao tại thượng kinh tuyên vương phi, mà hắn bất quá là một cái tôi tớ thanh sơn mà thôi. Diệp Thiển Thiển trong lòng nhịn không được cũng dâng lên một tia phiền muộn, nhưng là nàng cũng biết thanh sơn nguyên bản chính là nam cảnh người, hiện nay hắn nếu phải về nhà, chính mình cũng không nên ngăn đón hắn. Như thế A nói, Diệp Thiển Thiển hướng trong lòng ngực đào đào, thế nhưng lấy ra một giấy bán mình khế, mặt trên vừa lúc có Tư Đồ Tuấn Ngạn vân tay, đây là ngươi bán mình khế, trước mắt liền còn cho ngươi, việc này lúc sau, ngươi liền tự do. Tư Đồ Tuấn Ngạn tiếp nhận kia giấy bán mình khế, đối với Diệp Thiển Thiển cung kính nói, đa tạ vương phi. Hắn như vậy một tạ, Diệp Thiển Thiển ngược lại là cảm thấy có chút ngượng ngùng, không có việc gì, ngươi này dọc theo đường đi làm rất nhiều chuyện, ta phía trước cũng đã sớm muốn thả chạy ngươi, ngươi không nên là cho nhân vi nô vì tì người, về đến nhà về sau, chính mình hảo hảo tồn tại đi. Thanh Sơn gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển đôi mắt lại thâm vài phần, nhưng chung quy là không có nói ra nói cái gì tới. Không bao lâu, liền có thôn dân chuyển đến rất nhiều màu tím hoa tươi, kia hoa tươi hình dạng quái dị, có chút cùng loại hình rồng, Diệp Thiển Thiển thấy, mới hiểu được này hoa vì sao đặt tên vì Long Nguyên Hoa. Long Nguyên Hoa từng buồn bị mang tiến trúc lâu bên trong, theo sau, Diệp Thiển Thiển liền nghe thấy được Sầm Chi Linh hét thảm một tiếng. A. Phần 852. Chương 852 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 32. Chương 852 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 32. Phía trước Ngô thôn trưởng cũng đã báo cho quá Diệp Thiển Thiển bọn họ, này song sinh cổ nguyên bản chỉ có thể ở người trong thân thể trưởng thành 10 năm, nếu là thời gian quá dài, cổ trùng thể tích liền sẽ biến đại, lúc này lại từ nhân thể nội chui ra tới, người liền yêu cầu thừa nhận lớn hơn nữa thống khổ. Nhưng Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có như vậy thống khổ. Sầm Chi Linh thê lương tiếng kêu ở nàng bên thai vứt đi không được, nhưng là Mục Tần Vũ nhưng vẫn không có phát ra cái gì tiếng vang. Diệp Thiển Thiển một lần có chút lo lắng Mục Tần Vũ là bởi vì quá đau mà hôn mê qua đi. Một lát sau, nô thôn trưởng mới mang theo một cái dưa hấu lớn nhỏ đỉnh lô đã đi tới. Diệp Thiển Thiển quan tâm đi lên hỏi, nô thôn trưởng, bọn họ. Bọn họ nhổ cổ trùng thời gian quá ngắn, hiện tại hết thể đều chỉ có thể mặc cho số phận. Nô thôn trưởng lắc lắc đầu, theo sau mang theo kia chỉ đỉnh lô chậm rãi đi vào trong môn. Diệp Thiển Thiển vội vàng theo qua đi, kia cửa vừa mở ra, Sầm Chi Linh tiếng thét chói tai liền càng thêm rõ ràng lên. Cùng lúc đó, Diệp Thiển Thiển nhìn đến kia trúc lâu nơi nơi rải đầy đất máu tươi, nhìn qua hết sức khủng bố. A nàng hô nhỏ một tiếng, không dám tưởng tượng nổ song sinh cổ thời điểm, Mục Tần Vũ cùng Sầm Chi Linh sẽ có bao nhiêu thống khổ. Lúc này, một khối cao cao thân thể chắn Diệp Thiển Thiển trước mặt, làm nàng rốt cuộc nhìn không thấy phòng nội thảm thiết tình huống. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó chân sau hai bước tránh đi hắn, nhưng lúc này Ngô thôn trưởng đã đi vào trúc lâu bên trong, cũng đóng lại cửa phòng. Bên trong cánh cửa, Sầm Chi Linh phía trước còn thê lương tiếng kêu thảm thiết đã dần dần thu nhỏ, tựa hồ nàng đã tiêu hết toàn thân sức lực. Mà ở ngoài cửa nghe này hết thể Diệp Thiển Thiển, cũng đã cả người vô lực dựa vào hồng tụ trên người, cảm giác chính mình đều mau không có sức lực thẳng khởi eo. Ánh trăng ra tới thời điểm, trong môn tiếng kêu thảm thiết mới rốt cuộc ngừng lại. Kéo kẹt một tiếng, cửa mở, nô thôn trưởng từ bên trong đi ra, hắn phía trước bắt lấy kia chỉ dưa hấu lớn nhỏ đỉnh lô bên trong tựa hồ cái thứ gì, đang ở không ngừng đỉnh cái nắp, làm hắn không thể không hai tay che lại kia chỉ cái nắp. Song sinh cổ đã nổ. Nô thôn trưởng nói, trong thanh âm lại có như vậy một tia trầm trọng ý vị. Diệp Thiển Thiển nghe ra hắn trong giọng nói trầm trọng, không nói lời nào xuyên qua Ngô thôn trưởng tiến vào trúc lâu trùng, mới vừa tiến lâu, liền có xông vào mùi huyết tinh khí làm nàng nhíu nhíu mày, nàng cứng đờ chuyển đầu mọi nơi tìm kiếm, lại thấy lại rõ ràng gầy như vậy một vòng Mục Tần Vũ đang ở dưới đèn viết thư. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển đi qua, nàng nhìn Mục Tần Vũ, lại xem hắn trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, làn da thượng có chút địa phương lây dính vết máu bên ngoài. Thần sắc đảo rất là bình thường. Mục Tần Vũ tựa hồ cũng biết Diệp Thiển Thiển muốn hỏi cái gì, viết chữ tay cũng không run một chút, tiếp tục viết, ngoài miệng còn nói nói, ta không có việc gì. Theo sau, hắn viết xong tin thượng cuối cùng một chữ, làm khô nét mực, đem này phong thư chết lên, để vào phong thư nội, toàn bộ quá trình, tay bộ đều, mắt không hoa, giống như một cái không có việc gì người dường như. Hắn này trạng thái liền càng là làm Diệp Thiển Thiển không hiểu ra sao, theo sau nàng tiếp tục ở trong phòng tìm. Thấy một bộ bạch y đã bị nhiễm đến đỏ lên Sầm Chi Linh, lúc này mới cảm giác nàng là bị nhổ cổ trùng. Kia nàng đâu? Diệp Thiển Thiển hỏi. Nàng còn cần nghỉ ngơi trong chốc lát. Mục Tần Vũ vẫn là kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, làm Diệp Thiển Thiển rất là hoài nghi trong thân thể hắn cổ trùng xóa không có. Hôm nay các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ngày mai, hết thể liền đều sẽ hảo. Mục Tần Vũ, nhìn về phía Diệp Thiển Thiển. Hắn thật sự bình tĩnh đến có chút làm người cảm thấy quỷ dị. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn lại thật là một bộ không có việc gì người bộ dáng, Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ gật gật đầu, vậy được rồi, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Không được, trong chốc lát Ngô thôn trưởng còn muốn lại đây cho chúng ta lấy dược. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói, theo sau cầm một quyển sách, chặn chính mình mặt, tựa hồ là không nghĩ thấy Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, như thế nào cảm giác chính mình vọt vào tới quan tâm hắn đảo còn như là quấy rầy hắn dường như. Nàng pha cảm thấy không thú vị, vì thế gật gật đầu, cấp Mục Tần Vũ nói một tiếng lúc sau liền rời đi. Nàng lại không biết, ở nàng rời khỏi sau, Mục Tần Vũ rốt cuộc không chịu nổi thân thể thống khổ, ghé vào trên bàn, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhưng mà, hắn cũng chỉ là trầm mặc dùng tay áo xoa xoa khỏe miệng máu tươi, theo sau nhìn Diệp Thiển Thiển rời đi phương hướng, vẻ mặt như suy tư gì. Hy vọng ngươi, chớ có trách ta. Diệp Thiển Thiển ra cửa biên hướng nghỉ ngơi địa phương chạy đến, thôn dân đã sớm đã cho bọn hắn an bài hảo buổi tối ngủ địa phương, chỉ là phía trước Diệp Thiển Thiển vẫn luôn không yên lòng mới không có đi. Hiện tại nếu nhìn đến Mục Tần Vũ không có việc gì, nàng cũng mới yên tâm bắt đầu nghỉ ngơi. Trở lại kia gian trong phòng nhỏ, Hồng Tụ đã sớm đã qua tới bố trí hảo giường đệm đệm chăn, Vương Phi, ngủ đi. Nói, Diệp Thiển Thiển thế nhưng lại nghe được một tiếng nghẹn ngào. Nàng cảm giác có chút kỳ quái, Hồng Tụ đây là làm sao vậy? Tại vì thế nàng cũng hỏi ra tới, Hồng Tụ, vào cánh rừng về sau ngươi liền có chút không thích hợp, đây là làm sao vậy? Hồng Tụ sửng sốt. Ngay sau đó biết chính mình là bị Diệp Thiển Thiển cảm thấy ra không thích hợp, nàng vươn tay, lau lau chính mình khỏe mắt thượng đang ở ra bên ngoài thấm lạc lệ tích, không có việc gì, Hồng Tụ chính là có chút lo lắng, có chút sợ hãi, hiện tại Vương gia rốt cuộc hảo, Hồng Tụ cũng vui vẻ. Nghe xong Hồng Tụ giải thích, Diệp Thiển Thiển liền cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì nàng không cho rằng Hồng Tụ là một cái sẽ lừa nàng người, vì thế còn thuận tay cho nàng kéo ra chăn, như vậy à, kia không có việc gì, không cần lo lắng, hết thảy đều đi qua. Trước mắt chỉ cần chúng ta trở lại kinh thành, liền sẽ hết thể sự tình đều hảo. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng Diệp Thiển Thiển vẫn là cảm thấy chuyện này thực huyền. Mục Tần Vũ trước mắt tuy rằng đã nhổ độc tố, nhưng là bọn họ vẫn là không có gì thế lực. Tuy rằng hắn có như vậy một cái trên danh nghĩa đất phong mậu hy, bất quá cũng còn không có danh chính ngôn thuận phong cho hắn, mà hắn trên thực tế dinh thự, lại ở thập phần hẻo lánh tuyên thành. Cho nên, hiện tại bọn họ, cho dù là trở về kinh thành, cũng vẫn là sẽ ở vào thập diện mai phục hoàn cảnh bên trong, bước tiếp theo cờ nên đi như thế nào, cũng làm nàng không hiểu ra sao. Nhưng là những lời này Diệp Thiển Thiển lại sẽ không cấp Hồng Tụ nói, nàng trước sau tin tưởng, nàng cùng Mục Tần Vũ có thân là người xuyên Việt ưu thế, nhất định có thể đi bước một đi ra khốn cục, chẳng sợ chậm một chút, bọn họ cũng nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Ân. Hồng Tụ mang theo khóc nức nở đáp lại, trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng đã thích như vậy bình dị gần gũi Vương Phi, chính là trước mắt. Nàng lại muốn gặp như vậy vận mệnh. Hồng Tụ mỗi khi nhớ tới, đều cảm giác chính mình trong thân thể hình như là bị nhét đầy hoàng liên giống nhau phát khổ, làm nàng nhịn không được chảy xuống nước mắt, muốn khóc thành tiếng tới. Tựa hồ là cảm thấy được Hồng Tụ thương cảm, Diệp Thiển Thiển chậm rãi mở miệng, tay hào à, ta trước kia liền có một cái tỷ nữ, tên cứ gọi là Bích Lộ, cũng là thực cái khóc. Ta trước kia còn tưởng rằng ngươi là nữ hán từ đâu, không nghĩ tới ngươi hiện tại cũng như vậy hay khóc. Phần 853 Chương 853 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 33. Chương 853 đệ tam độ, nghịch vô sắc thế giới 33. Buổi sáng thời điểm, Diệp Thiển Thiển mở hai mắt, cảm giác bốn phía hoàn cảnh có như vậy một cổ tiêu điều ý vị, nàng nheo lại đôi mắt, không biết chính mình loại này kỳ quái cảm giác tại sao mà đến. Nhưng là đương nàng mở ra cửa phòng lúc sau, liền thấy một đội người mặc nam cảnh người khôi giáp binh lính chỉnh chỉnh tề tề đứng ở cửa, mà dẫn đầu người cũng ăn mặc một thân khôi giáp, đúng là nàng đã từng nô bộc Thanh Sơn. Tư Đồ Duệ Ngạn. Mà Tư Đồ Duệ Ngạn bên người đang đứng đầy mặt là nước mắt Hồng Tụ, nàng không rõ nguyên do, đặt câu hỏi nói, các ngươi đây là? Vương Phi, thỉnh trước cùng chúng ta rời đi. Tư Đồ mềm tiến lên một bước, theo sau liền có binh lính đứng dậy, tay cầm vũ khí, đứng ở Diệp Thiển Thiển phía sau. Diệp Thiển Thiển giận dữ, nháy mắt nàng liền đã phán đoán ra là này Thanh Sơn bán đứng chính mình, ngươi như thế nào có thể như vậy? Vương ta. Nhưng mà Hồng Tụ lại đi tới túm chặt nàng tay áo, biên khóc biên lắc đầu. Vương Phi, không phải Thanh Sơn, không phải Thanh Sơn. Hồng Tụ khóc thút thít làm Diệp Thiển Thiển bình tĩnh xuống dưới, ngay sau đó nàng nhìn về phía Hồng Tụ, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Hồng Tụ lần này lại khóc đến nghẹn ngào lên, một chữ cũng nói không nên lời, một chữ cũng không muốn nói. Vương Phi không cần hỏi lại Hồng Tụ, 7 ngày lúc sau, tự thấy kết cuộc, bên này thỉnh. Tư Đồ Tuấn Ngạn nói, duỗi tay chỉ một phương hướng. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, cũng biết hiện tại không phải nàng hỏi chuyện hảo thời cơ. Bất quá là 7 ngày, nàng tự nhiên là chờ nổi. Hơn nữa, nàng hiện tại không đi, lúc sau liền sẽ bị này đó nam cảnh binh lính đè nặng đi, tự nhiên càng thêm khó coi, cho nên nàng dù cho không muốn, cũng vẫn là lựa chọn tạm thời nghe theo Tư Đồ Duệ Ngạn nói, hướng tới phía trước đi đến. Bọn họ hướng một cái khác phương hướng ra thôn, đã không có La Bàn trợ giúp, Diệp Thiển Thiển cũng không biết bọn họ hiện tại là ở nơi đó, chỉ là biết này nhất định là đi Nam Cảnh trên đường. Dọc theo đường đi, nàng đều không có cùng Hồng Tụ nói chuyện, bởi vì nàng cũng đã nghĩ thông suốt, phía trước Hồng Tụ những cái đó giống nhau biểu hiện chính là ở nhắc nhở nàng tình huống hiện tại, đáng tiếc nàng lúc ấy không có phản ánh lại đây, bất quá cho dù phản ứng lại đây, bọn họ cũng cần thiết cấp Mục Tần Vũ giải độc, sau đó đi vào khu rừng này. Nhưng là, Diệp Thiển Thiển duy nhất lo lắng chính là, Tư Đồ Duệ Ngạn có thể hay không đối Mục Tần Vũ làm một ít sự tình gì. Nghĩ đến này, nàng tới gần Hồng Tụ, hỏi, Vương gia hiện tại sao lại thế này? Ngươi biết tình huống của hắn, Tư Đồ Duệ Ngạn muốn như thế nào đối phó hắn? Nàng hỏi, trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi Tư Đồ Duệ Ngạn sẽ giết Mục Tần Vũ bắt được Nam Cảnh đi tranh công, cũng sợ hắn liền tính chỉ là bị bắt, lấy hắn tình huống hiện tại, nói không chừng thân thể hắn cũng sẽ chống đỡ không đi xuống. Nhưng mà lúc này, nàng lại nghe đến Hồng Tụ mở miệng, Vương Phi, Vương gia hắn. Hắn đã bị Mậu Hy người tiếp đi rồi. Nghe vậy, Diệp Thiển Thiển chính là sửng sốt, Mục Tần Vũ bị Mậu Hy người tiếp đi rồi. Kia nàng như thế nào đã bị giữ lại. Nhưng, Hồng Tụ như thế nào không cùng nàng nói, còn làm nàng ngủ lâu như vậy đâu. Nàng trong lòng đống nhiên tràn đầy nghi vấn, chính là nàng nhìn Hồng Tụ khóc đến hồng hồng đôi mắt, đống nhiên không dám tiếp tục hỏi đi xuống. Chân tướng thật giống như một cái đầm lầy, càng là thâm đảo, càng là làm nàng hãm sâu trong đó. Lúc này Diệp Thiển Thiển tất cả ý tưởng nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời nàng cảm giác rất kỳ quái, nàng rõ ràng là Mục Tần Vũ cộng sự A. Hắn như thế nào liền dễ dàng như vậy đem chính mình cái này cộng sự vứt bỏ đâu. Trong lúc nhất thời nàng lại cảm giác thực thất vọng, nay một đường tới bọn họ kề vai chiến đấu, cùng nhau đi qua như vậy nhiều địa phương, hiện tại Mục Tần Vũ nói đem nàng ném xuống liền ném xuống, tuy rằng nàng biết bọn họ là cộng sự, chính là vẫn là sẽ nhịn không được thực thương tâm. Người kia thật giống như là một khối băng cứng, nàng đào tim đào phổi đi ấp nhiệt hắn, che không nhiệt không nói, cuối cùng còn đem nàng cũng cấp tổn thương do giá rét. Hắn nhất định là ngại chính mình ở hắn bên người quá vướng chân vướng tay đi. Diệp Thiển Thiển nghĩ, nếu Mục Tần Vũ đã liên hệ thượng Mậu Hy người, như vậy đã nói lên trên tay hắn đã bắt được quyền bính, từ nay về sau hắn muốn thượng kinh, hắn bên người nữ nhân cần thiết đến là một cái có thể giúp được hắn, chính mình cái này Diệp Thái Thu nữ nhi thân phận, không chỉ có không giúp được hắn không nói, lại còn có chiếm hắn chính phi vị trí, làm hắn ngày sau hành sự, cũng nên là cực kỳ không tiện đi. Chính là, tuy rằng minh bạch đạo lý này, Diệp Thiển Thiển vẫn là nhịn không được, có chút thương tâm. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng là nhân tâm là nhiều yếu ớt đồ vật, hơi chút có điểm va va đập đập, liền cũng đủ làm người đau đến khó có thể hô hấp. Các nàng đi theo Tư Đồ Duệ Ngạn quân đội một đường đi tới, rốt cuộc, phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ trại tử, kia trại tử thượng phương tiện tuy rằng đơn sơ, bất quá lại có binh lính ngay ngắn trật tự ở kia mặt trên đứng gác, hiển nhiên, đây là một chỗ quân đội tụ tập địa. Tới rồi địa phương về sau, Diệp Thiển Thiển liền cùng Hồng Tụ cùng nhau bị an bài tới rồi một chỗ doanh trại chung giam giữ, mà Tư Đồ Duệ Ngạn tắc bắt đầu tìm người ta nói lời nói. Rốt cuộc, đến phiên Diệp Thiển Thiển cùng Hồng Tụ một chỗ.